thân mẹ nó ca ca. Nhìn Lận Hành Tung cười, Phong Tử Cân theo bản năng nhớ tới cung đấu kịch bên trong trà xanh Bạch Liên vai phụ. Đây là cái trà xanh đi ổ. Ghê tởm ai đâu? Lan. Phong Tử Cân đang muốn đứng lên tấu hắn một đốn, đứng dậy khi vô tình nghiêng đầu, lại phát hiện thiếu nữ hơi hơi nhăn lại mày. Hắn tức khắc cả kinh, không tự giác mà nuốt xuống hỏa khí, ngồi trở lại sofa, bình phục hảo tâm tình sau, liền chuyên tâm cấp thiếu nữ lột quả nho ra. Giống một con thu liễm chính mình xấu tính tiểu miêu dường như. Yên tĩnh chỗ, Lận Hành Tung tiếc nuối mà thở dài một tiếng. Không hảo chọc giận đâu. Ánh mặt trời sái nhập phòng khách, hôm nay như cũng là cái hảo thời tiết. Phòng khách bầu không khí nhẹ nhàng sung sướng, thiếu nữ chuyên chú mà nhìn di động, thường thường bị đậu cười, nàng bên cạnh người, ngồi đồng dạng thân hình cao lớn hai cái nam nhân. Tựa hồ vì đua đòi giống nhau, hai người một cái so một cái ân cần. Thường thường còn sẽ lạnh lùng mà cảnh cáo đối phương liếc mắt một cái. Đương nhiên, lần này bọn họ che giấu rất khá, không có quấy rầy Tô Mặc Mặc chơi di động. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Ba người đồng thời dừng động tác, nhìn về phía cửa. Mời vào. Lận Hành Tung nói. Môn bị đẩy ra, một đạo thân ảnh gấp không chờ nổi mà đã đi tới. Hắn thân ảnh quang quang, thấy không rõ bộ dáng, đi vào sau, mới có thể thấy rõ kia thân có chút nếp vốn quần áo, cùng với mỏi mệt hai trong mắt. Lận Hành Tung đứng lên, cười nói, ngươi chính là Phong Tổng đệ đệ. Hắn không hề để kia một vụ, rốt cuộc ai cam nguyện đương đệ đệ đâu. Tiêu Phong Tử Cân ca ca là không có khả năng. Phong Tử Cân cái này chính quy ca ca ngược lại ngồi ở trên sofa, một chút đều không núp đích, cũng không nhìn thấy người giống nhau. Hạng Tư Mộ cũng không phải cái loại này hảo đệ đệ. Hắn vội vàng ứng quá Lận Hành Tung sau, ánh mắt nhanh chóng lướt qua hắn, nhìn về phía trong phòng khách. Thấy trên sofa kia nói mảnh khảnh thân ảnh sau, hắn đôi mắt đột nhiên sáng lên. Đang muốn đi qua đi, Hạng Tư Mộ đống nhiên ý thức được, nơi này là lục địa. Hắn đến gần vài bước, khó có thể tin mà nhìn bàn hạ thiếu nữ kia thon dài chân, lẩm bẩm nói, ngươi như thế nào biến thành người. Chờ xem kịch vui Lận Hành Tung sắc mặt hơi hơi biến hóa. Xem ra này Phong Tử Cân đệ đệ, cũng biết Tô Mặc Mặc thân phận thật sự. Như vậy bọn họ, lại là khi nào nhận thức đâu. Phát ra nghi vấn sau, Hạng Tư Mộ lại không hề dối rắm, trên mặt hắn biểu tình mắt thường có thể thấy được mà trở nên kinh hỉ. Hắn biết, đây là hắn trong mộng thiếu nữ. Trước một ngày ở cảnh trong mơ, nàng biến thành người, hiện tại, trong hiện thực nàng cũng biến thành người. Thực hiện nhiên, hắn mộng không phải bắn tên không đích. Hạng Tư Mộ không để bụng nàng chủng tộc, bí mật. Chỉ cần nàng chính là hắn trong ngộng thiếu nữ liền hảo. Phong Tử Cân trầm mặc một giây, ở Tô Mặc Mặc mở miệng trước, chủ động nói ra câu đầu tiên lời nói. Hạng Tư Mộ, đây là ta bạn gái, ngươi hẳn là kêu nàng, tẩu tử. Trọng nếu ngàn cân hai chữ. Thanh niên khỏe môi tươi cười hơi hơi đọc lại. Hắn ánh mắt chậm rãi nhìn về phía chính mình ca ca, lại lần thứ hai trở xuống thiếu nữ trên người, ở bọn họ hai người dựa gần tư thái thượng, lại dừng lại vài giây. Giống như tự ngược giống nhau, hắn nhất biến mà xem. Chân phảng phất trên mặt đất sinh can, vô pháp hoạt động. Mà miệng, cũng nói không nên lời nói. Lận Hành Tung đi tới, ám chọc chọc địa hỏa thượng tới du, Tư Mộ đệ, ngươi không biết đi, đêm qua ca ca ngươi chính là cùng Tô Tiểu Thư cùng nhau vượt qua. Ở Lận Gia Trang Viên, tại đây căn biệt thự. Tấm tắc. Nghe một chút, đệ tối hôm qua thượng ở Trang Viên ngoại màn trời chiếu đất, vẻ mặt tiểu tụy, ca ca thì tại biệt thự nội, Nguyễn Ngọc Ôn Hương. Sao một cái thảm tự lợi hại? Hạng Tư Mộ ngữ khí gian nan nói. Kaka, ngươi nói bạn gái, chính là nàng. Hắn tưởng chất vấn. Các ngươi không phải mới gặp mặt sao, như thế nào đột nhiên lại biến thành nam nữ bằng hữu? Thả Hạng Tư Mộ đối chính mình thực tự tin, hắn căn bản không thể tưởng được, Phong Tử Cân cư nhiên sẽ so với hắn trước tìm được thiếu nữ. Chính là, rõ ràng hắn cùng nàng chi gian mới có đặc thù cảm ứng A. Thanh niên sắc mặt cơ hồ nháy mắt tiểu tụy đi xuống. Chẳng sợ cả đêm không ngủ hảo. Nhưng thấy thiếu nữ khi hắn cả người phá lệ thăng cấp. Mà hiện tại, cả người hoàn toàn suy sút đi xuống. Tựa như một viên bẹp quả tử dường như. An tĩnh vài giây, hắn làm lơ chọn sự Lận Hành Tung, cũng không có nghe Phong Tử Cân nói kêu tẩu tử, hắn hoàn toàn làm lơ mặt khác hai cái nam nhân. Hạng Tư Mộ nhìn về phía thiếu nữ, trong ánh mắt hình như có khẩn cầu chi ý, lẩm bẩm nói. Ngươi thật sự cùng ca ca ta yêu đương sao? Thấy thiếu nữ gật đầu cam chịu, Hạng Tư Mộ thân mình quơ quơ, cơ hồ không đứng được. Ra ngoài mọi người dự kiến, hắn đi nhanh tiến lên, tựa hồ muốn đem người cướp đi dường như. Nhưng ở mặt khác hai người cảnh giác dưới ánh mắt, hắn rồi lại khó khăn lắm ngừng ở nàng trước người. Cách nửa thước khoảng cách, Hạng Tư Mộ ánh mắt một tấc tấc xẹt qua thiếu nữ, ở nàng cổ chỗ dấu vết ngừng vài giây. Một lát, gian nan nói. Ngươi biết không, ta đã từng gặp qua ngươi. Từ 12 năm trước, ta liền bắt đầu mơ thấy ngươi, rất nhiều lần. Nay 12 năm qua, ta tận mắt nhìn thấy ngươi trưởng thành, cũng bồi ngươi cùng nhau trưởng thành. Mỗi lần gặp được khó khăn, buổi tối thấy ngươi, ta liền một lần nữa đạt được dũng khí. Ta thấy được ngươi, nhưng là ngươi nhìn không thấy ta. Tuy rằng chúng ta mới chân chính gặp qua một mặt, tuy rằng không biết tên của ngươi. Nhưng ta tưởng nói, ta và ngươi ràng buộc, xa so hiện tại thâm. Ta thích ngươi, nhân ngư tiểu thư. Dứt lời, phòng khách một mảnh an tĩnh. Phong tử cân sắc mặt bỗng dưng trở nên khó coi, Lận Hành Tung cũng chậm rãi nghiêm túc lên, chân chính đánh giá nổi lên Hạng Tư Mộ. Nhìn nói xong một đại đoạn lời nói, cảm tình còn chưa thu hồi, kích động đến thân mình run nhẹ nhẹ thanh niên, Tô Mặc Mặc nhăn nhăn mày, giữa mày chỗ vậy càng thêm nóng rực. Đột nhiên, ở ba người nhìn chăm chú hạ, nàng hỏi ra một cái không chút nào tương quan vấn đề. Ngươi, có phải hay không đã từng đã cứu một cái tiểu nữ hài? Lận Hành Tung tươi cười nhợt nhạt, Mặc Mặc, Tư Mộ đệ đệ là thực nổi danh Hải Dương học gia cùng cứu viện chuyên gia, hắn đã cứu người vô số kể, khẳng định có tiểu nữ hài. Phong tử cân trầm mặc, Tô Mặc Mặc lại độ lặp lại, ngươi nói cho ta, ngươi đã cứu tiểu nữ hài tuổi, địa điểm, phương thức. Nàng ngữ khí có chút chân thật đáng tin, Hạng Tư Mộ lại suýt nữa hỉ cực mà khóc. Không sợ chất vấn, sợ chính là nàng hoàn toàn làm lơ hắn. Hắn vắt hết óc, lại lo lắng thiếu nữ sẽ chờ đến không kiên nhẫn, liền trước nhanh chóng nói lên nhớ rõ thanh, năm nay một nguyệt. Ở một lần hải đảo nước lũ, ta cứu một cái 10 tuổi tiểu nữ hài 6 năm trước, ra biển đi, cứu một cái 9 tuổi tiểu nữ hài Tô Mặc Mặc trước sau không có kêu đỉnh. Nhưng nghe thấy Hạng Tư Mộ nói, nàng mặt mày lại hơi giãn ra. Rốt cuộc hắn đã cứu nhiều như vậy người, cũng không quá sẽ là nàng trong ấn tượng người xấu. Hơn nữa nhân ngư thân phận hiện giờ cũng không hề là bí mật. Còn có ước chừng 12 năm trước, ta cứu một cái tiểu nữ hài kỳ thật khi đó Hạng Tư Mộ tuổi tác cũng không lớn, nhưng hắn đến nay nhớ rõ chuyện này. Rốt cuộc chính là ở kia một năm, hắn bắt đầu cùng trong ngộng nhân ngư nữ hài gặp mặt. Tô Mặc Mặc đột nhiên nhìn về phía hắn, Hạng Tư Mộ suy nghĩ bị đánh gãy, nhìn nàng biểu tình, hắn tựa hồ cũng ý thức được cái gì, đồng tử hơi hơi co rút lại, tay không tự chủ được mà nắm chặt. Ở bờ biển, nữ hài tuổi không lớn, thiếu thủy, đỉnh đầu có rong biển, có thể giúp đỡ chăn chăn thái dương. Ở thiếu nữ chuyên chú dưới ánh mắt, Hạng Tư Mộ hít sâu một hơi, bắt đầu bổ sung chi tiết. Kia một năm, ta bồi ta ca du hành. Là vào buổi chiều, sắp hoàng hôn thời điểm, ta thấy đá ngầm thượng nằm một cái tiểu nữ hài. Ta đi tìm thủy, làm ơn ta ca hỗ trợ chiếu cố, sau đó ta đem thủy mang về tới, là dùng một cái hồ lô giống nhau gáo trang, là phụ cận ngư dân cấp, sau đó ta đi tìm người mượn sạch sẽ quần áo. Chờ ta trở lại, tiểu nữ hài đã không thấy. Ta ca nói, nàng đã rời đi. Cuối cùng một câu rơi xuống kia một khắc, phong tử cân sắc mặt hoàn toàn biến bạch. Hắn như thế thông minh. Tự nhiên nháy mắt minh bạch tiền căn hậu quả. Nguyên lai kia cái gọi là ân nhân cứu mạng, lại là này phiên nguyên do. Phong tử cân nội tâm lại cấp lại hoảng, hắn theo bản năng mà nhìn về phía thiếu nữ, lại phát hiện nàng ánh mắt chính ngưng ở Hạng Tư Mộ trên người, vô cùng chuyên chú. Nàng đứng lên, nàng hướng tới Hạng Tư Mộ vươn tay. Phong tử cân quay đầu đi. Hắn nằm kia viên thật lớn kẹo đông gòn, giờ khắc này, rốt cuộc hóa. Mà hắn, cũng đem ngã xuống, vượt sâu. Cảm ơn ngươi. Đã cứu ta. Thiếu nữ trầm mặc nói lời cảm tạ. Nếu ngay từ đầu liền biết Hạng Tư Mộ là chân chính nhân nhân, có lẽ nàng sẽ không đối phong tử cân chút xuống nhiều như vậy tình cảm. Nga, có lẽ cũng không tính nhiều, nhưng kia một năm, cứu nàng cái kia thiếu niên, thật sự như là quang giống nhau, làm người như thế nào cũng vô pháp quên. Hiện tại, hắn không phải nàng ân nhân. Kia tầng quang, tựa hồ cũng đã biến mất. Biến mất ở, hai người bồi dưỡng, củng cố cảm tình phía trước. Đến nỗi Hạng Tư Mộ. Tựa hồ, cũng không có đặc thù cảm giác, cảm kích, nhưng khác, cũng không có. Hạng Tư Mộ ở trong ngộng nhìn nàng 12 năm, nàng lại làm sao không phải niệm phong tử cân 12 năm. Tô Mặc Mặc đột nhiên có chút hiểu ra. Có lẽ, nàng ái chưa bao giờ là người nào đó. Nàng ái chính là đối nàng hảo, đối nàng ái. Nàng ái, là cái kia ái phong tử cân chính mình. Nàng trong xương cốt, có lẽ còn sót lại nhân ngư lạnh nhạt. Cùng nhân tộc, chung quy là không giống nhau. Ngày đó lúc sau. Sự tình giống như ấn ra tốc kiện. Tô Mặc Mặc cùng phong tử cân đề ra chia tay, liền mua hồi Tây Thành vé máy bay. Mặt khác ba người tự nhiên đuổi theo qua đi, bao gồm hai cái chấp hành quan. Mà Tây Thành Mẫn Doanh cũng không cam lòng yếu thế, gia nhập người theo đuổi hàng ngũ. Nàng bắt đầu khôi phục buôn bán, các fan hỉ cực mà khóc, Nhiễm Mặc Thực mau liền thành hoàn toàn xứng đáng đỉnh lưu. Mà ở bốn thành liên hợp đã phát thông cáo sau, đại gia mới biết được, nguyên lai chính mình phấn tỷ tỷ thế nhưng chính là tọa ủng 90% vân tinh địa bàn nhân ngư. Ở Hạng Tư Mộ dưới sự trợ giúp, Tô Mặc Mặc cải thiện chính mình nóng lên kỳ. Quả nhiên, Hạng Tư Mộ mới là nàng mệnh định người yêu, hai người bất quá vài lần, thân thể của nàng liền hoàn toàn hảo. Mà lúc này, Tô Mặc Mặc mới chân chính mà thành niên. Tuy rằng nàng sức chiến đấu vẫn như cũ so ra kém Tiểu Bạc bọn họ, nhưng nàng lại trở thành toàn vân tinh duy nhất một cái sẽ ca hát nhân ngư. Một năm sau, Tô Mặc Mặc tuyên bố rời khỏi giới giải trí, về nhà kế thừa Hải Dương. Nàng khai cuối cùng một hồi buổi biểu diễn, ở mặt biển. Toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, vân tinh người đều có thể thấy, nhưng trận này buổi biểu diễn chân chính người xem, lại là kia phiến không tiếng động Hải Dương. Nhân ngư tiếng ca, đồng bộ sinh cơ. Cơ hồ trong nháy mắt, khắp Hải Dương liền sống lại đây. Ánh huỳnh quang nổi tại mặt biển, cá heo biển nhảy lên, đá ngầm vách đá tiểu hoa bừa bãi lắc lư. Hải Dương chi chủ trở về, đây là chúng nó tối cao hoan nghênh nghi thức. Vân tinh không ai có thể quên một màn này. Chẳng sợ lúc sau mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Lúc sau, nhân tộc cùng nhân ngư ở chung càng thêm hài hòa. Đương nhiên, nhân ngư thưa thớt, giống nhau không lộ mặt. Chỉ là nhân ngư chung có một cái kêu Tô Mặc Mặc Vương, như vậy tất cả nhân tộc liền đều sẽ đối nhân ngư có hảo cảm. Theo nhân tộc khoa học kỹ thuật thủ đoạn đổi mới, tứ đại chấp hành quan nhóm cũng gia tăng rồi ở mặt biển thời gian. Thiếu nữ không ở lục địa thời điểm, bọn họ thậm chí dọn tới rồi nhân ngư thường xuyên lui tới cô đảo thượng, chờ đợi cùng nàng thấy một mặt. Mà xuống một lần lộ diện khi, một lòng dùng hai tộc ràng buộc đương lấy cớ lận hành tung, lại thấy lớn bụng giống được nhân ngư. Nam nhân ngơ ngẩn, lại nghe thiếu nữ nói, ta có nhân tộc huyết mạch, ta đây rời đi sau, ta hải tử đó là hai tộc ràng buộc. Nàng! Hải tử! Nhìn kia mặt vô biểu tình, lại cả người tản ra mạc danh từ ái máu lạnh nhân ngư, nhìn hắn dùng che kín lợi chảo tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng, lận hành tung chỉ cảm thấy một trận vớ vẩn. Nhưng hắn, không phải giống được sao? Hắn nghe thấy chính mình ngơ ngẩn nói. A thiếu nữ bừng tỉnh, ngồi ở đá ngầm thượng, quơ quơ chân, tươi sáng cười, nhân ngư cùng nhân tộc là bất đồng, Tiểu Bạc tưởng cho ta sinh hài tử, kia hắn là có thể sinh. Thật buồn cười. Lận hành tung thế nhưng cảm thấy ghen ghét. Ghen ghét. Có người có thể cho nàng sinh hài tử. Hắn nghe thấy chính mình thanh âm khô khốc nói, kia, chúng ta vẫn là bằng hữu sao. Đương nhiên thiếu nữ không chút do dự, chủ động đưa qua đi ở đáy biển trích quả tử, nếm thử, nhưng ngọt. Nàng nghiêng đầu, nhìn vô biên mặt biển, hơi hơi cảm thán, nếu các ngươi là nhân ngư liền được rồi, ta có thể đi lục địa, thật muốn mang các ngươi cũng đi đáy biển nhìn xem, thật sự thực mỹ. Lận hành tung ăn khẩu quả tử, toan. Hắn chuyên chú mà nhìn chăm chú vào nàng bóng dáng. Ở bạc đuôi nhân ngư lạnh lẽo dưới ánh mắt, nam nhân thanh âm thực nhẹ, phảng phất lẩm bẩm giống nhau. Đúng vậy, ta cũng nhiều hy vọng ta là một cái nhân ngư. Gió nhẹ đem hắn thanh âm cuốn đi, lại vô tung tích. Chương 299 người sủng điên đảo thế giới. Lam Tinh, tức đất tức vàng một khu. Một căn biệt thự nội, đang ở bùng nổ một hồi khắc khẩu. Đại ca, ngươi thật sự muốn lại nhận nuôi một nhân loại. Nam nhân đứng lên, khí thế bức người, mở miệng ngữ khí mang theo vài phần chất vấn. Tóc đỏ thượng thú nhĩ đều nhịn không được phẫn nộ mà quơ quơ, phía sau cái đuôi vội vàng mà đảo qua không khí, bại lộ hắn không kiên nhẫn. Hắn đối diện, ăn mặc tây trang nam nhân khuôn mặt lạnh lùng, trong tay cầm một phần báo chí. Trầm giọng nói, Tô Tư Trâm, ta có hay không nói cho ngươi, phải học được khống chế chính mình cảm xúc. Tóc đỏ nam nhân phi một tiếng, đại ca, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào a? Chúng ta dưỡng tiểu nướng một cái không được sao? Dưỡng sủng vật liền phải đối hắn phụ trách a. Chúng ta Tô ra lại không phải những cái đó đem nhân loại đương ngoạn ý nhi xa hoa lãng phí quý tộc. Ngươi mỗi ngày đi sớm về trễ, lại nơi nào có thể lại phí thời gian tinh lực làm bạn một nhân loại. Ngươi liền tiểu nướng đều rất ít bồi. Tây trang nam nhân không dao động. Tóc đen gian che giấu thú nhị cũng như cũ yên lặng. Tô Tư Gas nóng nảy, đơn giản nói thẳng, đại ca, ngươi suy xét quá tiểu nướng cảm thụ sao. Hắn tới nhà của chúng ta 5 năm, thật vất vả nhớ rõ tên của ngươi, sẽ đối với ngươi cười, đảo mắt ngươi liền mang về một nhân loại khác, kia hắn vạn nhất bệnh trầm cảm làm sao bây giờ. Ngươi lại không phải không biết nhân loại có bao nhiêu yếu ớt. Tóm lại, ta không đồng ý dưỡng nhị thai. Hắn nói năng có khí phách. Tô Tư Duật lúc này mới không nhanh không chậm mà buông báo chí. Ánh mắt sắc bén, ngữ khí lại lỏng vài phần, Tư Trâm, tiểu nướng địa vị sẽ không thay đổi, ngươi dùng nhiều thời gian bồi bồi hắn. Liên ở Tô Tư Trâm sắp tùng một hơi là lúc, Tô Tư Duật rồi lại nói, nhưng là, nhị thai là cần thiết dưỡng. Tư Trâm, đây là nhân loại cứu tế chỗ thông chi, mới nhất một đám bị cứu trợ nhân loại, nhu cầu cấp bách tìm được nhận nuôi gia đình. Lập tức chính là hội nghị tuyển cử, Tô ra đối thủ cạnh tranh câu nói kế tiếp, không cần nói cũng biết. Rốt cuộc ở Lam Tinh, năm gần đây. Nhân loại sủng vật địa vị từng bước tăng lên. Tuy rằng nhân loại chỉ số thông minh chỉ có 3 tuổi, nhưng cùng thú nhân tương tự hình thể, làm người chịu mến nhỏ yếu, vẫn là làm nhân loại thắng được không ít người ủng hộ. Nhân loại sủng quyền khái niệm cũng ở từng bước phổ cập. Tô gia ở Lam Tinh không tính là đứng đầu. muốn hướng lên trên bò, Tô Tư Duật yêu cầu thắng được này bộ phận người phiếu bầu. Thân là Tô gia đời sau gia chủ, hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một chương phiếu bầu. Tô gia dưỡng nhân loại đầu tiên sùng vật Tô Tiểu Nướng, chỉ bằng nương bề ngoài trở thành internet nổi danh sùng vật, phết đông đảo, vì Tô gia giành được thực tốt danh tiếng. Mà hiện tại, Tô Tư Duật yêu cầu nhận nuôi một cái tiểu lưu lạc, lấy này chứng minh Tô gia không chỉ có thích tỉ mỉ bồi dưỡng ra chất lượng tốt nhân loại sùng vật, đối với tiểu lưu lạc cũng hoàn toàn không ghét bỏ. Là phát ra từ nội tâm mà thích nhân loại. Con mẹ nó. Tô Tư châm nhịn không được mắng một tiếng, những người này thật là không dứt. Như thế nào, dưỡng nhân loại còn phải chính trị chính xác không thành. Ngốc tử đều thích lớn lên đẹp, thông minh hiểu chuyện nhân loại. Ai biết cái kia mới tới nhân loại có thể hay không khi dễ tiểu nướng. Tô Tư Duật không cần phải nhiều lời nữa, Tô Tư châm hùng hùng hổ hổ sau một lúc lâu, cũng không sai biệt lắm ngừng nghỉ. Ở đại cục trước mặt, hắn biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Chẳng sợ Tô Tư châm thực chán ghét này một bộ, cũng chỉ có thể làm như nhìn không thấy. Đặt một chân cái bàn, ra cuối cùng một hơi sau, Tô Tư châm nói, ta lên lầu. Các ngươi kia phá sự ta cũng lười đến quảng, nga, nếu có thể, tốt nhất đem cái kia nhị thai phong khác phòng ở dưỡng dưỡng, tỉnh lại đây dọa đến tiểu nướng. Đăng đăng lên lầu thanh sau khi biến mất, Tô Tư Duật buông báo chí, xoa xoa giữa mày, không tự giác mà thở dài một tiếng. Tô tiểu nướng bất quá là cái sùng vật. Tư châm hắn, tựa hồ có chút mê muội mất cả ý chí. Tô Tư châm lên lầu sau, liền phóng nhẹ bước chân, thật cẩn thận mà đẩy ra hành lang cuối một phiến môn. Bất đồng với trang trí xa hoa ngắn gọn phòng khách, phòng này phá lệ ấm áp. Chan, bức màn tất cả đều là làm người buông tâm phòng thiện sắc hệ, liền gia cụ bén nhọn rác đều bị tiểu tâm mà bao hảo, tránh cho xúc phạm tới này tiểu quý sùng vật. Mao nhung thảm thượng, ngồi một cái ăn mặc áo ngủ thiếu niên. Hắn có một đầu xóa tung kim sắc tóc ngắn, ngũ quan tinh xảo, xanh thảm sắc con ngươi chuyên chú mà nhìn trong tay món đồ chơi, giống thiên sứ giống nhau thuần khiết. Bất luận xem bao nhiêu lần, Tô Tư Châm đều sẽ cảm thấy tự hào. Chính mình chọn sùng vật ánh mắt chính là hảo, tiểu nướng có thể so người khác sùng vật đẹp nhiều, tính tình cũng hảo. Nghe được mở cửa thanh, thiếu niên ngẩng đầu. Thấy cửa tóc đỏ thiếu niên sau, hắn mắt sáng rực lên. Chủ nhân. Lắp bắp thanh âm xuất khẩu, Tô Tư Châm càng cao hứng, hắn ho nhẹ một tiếng, phóng nhẹ ngữ khí, tiểu nướng thật ngoan. Xoa xoa thiếu niên đầu tóc sau, Tô Tư Châm đưa qua một cái tinh xảo quà tặng hộp. Đây là gần nhất thực lưu hành nhân loại kẹo, màu sắc rực rỡ đóng gói rất là hút tình, giá cả cũng không tiện nghi. Nhìn dưới mí mắt hộp, tóc vàng thiếu niên vui vẻ mà tiếp qua đi. Mà Tô Tư Châm tắc mở ra phòng phát sóng trực tiếp, đem màn ảnh đối với Tô tiểu nướng bắt đầu phát sóng trực tiếp. Kỳ thật Tô Tư Châm lười đến phát sóng trực tiếp, nhưng không có biện pháp, đây là đại ca yêu cầu. Nhị ca không ở nhà, chỉ có thể hắn tới làm này sống. Huyền phù ký lục nghi đối Tô tiểu nướng tiến hành 360 độ vô góc chết phát sóng trực tiếp, chụp được hắn hủy đi hộp quà toàn bộ hành trình, phòng phát sóng trực tiếp tất cả tại ngao ngao kêu. Ngao ngao tiểu nướng thật đáng yêu. Cư nhiên sẽ hủy đi lễ vật. Xem hắn hủy đi lễ vật móng nuốt hảo manh ô ô. Xin hỏi ta phải nỗ lực nhiều ít năm mới có thể dưỡng một cái tiểu nướng? Tâm động trọc. Ta cũng tưởng cho ta ra muội muội mang một cái đệ đệ trở về, nói không chừng hai người còn có thể tại cùng nhau sinh cái nhãi con đâu. Ngồi xổm một cái cửa hàng tên. Xem ra dưỡng nhân loại thật sự sẽ nghiện ha ha ha. Ta đều dưỡng ba nhân loại, thậm chí còn tưởng dưỡng bốn thai. Kiến nghị nhận nuôi thay thế mua sắm đâu, giã ngoại có rất nhiều nhân loại bị vứt bỏ, cấp hài tử một cái ra không tốt sao. Bảo hộ nhân loại, từ ta làm khởi. Hại, nhưng là giã ngoại nhân loại xã hội hóa huấn luyện không đủ a. Nhà ta nhị thai chính là nhận nuôi, hoàn toàn so ra kém một thai. Liền không nói thông minh hay không, có xinh đẹp hay không, mấu chốt hắn đặc biệt có cảnh giác tâm, ta dưỡng một năm đều sờ không tới hắn một ngón tay đầu. Ta cảm giác ta chính là cái bị bạch kê phiếu cơm. Ha ha ha ha ha cười chết, có thể nhiều cùng trên mạng bác chủ học như thế nào thân cận nhân loại. Bất quá giống tiểu nướng như vậy ngoan vẫn là không nhiều lắm, tiểu nướng chỉ số thông minh thật sự so người khác cao một chút, có thể nói liền tính, hắn thậm chí nhận được Tô gia tam huynh đệ. Ta cũng nhớ rõ, phía trước có một lần phát sóng trực tiếp, Tô đại ca sụ mặt có điểm hung, tiểu nướng lại đói bụng, hắn liền quay đầu, kêu mặt sau Tô nhị ca chủ nhân, mà không phải Tô đại ca. Nay cũng quá sẽ xem người sắc mặt, quá thông minh. Hại hại hại. Các ngươi không biết sao, Tô gia muốn dưỡng nhị thai, nghe nói là nhân loại cứu tế chỗ mới từ cánh đồng hoang vu cứu trở về tới một nhóm người loại. A, không thể nào. Tuy rằng dưỡng nhị thai thực bình thường, nhưng là đột nhiên đau lòng tiểu nướng làm sao đây? 2 giờ sau, phát sóng trực tiếp kết thúc, Tô Tư Châm cũng cấp Tô Tiểu Nướng chuẩn bị tốt cơm trưa. Tô gia không thiếu tiền, đã sớm chuẩn bị chuyên môn uy cơm người máy, Tô Tiểu Nướng chỉ cần há mồm là được. Cho nên nói, nếu muốn dưỡng người tốt loại, thật là người giàu có trò chơi. Nếu là đến chính mình uy cơm, sạn phân, không kiên nhẫn Tô Tư Trâm chưa chắc sẽ như vậy thích Tô Tiểu Nướng. Thấy Tô Tiểu Nướng bắt đầu ăn cơm, Tô Tư Trâm lại chụp mấy tấm ảnh chụp đã phát bằng hữu vòng, liền xoay người rời đi. Rốt cuộc phòng trong toàn bộ hành trình có máy móc theo dõi, nhân loại an toàn có bảo đảm. Ở ghế trên ngồi xuống sau, nhìn ăn tính ăn cơm Tô Đại Ca, Tô Tư Trâm không nhịn xuống, lại bắt đầu truy vấn. Đại ca, cái kia nhị thai, rốt cuộc gì thời điểm tới a? Thân là trường quân đội đại bốn sinh, nghỉ hè hắn vẫn là thực nhàn. Tô Tư Duật nhẹ nhàng một liêu mí mắt, nhàn nhạt nói, như thế nào, ngươi muốn giúp ta đi tiếp người? Tô Tư Trâm chiến thuật ngửa ra sau, vẻ mặt chán ghét, đại ca, ngươi ghê tởm ai đâu? Ta mới không cần, vạn nhất nước tiểu đến ta trên người làm sao bây giờ? Tiểu nướng là chuyên môn giá cao mua tới, sớm đã có người đã dạy xác định địa điểm bài tiết. Loại này cứu trợ tới nhân loại, vẫn luôn tại giã ngoại sinh hoạt, hơn phân nửa không hiểu này đó, cảnh giác tâm còn cao, không thân thú nhân. Nghĩ vậy, Tô Tiểu Nướng lại vội vàng nói, kia hắn là giống đực vẫn là giống cái. Vài tuổi, chuyên môn chắc quá chỉ số thông minh sao? Có hay không kiểm tra sức khỏe quá? Không có gì truyền bệnh tật đi. Tô Tư Duật uống lên khẩu canh, buông cái muỗng, dùng khăn tay xoa xoa miệng, lúc này mới thong thả ung dung nói, người, còn không có chọn. Nếu ngươi đi tiếp người nói, liền có thể chính mình chọn một cái thuận mắt. Tô Tư Trâm đầu tiên là tâm động, chợt nhớ tới cái gì, lại vẻ mặt kháng cự, tính, ta không đi, kia cứu tế chỗ nói không chừng một đống lớn tàn tật, dị dạng nhân loại, vì ta đôi mắt ta còn là không đi. Nhớ tới cái gì, hắn lại nói, đại ca, tiểu cứu cứu gần nhất không phải ở năm khu sao. Nếu không ngươi làm hắn hỗ trợ chọn người đi, dù sao ai gần. Tô Tư Duật mặt mày khẽ nhúc nhích, như thế cái không tồi quyết định. Nhìn ra đại ca ý động, Tô Tư Trâm lần thứ hai phát tán tư duy. Đại ca, nếu không ngươi làm tiểu cứu cứu hỗ trợ dưỡng một đoạn thời gian đi. Đối ngoại, ngươi liền nói lo lắng nhân loại không thích hứng đường dài buôn ba, ngay tại chỗ trước dưỡng mấy tháng, trước thích hứng một chút hoàn cảnh xã hội, làm quen một chút thú nhân. Dù sao chúng ta ba cái đều có việc, tiểu cứu cứu lại không phải người ngoài, hơn nữa tiểu cứu cứu danh tiếng cực hảo, gần nhất lại vừa lúc ở tu dưỡng. Đại ca, không ai sẽ nói gì đó, ngươi liền an tâm đi. Chúng ta không phải không dưỡng, chỉ là quá đoạn thời gian lại dưỡng. Như vậy đối tiểu nướng cũng hảo a, rốt cuộc một thai cùng nhị thai đều là nhân loại, đều đến bảo hộ a. Ở Tô Tư Trâm chờ mong dưới ánh mắt, hồi lâu, Tô Tư Duật ân một tiếng. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại chạy nhanh đi liên hệ chính mình tiểu cứu cứu. Nhận được chính mình cháu ngoại điện thoại sau, Triệu Du Chi giật mình. Nhìn trong video vẻ mặt khẩn cầu Tô Tư Trâm, cuối cùng, hắn vẫn là gật gật đầu, ôn nhu cười nói, không thành vấn đề, Tư Trâm. Tô Tư Trâm cảm động cực kỳ. Nhớ tới chính mình tiểu cứu cứu tuy rằng thực thông minh, nhưng thật đúng là không dưỡng qua nhân loại, hắn còn cố ý vong mua một đống lớn nhân loại đồ dùng gửi qua đi. Dù sao cũng là Tô gia nhị thai, hắn nhưng thật ra không có nặng bên này nhẹ bên kia, mua thẻ bài đều là Tô tiểu nướng thường dùng, giá cả xa xỉ. Ai ngờ không bao lâu, chuyển phát nhanh cư nhiên lui về. Tiểu cứu cứu, Tư Trâm, ngươi cho ta phát một phần danh sách liền hảo. Trong khoảng thời gian này là ta dưỡng đứa bé kia, liền lín lên ta bỏ ra tiền. Tô Tư Trâm lại bị cảm động, còn nhiều vài phần ngượng ngùng. Liệt xong kỹ càng tỉ mỉ danh sách sau, hắn thở dài một tiếng, nhìn xử lý văn kiện đại ca, có chút hạ xuống nói, đại ca, tiểu cứu cứu người thật tốt, chính là quá xui xẻo một chút. Tô Tư Duật dừng một chút, buông văn kiện, chậm rãi nói, tiểu cứu cứu tuy rằng thể chất không tốt, nhưng hắn ở nghiên cứu khoa học thượng cống hiến là ai cũng không thể so. Hắn vẫn luôn ở cứu trợ tàn tật thú nhân, nhược thế quần thể, đáng ra chúng ta kính nể. Tô Tư Trâm tâm tình hảo điểm. Kia nhưng thật ra, ta chỉ là cảm thấy tiểu cứu cứu khó được nghỉ phép, ở năm khu điều dưỡng, kết quả còn phải giúp chúng ta dưỡng sủng vật, quái ngượng ngùng. Bất quá đại ca, làm tinh như vậy nhiều giống cái theo đuổi tiểu cứu cứu, như thế nào hắn chính là không đáp ứng đâu. Ta xem a, điểm này ngươi là tùy tiểu cứu cứu, đều không muốn tìm bạn lữ. Tô Tư Duật vẻ mặt lạnh nhạt, không hề lý tên ngốc này đệ đệ. Làm tinh chuyển phát nhanh cực kỳ nhanh chóng, Triệu Du Chi thực mau chuẩn bị tốt sở hữu chuẩn bị phẩm. Thậm chí còn chuyên môn thu thập ra một gian ánh sáng thực hảo, trang trí ấm áp phòng. Sáng sớm hôm sau, Triệu Du Chi liền chuẩn bị nhân loại khẩn cấp bao, xe thay đi bộ chở vật, cưới huyền phù xe đi tới năm khu bên cạnh nhân loại cứu trợ trung tâm. Chương 299 chương 299 Lam Tinh, tức đất tức vàng một khu. Một căn biệt thự nội, đang ở bùng nổ một hồi khắc khẩu. Đại ca, ngươi thật sự muốn lại nhận nuôi một nhân loại. Nam nhân đứng lên, khí thế bức người. Mở miệng ngữ khí mang theo vài phần chất vấn. Tóc đỏ thượng thú nhĩ đều nhịn không được phẫn nộ mà quơ quơ, phía sau cái đuôi vội vàng mà đảo qua không khí,

mua thẻ bài đều là Tô Tiểu Nương thường dùng, giá cả xa xỉ. Ai ngờ không bao lâu, chuyển phát nhanh cư nhiên lui về. Tiểu cứu cứu, Thư Trâm, ngươi cho ta phát một phần danh sách liền hảo. Trong khoảng thời gian này là ta dưỡng đứa bé kia, liền lín nên ta bỏ ra tiền. Tô Tư Trâm lại bị cảm động, còn nhiều vài phần ngượng ngùng. Liệt xong kỹ càng tỉ mỉ danh sách sau, hắn thở dài một tiếng, nhìn xử lý văn kiện đại ca, có chút hạ xuống nói, đại ca, tiểu cứu cứu người thật tốt, chính là quá xui xẻo một chút. Tô Tư Duật dừng một chút, buông văn kiện, chậm rãi nói, tiểu cứu cứu tuy rằng thể chất không tốt, nhưng hắn ở nghiên cứu khoa học thượng cống hiến là ai cũng không thể so. Hắn vẫn luôn ở cứu trợ tàn tật thú nhân, nhược thế quần thể, đáng ra chúng ta kính nể. Tô Tư Trâm tâm tình hào điểm, kia nhưng thật ra, ta chỉ là cảm thấy tiểu cứu cứu khó được nghỉ phép, ở năm khu điều dưỡng, kết quả còn phải giúp chúng ta dưỡng sủng vật, quái ngượng ngùng. Bất quá đại ca, làm tinh như vậy nhiều giống cái theo đuổi tiểu cứu cứu, như thế nào hắn chính là không đáp ứng đâu. Ta xem a, điểm này ngươi là tùy tiểu cứu cứu, đều không muốn tìm bạn lữ. Tô Tư Duật vẻ mặt lạnh nhạt, không hề lý tên ngốc này đệ đệ. Làm tinh chuyển phát nhanh cực kỳ nhanh chóng, Triệu Du Chi thực mau chuẩn bị tốt sở hữu chuẩn bị phẩm. Thậm chí còn chuyên môn thu thập ra một gian ánh sáng thực hảo, trang trí ấm áp phòng. Sáng sớm hôm sau, Triệu Du Chi liền chuẩn bị nhân loại khẩn cấp bao, xe thay đi bộ chờ vật, cưới huyền phù xe đi tới năm khu bên cạnh nhân loại cứu trợ trung tâm. Chương 300. Lam Tinh tổng cộng chia làm 5 cái khu, trừ này bên ngoài, đó là tảng lớn cánh đồng hoang vu. Nơi đó nguy hiểm thật mạnh, trừ bỏ săn thú ngoại, cũng không thích hợp cư trú. Năm khu ở vào nhất bên ngoài, nhân loại cứu tế chỗ đang ngồi hạ xuống này. Nhân loại này một vật loại xuất hiện 100 năm lâu, mới đầu phi thuyền rớt xuống khi các thú nhân còn thập phần đề phòng, theo sau lại phát hiện loại này sinh vật cơ hồ không có lực sát thương, trí lực còn rất thấp hạ, liền làm lơ nhân loại, chuyên tâm mà đối phó hoang dã hung thú. Nhưng nhân loại sinh mệnh lực phá lệ ngoan cường, bọn họ bản năng tụ tập ở Lam Tinh năm khu bên ngoài, dựa vào ăn chút rắc rưởi, quả dại sinh tồn. Theo hòa bình đã đến, Lam Tinh nhấc lên chăn nuôi nhân loại sủng vật phong trào. Mới đầu là từ năm khu ngoại chọn lựa bộ dáng xinh đẹp, tính tình dịu ngoan nhân loại, chuyên môn tiến hành gây giống. Nhưng nhân thị trường quá lớn, lợi nhuận quá cao, lúc đầu rất nhiều không quy phạm hành vi cũng tùy theo xuất hiện. Tỷ như dùng một lần gây giống rất nhiều nhân loại, sung lượng, sinh mười mấy nói, nếu có một cái diện mạo xinh đẹp liền kiếm lời. Mà mặt khác nhân loại, tắc bởi vì phẩm chất quá kém, bị tùy ý ném đến năm khu ngoại tự sinh tự diệt. Như vậy hành vi liên tục một đoạn thời gian sau, nhìn ngoài thành tràn lan nhân loại, Lam Tinh người cuối cùng phát hiện không ổn. Thẳng đến hội nghị chuyên môn tham thảo ban bố bảo hộ nhân loại dự luật, lúc này mới hơi chút ngăn chặn một ít. Nhưng cũng không phải hoàn toàn ngăn chặn, rốt cuộc tiền tài động lòng người. Nhân loại cứu tế chỗ đó là bởi vậy mà tồn tại. Hội nghị chi ngân sách, ở năm khu bên cạnh thiết lập nhân loại cứu tế chỗ. Mỗi ngày có chuyên gia đi nuôi nấng nhân loại, cũng đúng giờ mang về lưu lạc nhân loại, vì bọn họ tìm kiếm nhận nuôi chủ nhân. Chỉ là dã ngoại sinh tồn nhân loại nhiều vài phần gia tính, đại đa số thú nhân cũng không nguyện ý nhận nuôi. Rốt cuộc nhân loại yếu ớt, dưỡng lên vốn dĩ liền rất phí tiền. Xấu, tính tình kém. Hơn phân nửa không ai nguyện ý dưỡng. Đến sau lại, hội nghị chuyên môn cấp một ít thượng tầng nhân vật nổi tiếng phát thông chi, nhận nuôi cũng liền thành một loại mặt hướng đại chúng làm thú. Giống Tô gia như vậy thú nhân cũng không thiếu, dù sao không thiếu tiền, thỉnh chút người máy chiếu cố là được. Chân chính hòa giải lưu lạc nhân loại bồi dưỡng ra cảm tình thú nhân, cực kỳ thưa thớt. Triệu Du Chi đi vào nhân loại cứu tế chỗ sau, liền thấy không ít bảo mẫu tới hỗ trợ chọn nhân loại. Hắn đã đến làm nhân viên công tác trước mắt sáng ngời. Nam nhân ngồi ở trên xe lăn, gần là thượng thân liền có thể nhìn ra dáng người cao dài. Một đầu màu bạc tóc dài rối tung ở sau người, giống như tơ lụa, phát gian thú nhĩ hình dạng cũng cực kỳ tiêu chuẩn, ở làm tinh xương được với mỹ nhân. Hắn quanh thân quanh quần ôn hòa hơi thở, thanh tuyển trên mặt, khóe môi ý cười nhợt nhạt, hẹp dài con ngươi cũng có vẻ phá lệ bao dung. Triệu giáo thụ. Nhân viên công tác buông trong tay văn kiện, vài bước tiến lên, sắc mặt kích động nói, ngài cũng là tới nhận nuôi nhân loại sao. Triệu Du Chi là làm tinh đỉnh cấp nhà khoa học, hắn niên thiếu thiên tài, nghiên cứu phát minh ra vũ khí trợ giúp thú nhân đánh lui hung thú, đã từng hoạch thụ liên bang trường. Lúc sau, hắn danh nghĩa đoàn đội nghiên cứu phát minh ra số hạng phát minh, thiết lập chuyên môn học đồng, còn đem độc quyền phí dụng với trợ giúp tàn tật thú nhân. Hắn cả người, giống như là làm tinh vô số lòng thú nhân trung quang. Chẳng sợ hắn tàn tật. Nhưng mộ cường các thú nhân cũng hoàn toàn không sẽ chửi bới hắn, mà là phát ra từ nội tâm mà tôn trọng người nam nhân này. Triệu giáo thụ, ngài nếu không trước vào nhà ngồi, ta nơi này có lưu lạc nhân loại bảng biểu cùng ảnh chụp, ta có thể vì ngài chọn lựa ra xinh đẹp nhất, thông minh nhất, nhất nghe lời kia một cái. Thấy nam nhân gật đầu, nhân viên công tác trà sát tay, có chút không biết làm sao. Chẳng sợ hắn nhận chức với nhân loại cứu tế chỗ, đối với nhân loại phi thường thân thiện, nhưng nghĩ đến Triệu giáo thụ sẽ nhận nuôi một nhân loại, hắn liền nhịn không được có chút nhíu mày. Triệu giáo thụ như vậy tốt đẹp người, nên nhận nuôi nhất hiểu chuyện nhân loại mới đúng. Mà cứu tế chỗ ưu tú nhân loại, đã sớm bị chọn đi rồi. Hiện tại, cũng chỉ có thể chú lùn bên trong chọn cao cái. Triệu Du Chi nhẹ nhàng cười cười, sắc mặt ôn hòa, không cần, ta là chịu người gửi gắm, trợ giúp người khác chọn lựa nhân loại. Nếu là người khác dưỡng, tự nhiên nên hắn tới chọn lựa. Nhân viên công tác lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vô cùng cao hứng mà đem Triệu giáo thụ nên đến phòng tiếp khách. Nếu không phải Triệu Du Chi cự tuyệt, phòng trừng hắn trực tiếp thay ca, muốn tới chuyên môn tiếp đại hắn. Triệu Du Chi cấp Tô Tư Trâm đánh cái video. Tiểu cứu cứu, làm sao vậy? Điện thoại truyền được, tóc đỏ thiếu niên trên mặt mang theo hoang mang. Thấy bối cảnh sau, hắn bừng tỉnh đại ngộ, tiểu cứu cứu, ngươi hẳn là đến cứu tế chỗ. Vậy ngươi giúp chúng ta chọn một nhân loại đi, ngươi ánh mắt khẳng định hảo. Thiếu niên tựa hồ rất bận, Triệu Du Chi thậm chí không kịp dò hỏi, Tô Tư Trâm liền cắt đứt điện thoại. Thở dài một tiếng, Triệu Du Chi liền thao tác xe lăn, tìm được nhân viên công tác, ngươi có thể mang ta đi xem một chút mới tới kia nhóm người loại sao. Nhân viên công tác tự nhiên vội không ngừng mà đáp ứng. Hai người thực mau tới đến một đống màu ngân bạch kiến trúc trước. Triệu giáo thụ, này nhóm người loại mới kiểm tra sức khỏe xong, còn không có người tới chọn. Ngươi có thể trước nhìn xem, nếu có nhìn chúng, ấn xuống cửa cái nút, ta liền sẽ tới chợ giúp ngài. Nhân viên công tác mở cửa, đối Triệu Du Chi đạo. Lễ phép nói lời cảm tạ sau, xe lăn liền đi vào đại lâu. Hành lang tả hữu đó là nhân loại ở tạm địa phương. Trong nhà trang trí hơi chút hảo chút, đều là tông màu ấm, hữu hiệu giảm bớt lưu lạc nhân loại cảnh giác tâm. Vì phòng ngừa đánh nhau, mỗi cái phòng nội chỉ ở một nhân loại, có một mặt trong suốt pha lê tường, có thể cho nhận nuôi người quan sát đến nhân loại. Pha lê tường là đơn hướng, nhân loại nhìn không thấy thú nhân, mà thú nhân có thể thấy nhân loại. Gần nhất phương tiện nhận nuôi người quan sát đến tự nhiên trạng thái hạ nhân loại, lựa chọn nhất phù hợp chính mình sủng vật. Thứ hai, người đến người đi, đối với này đó tràn ngập cảnh giác nhân loại tới nói, nhìn không thấy thú nhân có lẽ càng tốt. Triệu Du Chi chậm rãi quan sát đến pha lê tường nội nhân loại. Bên trái đệ nhất gian nội, ở một cái chắt đuôi ngựa tiểu nữ hài, nàng tuổi không lớn, nhìn không đủ 10 tuổi. Tuổi con nhỏ nhân loại dễ dàng thân cận thú nhân, càng dễ dàng nhận nuôi đi ra ngoài, cho nên nàng bị an bài ở nhất bên ngoài. Tiểu nữ hài bị xử lý đến sạch sẽ, ngũ quan thanh tú, xem như thực không tồi. Nàng an tĩnh mà ngồi dưới đất, cảm xúc còn tính ổn định. Chẳng sợ không có dưỡng qua nhân loại, Triệu Du Chi cũng biết nhân loại kiểu này xem như thực tốt sùng vật. Nhưng Triệu Du Chi cũng không có tuyển nàng, hắn tiếp tục đi phía trước đi. Nếu chọn lựa nhân loại sẽ trực tiếp đưa đến Tô gia, kia hắn tự nhiên chọn nhất nghe lời. Nhưng Tô Tư Trâm nói, này nhân loại yêu cầu hắn trước dưỡng mấy tháng. Triệu Du Chi vừa lúc có thời gian, hắn liền tìm cái không như vậy hoàn mỹ, càng khó đưa dưỡng đi ra ngoài. Những cái đó nghe lời, hảo dưỡng nhân loại, liền làm mặt khác nhận nuôi người mang đi đi. Bất chi bất giác, hắn đã muốn chạy tới hành lang cuối. Mà hắn xem xong trước một nhân loại, là một cái tính tình táo bạo thiếu niên, đang ở phòng nội tùy ý đập đồ vật, quần áo bị hắn túm đến lỏng lẻo. Hắn chân trái đi đường không tiện, mặt lớn lên cũng khó coi, có rất nhiều hoang ngân. Triệu Du Chi nhẹ nhàng ngưng mi, ánh mắt rời về phía cuối cùng một gian phòng. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn sẽ lựa chọn thiếu niên này, hoặc là cuối cùng một gian trong phòng người. Xe lăn xẹt qua thanh âm không tính đại, nhưng pha lê tường, nguyên bản an tĩnh ngồi thiếu nữ lại đột nhiên nghiêng đầu, đem tầm mắt đầu hướng pha lê ngoài tường. Vừa lúc Triệu Du Chi cũng nhìn về phía phòng nội, hai người ánh mắt, tựa hồ thần kỳ mà đan xen một cái trước mắt. Không biết sao, hắn tim đập, đột nhiên rối loạn một phách. Phòng nội thiếu nữ, là hắn xem qua hình tượng kém cỏi nhất nhân loại. Nàng tóc giống tổ chim giống nhau, lộn xộn, nước bùn bao trùm này thượng. Quần áo cũng dơ đến nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, mặt liền càng không cần phải nói. Chỉ là kia trương ô sơn ma hắt trên mặt, sáng ngời con ngươi phá lệ kinh người. Triệu Du Chi nhớ tới nhân viên công tác nói qua nói, những cái đó tính tình quá kém, không đủ phối hợp lưu lạc nhân loại, liền không có biện pháp hoàn thành kiểm tra sức khỏe, càng đừng nói hỗ trợ xử lý sạch sẽ hình tượng. Nay cuối cùng một người thiếu nữ, hiển nhiên chính là như vậy tồn tại. Nhưng Triệu Du Chi cũng không cảm thấy nàng tính tình táo bạo. Nàng con ngươi giống đựng đầy ngọn lửa giống nhau, đẹp đến kinh người. Đồng bộ sinh mệnh lực, ở nàng trên người nở rộ. Triệu Du Chi ngừng lại rồi hô hấp. Hắn theo bản năng mà vươn tay, xoa pha lê tường. Lạnh lẽo xúc cảm nháy mắt kéo về hắn ý thức, mà này rất nhỏ động tĩnh, tựa hồ đủ để bị thiếu nữ phát hiện. Nàng đột nhiên nhảy xuống giường, bước nhanh đi đến pha lê tường trước. Thiếu nữ cùng Triệu Du Chi chi gian khoảng cách, liền chỉ còn lại có một mảnh tường. Ở đơn phương nhưng coi Triệu Du Chi trong mắt, nàng càng như là sống sờ sờ mà đứng ở chính mình trước người giống nhau. Thiếu nữ để sát vào pha lê tường, tựa hồ muốn nhìn ra đối diện tồn tại. Nháy mắt, Triệu Du Chi tay giống như bị năng đến giống nhau, thu trở về. Mà tay háo phía dưới, lòng bàn tay lại theo bản năng mà vớt ve. Thật giống như, hắn thật sự đụng vào thượng thiếu nữ giống nhau. Tóc bạc nam nhân nhẹ nhàng nhíu mày, hắn trái tim, nhảy lên tốc độ mau đến không bình thường. Đây là hắn qua đi vài thập niên, đều không có cảm thụ quá tồn tại. Hắn hàng năm ngồi ở trên xe lăn, thể chất có chút nhược, như vậy nhanh chóng tim đập, tựa hồ có chút khó có thể phụ tải. Triệu Du dưới ý thức mở miệng, hô hấp càng nhiều mới mẻ không khí. Ngay cả đôi mắt, đều bay ra một mặt hồng. Quá không bình thường. Đặt ở trên đầu gối tay cuộn tròn một chút, nhìn sắp xoay người rời đi thiếu nữ, hắn theo bản năng liền giơ tay, ấn xuống cửa màu đỏ cái nút. Nhân viên công tác khiếp sợ mà nhìn trước mắt nam nhân, Triệu giáo thụ, ngài thật sự muốn nhận nuôi này nhân loại. Trừ bỏ thân thể kiện toàn, cái này giống cái nhân loại hoàn toàn không thích hợp đương sủng vật ta. Nam nhân buông xuống mặt mày, tươi cười nhu hòa, hắn tựa hồ lâm vào hồi ức, nhẹ giọng nói, nàng thực hảo. Nhớ tới Triệu giáo thụ quá vãng sự tích, nhân viên công tác nháy mắt đã hiểu, đúng vậy, Triệu giáo thụ, nhân loại bản tính đều thực hảo, chậm rãi giáo chính là, nói vậy ngài dưỡng sủng vật tính tình tùy ngài, cũng sẽ thực nghe lời. Ai, Triệu giáo thụ thật là quá thiện lương. Không riêng đối thú nhân như thế, đối nhân loại đều như vậy. Nhân viên công tác phát ra từ nội tâm mà kính nể. Chỉ là nhìn phòng trong thiếu nữ, hắn cũng có chút khó khăn. Triệu giáo thụ, này nhân loại, tính tình không được tốt. Ngài muốn mang về nhà vẫn là có điểm cực khổ. Nhớ lại nam nhân mang đến xe thay đi bộ, nhân viên công tác đề nghị, Triệu giáo thụ, nếu không ta làm nhân viên công tác giúp ngươi đem nàng đưa đến ra, nàng chỉ sợ vừa ra tới liền sẽ chạy, còn dễ dàng ứng kích. Triệu Du Chi như mày, là dùng lồng sắt sao? Đương nhiên. Nhân viên công tác sợ hắn không muốn, giải thích nói, sẽ không xúc phạm tới nhân loại, này đối nhân loại ngược lại hảo. Về đến nhà lại thả ra chính là. Rất nhiều nhận nuôi giả đều là như thế này mang về nhà. Triệu Du Chi đương nhiên biết đây là biện pháp tốt nhất. Nhưng hắn theo bản năng chính là không muốn. Trầm ngâm vài giây, nam nhân nói, ta nếm thử một chút có thể hay không cùng nàng câu thông, không thể nói, lại dùng lồng sắt đi. Nhân viên công tác tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đem mật mã cho Triệu Du lúc sau, hắn liền lễ phép mà lui đi ra ngoài, đem không gian để lại cho hai người. Chờ hành lang khôi phục an tĩnh khi, Triệu Du Chi thở nhẹ một hơi, ngón tay có chút run rẩy mà đưa vào mật mã. Mà nhân viên công tác tới sau, liền xúc đến góc thiếu nữ, cảnh giác mà ngẩng đầu lên. Mật mã khóa mở ra, phát ra nhẹ giọng tích thời điểm, nàng liền thấy đứng ở cửa nam nhân thân ảnh. Thiếu nữ xúc ở góc, thân mình hơi hơi thấp phục, trong mắt phát ra tàn nhẫn, giống một con ngủ đồng tiểu báo tử dường như. Thấy cửa chỉ có một nam nhân, còn ngồi ở trên xe lăn, rõ ràng công kích tính không cao, nàng hiển nhiên có chút ý động, muốn chạy đi. Theo Triệu Du Chi xe lăn xử vào phòng gian, an tĩnh lộc cộc thanh hạ, thiếu nữ thân mình càng thêm căng chặt, giống một cây huyền giống nhau, chạm vào là nổ ngay. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Triệu Du Chi dạng khởi ý cười. Nhưng còn thừa nửa thước khoảng cách thời điểm, ở Triệu Du Chi mở miệng trước một giây, thiếu nữ lại đột nhiên đứng lên, hướng tới ngoài phòng chạy tới. Triệu Du Chi nhất kinh, theo bản năng vươn tay, ngăn lại bên cạnh người chạy qua nữ hải. Nam nhân tay trường, phòng không gian cũng hẹp hòi, thiếu nữ liền như vậy bị hắn ngăn cản. Thú nhân thể chất lại kém, cũng không đến mức so tay không tấc sắt chi lực nhân loại nhược. Nàng căn bản đẩy không khai. Nhưng Triệu Du Chi vẫn là xem nhẹ nàng. Giây tiếp theo, thiếu nữ đột nhiên bắt lấy hắn cánh tay, hung hăng mà cắn đi lên. Cùng với xuống tay trên cánh tay kịch liệt đau đớn, Triệu Du Chi ra đầu một trận tê dại. Một tiếng nhẹ xuyễn, liền như vậy tả ra. Theo bản năng nghiêng đầu, liền thấy thiếu nữ ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, giống chỉ bảo hộ chính mình lãnh địa tiểu báo tử dường như. Kia trương dơ hề hề khuôn mặt nhỏ thượng, xinh đẹp thiển sắc đồng tử nội, rõ ràng mà viết bốn chữ. Chớ chọc lão nương. Chương 301 chương 301. Triệu Du Chi rất ít trực diện như thế kịch liệt cảm xúc. Hắn trời sinh thể chất nhược, người chung quanh đều là đè nặng thanh âm cùng hắn nói chuyện, sau khi lớn lên, làm nghiên cứu khoa học, càng cần nữa vững vàng bình tĩnh bầu không khí. Giờ phút này, hắn thế nhưng có chút không biết làm sao. Nhưng hắn có thể đọc hiểu nàng cảm xúc. Nàng sinh khí. Cho nên nàng cắn hắn. Nàng vì cái gì muốn sinh khí? Một lát, Triệu Du Chi có chút bừng tỉnh, có lẽ là hắn không có mang chút hống người tiểu món đồ chơi. Mới đầu chỉ là xuất phát từ trách nhiệm, tự hỏi đều là như thế nào an toàn mà đem cháu ngoại nhân loại mang về, mà không phải làm nàng vui vẻ, cùng nhân loại bồi dưỡng cảm tình. Sở hữu kế hoạch ở ngoài ý niệm, đều là thấy nàng về sau, mới toát ra tới. Triệu Du Chi tư duy nhanh nhẹn, vô số ý niệm xẹt qua, cũng mới qua đi mười mấy giây. Mà này ngắn ngủn thời gian, thiếu nữ đã buông ra hắn tay, không lưng lần thứ hai hướng tới cửa chạy tới. Chờ hắn hoàn hồn khi, sắc mặt biến đổi, nhanh chóng thao tác xe lăn xoay người, trong tay ấn xuống một cái nút. Thiếu nữ bước ra cửa trước một giây, phòng vô hình phòng hộ biến mất. Hiểm chi lại hiểm. Nếu Triệu Du Chi chậm một giây, này nhân loại nữ hài liền sẽ bị phòng hộ vong ngăn lại, thậm chí đạn đến trên mặt đất, tạo thành thương tổn. Làm tinh bất luận cái gì địa phương, đối nhân loại tới nói đều rất nguy hiểm. Chỉ có tỉ mỉ bố trí, có theo dõi cùng người máy phòng, mới có thể tốt nhất bảo hộ này mảnh mai sùng vật. Triệu Du Chi nhìn quanh một vòng phòng, một lát, rũ xuống thân, nhặt lên mép giường một cái tiểu gối đầu. Đây là nàng ngốc quá địa phương, còn sót lại quen thuộc khí vị, có lẽ có thể càng tốt mà tiêu trừ nàng sợ hãi. Gối đầu kiểu dáng đơn giản, là đơn giản nhất màu trắng, lây dính thiếu nữ sợi tóc gian dơ bẩn sau, nháy mắt biến thành đống rác đồ vật. Nam nhân lại một chút không chê, đem này nhẹ nhàng đáp ở chính mình trên đầu gối. Triệu Du Chi đi ra ngoài khi, thiếu nữ chính đánh giá hành lang, nghe thấy hắn tiếng bước chân, nàng nhanh chóng quay đầu lại, ánh mắt cảnh giác. Triệu Du Chi chú ý tới, nàng ngốc vị trí, là hai mặt tường chi gian góc. Thiếu nữ phần lưng dựa tường, mặt hướng hắn, là một cái thực tốt phòng hộ tư thế. Có lẽ này đó là nhân viên công tác theo như lời, lưu lạc nhân loại công kích tính cùng gia tính. Bọn họ đối thú nhân không tín nhiệm, càng khó thành lập khởi tốt đẹp chủ sủng quan hệ. Nhưng Triệu Du Chi lại mạc danh sinh ra một ý niệm. Nàng hảo thông minh. Phát hiện thiếu nữ ánh mắt dừng lại ở chính mình trên đầu gối, Triệu Du Chi ở khoảng cách nàng một mét địa phương dừng lại, tiểu tâm mà giơ lên tiểu gối đầu, thân mình trước huynh, thả chậm âm điệu, nhẹ hướng nói. Xem, đây là ngươi gối đầu. Cùng ta cùng nhau rời đi. Được chứ. Đổi cá nhân khẳng định muốn cười Triệu Du Chi. Chỉ có chất lượng tốt, cao chỉ số thông minh, xã hội hóa thật tốt nhân loại, mới có thể ở trường kỳ huấn luyện hạ, học được đơn giản từ ngữ. Loại này ở cánh đồng hoang vu lớn lên lưu lạc nhân loại, đối thú nhân tránh còn không kịp, lại sao có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Thiếu nữ tựa hồ thật sự không hiểu, nàng như cũ đề phòng mà nhìn hắn, ánh mắt chặt chẽ tỏa định, chút nào chưa từng lơi lỏng. Triệu Du Chi thậm chí phát hiện, ở còn sót lại một mét khoảng cách hạ. Hắn chỉ cần hơi chút đi phía trước thăm mấy mờ mờ, thiếu nữ liền sẽ căng thẳng thân mình. Nàng lãnh địa, không muốn hắn tới gần. Triệu Du Chi thu hồi tay, nhẹ xoa giữa mày. Tuy rằng mang theo nhân loại khẩn cấp bao, nhưng nơi đó mặt đồ ăn cũng không mê người. Ít nhất cùng nhân loại cửa hàng bán tiểu bánh kem không có biện pháp so. Hùng chi hắn theo bản năng cảm thấy, thiếu nữ không phải cái loại này sẽ bị đồ ăn lừa gạt nhân loại. Đối với bên ngoài lưu lạc lớn lên nhân loại tới nói, thú nhân tương đương với thiên địch giống nhau tồn tại, không phải mỗi cái lam tinh người đều sẽ đối nhân loại thân thiện. Nay đề phòng, trong lúc nhất thời rất khó tiêu trừ. Triệu Du Chi ngồi ở trên xe lăn, nhẹ giọng nói chuyện, làm nàng quen thuộc chính mình thanh âm, liền như vậy cùng thiếu nữ ở chung nửa giờ. Rốt cuộc, phát hiện thiếu nữ thân thể quơ quơ, tựa hồ có chút mỏi mệt khi, Triệu Du Chi ngừng lại. Hắn đem xe lăn lui về phía sau, cùng thiếu nữ đối diện vài giây sau, xoay người rời đi. Đây là một cái kỳ hảo hành động. Hắn đem chính mình yếu ớt nhất phần lưng, trực tiếp bại lộ ở nàng mí mắt hạ. Thiếu nữ chỉ có thể không tình nguyện mà nhìn chính mình tiểu gối đầu bị lấy đi. Triệu Du Chi cuối cùng tiếp thu nhân viên công tác đề nghị, tính toán dùng lồng sắt đem thiếu nữ mang về nhà. Hắn đương nhiên có thể ngày hôm sau lại đến, thậm chí có thể nhiều bồi dưỡng mấy ngày cảm tình. Nhưng hắn nhịn không nổi. Triệu Du Chi có loại bức thiết cảm, như vậy chân bảo, nếu không mang theo về nhà, thực mau liền sẽ bị người khác nhận nuôi đi. Tuy rằng ở nhân viên công tác trong mắt, đây là cái thất cách nhân loại sủng vật thôi. Chuẩn bị lồng sắt thời điểm, Triệu Du Chi cẩn thận kiểm tra rồi một lần, bảo đảm bên trong đều là mềm mại cái đệm, sẽ không đối thiếu nữ tạo thành thương tổn sau, hắn mới gật đầu đồng ý. Suy xét đến cái này giống cái nhân loại tính tình quá mức táo bạo, nhân viên công tác trước tiên ở phòng nội thả xuống một ít sương mù trạng thuốc mê, lúc này mới chuẩn bị đi tiếp người. Triệu Du Chi đi theo bọn họ cùng nhau. Thấy dáng người cường tráng hùng tộc thú nhân túi người, động tác không chút nào văn nhã. Tính toán bế lên thiếu nữ khi, Triệu Du Chi nhíu nhíu mày, đột nhiên mở miệng. Từ từ, hắn là liên bang quang, không có người sẽ ngỗ nghịch. Hùng tộc thú nhân ngoan ngoãn mà đứng lên. Xe lăn lộc cộc thanh ở trầm mặc phòng nội vang lên, giây tiếp theo, sở hữu nhân viên công tác theo bản năng trừng lớn mắt. Hẹp hòi cứu tế phòng nội, nam nhân tự phụ ưu nhã, nhẹ nhàng túi người, tóc bạc giống như nguyệt hoa, chút xuống mà xuống. Hắn mặt mày ôn nhuận, tựa như kia hành tẩu nhân gian thần minh. Thần minh vươn tay, bế lên trên mặt đất cả người dơ bẩn nữ hài. Không, là sủng vật. Hắn ôm lấy kia ngang ngược khó thuần, ở hoang dã tự sinh tự diệt nhân loại. Không chút nào ghét bỏ. Thẳng đến xe lăn rời đi, nhân viên công tác cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Hùng tộc thú nhân vẻ mặt mờ mịt, này, này Triệu giáo thụ, đối sủng vật cũng thật tốt quá đi. Tiêm đều muốn làm nhân loại kia. Ưng tộc thú nhân nhún vai, ánh mắt sắc bén, nhất châm kiến huyết. Có như vậy dưỡng sủng vật thú nhân sao? Ta nhưng thật ra đầu một hồi thấy. Này không thể tính phụ dưỡng, đây là trực tiếp đem nhân loại trở thành thú nhân dưỡng. Vô luận như thế nào, dưỡng nhân loại sủng vật, lúc ban đầu mục đích khẳng định là sung sướng chính mình. Ở chưa bồi dưỡng ra cảm tình khi, liền như vậy thấp hèn thú nhân, nhân viên công tác vẫn là lần đầu tiên thấy. Hùng thú nhân âm thầm nói thầm, còn không phải sao, theo kịp tiêm truy lão bà sức mạnh. Thấy người khác nhìn qua, hắn chạy nhanh nói, Triệu giáo thụ ánh mắt vẫn luôn hảo, nói không chừng này nhân loại cũng có ưu điểm đâu. Chỉ là bọn em không phát hiện. Đúng vậy, nàng chính là hung điểm, xấu điểm, yếu đi điểm, Triệu giáo thụ khẳng định có thể phát hiện nhân loại kia khác ưu điểm. Thiếu nữ thực nhẹ. Nàng thân mình thực mềm, ôm vào trong ngực khi, giống hoa ở một cục đông, phá lệ thoải mái. Triệu Du Chi lần đầu tiên cùng người khác như thế thân cận. Hắn luôn là khắc chế, như là bầu trời một vòng minh nguyệt, ôn nhuận, không thể khinh nhẫn. Bất luận là giống đực vẫn là giống cái, đều chỉ có thể ái mộ kính ngưỡng mà nhìn hắn, lại liền hắn tay háo đều ai không đến. Mà giờ phút này, cùng một cái khác sống sinh mệnh như thế thân cận, Triệu Du Chi có chút mê muội. Hắn trái tim, cảm nhận được một cái khác tồn tại nhảy lên, bọn họ là như thế thân mật. Triệu Du Chi tay toàn bộ hành trình không có dịch quá, vẫn luôn tiểu tâm mà che chở thiếu nữ. Ở nhận nuôi hiệp nghị thượng trịnh trọng mà ký xuống tên của mình khi, loại này thỏa mãn cảm liền càng thêm rõ ràng. Đây là nhân loại, đây là thông minh giảo hoạt nhân loại, đây là hắn dưỡng nhân loại. Nhưng dù sao cũng là xa lạ cảm xúc, Triệu Du Chi còn chưa trải vớt rõ ràng. Hoặc là nói hắn quá mức kích động, trong lúc nhất thời liền không nghĩ tới làm nàng tùy chính mình họ. Cuối cùng đăng ký nhân loại tên khi, suy tư một lát, hắn viết xuống Tô Mặc Mặc ba chữ. Tự thể thanh tuyển, khí khái ngạo nhân. Nhận nuôi sủng vật Tô Mặc Mặc ba chữ phía trên, đó là nhận nuôi người Triệu Du Chi. Tên của bọn họ xuất hiện ở một chương trên giấy. Triệu Du Chi chưa dùng tới cái kia tỉ mỉ bố trí lồng sắt, dược hiệu còn ở, hắn liền tự mình ôm nàng, ngồi trên về nhà huyền phù xe. Huyền phù xe tính năng thật tốt, thực mau liền đến ra. Nơi này là Triệu Du Chi tân mua bất động sản, trung tâm đoạn đường Đại Bình Tầng. Hắn không thiếu tiền, nhưng trước kia càng nhiều thời điểm là ngốc tại một khu, này gian 5 khu phòng ở cũng không ở bao lâu. Phòng trong cơ bản còn duy trì ăn mặc tu khi mới tinh bộ dáng, thuộc về nam nhân cá nhân đồ dùng không tính nhiều. Triệu Du Chi nhất hướng là cái dạng này, hắn đối với ham muốn hưởng thụ vật chất không có quá cao yêu cầu. Nấu cơm, có dinh dưỡng tề là đủ rồi. Sử dụng dấu vết rõ ràng một ít, đó là cửa sổ sắt đất bên một loạt rất cao kệ sách. Mặt trên đặt không ít thư tịch, chủ nhân đã nhìn không ít. Nhưng này gian quen thuộc nhà ở Triệu Du Chi ôm Tô Mặc Mặc bước vào kia một khắc, tựa hồ có chút không giống nhau. Triệu Du Chi rõ ràng mà ý thức được, nơi này sắp trở thành trong lòng ngực thiếu nữ cảng tránh gió. Trở thành nàng gia. Hoặc là nói, bọn họ hai gia. Dược hiệu còn dư lại hơn một giờ, Triệu Du Chi đem nàng tiểu tâm mà đặt ở trên sofa, liền bắt đầu tuần tra tư liệu. Chủ yếu tìm tòi vẫn là ăn, mặc, ở, đi lại. Nhân loại cùng thú nhân không giống nhau, yêu cầu ăn mới mẻ đồ ăn, yêu cầu người tới bi cơm, điểm này cao cấp người máy có thể giải quyết. Mà xuyên y thì phục, Triệu Du Chi cũng mua không ít. Hiện tại là mùa thu, sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, nhìn mắt thiếu nữ trên người cũ nát bạc sam. Triệu Du Chi nhíu mày. Hiện tại yêu cầu gặp phải một vấn đề, tắm rửa, thay quần áo. Nhân loại trời sinh ở lục địa sinh tồn, bọn họ cực kỳ bài xích thủy. Mà cứu tế chỗ nhân viên công tác cũng tỏ vẻ quá, bọn họ vô pháp cấp Tô Mặc Mặc tắm rửa, nàng tính tình phi thường không tốt. Thiếu nữ trên người quá bẩn, giống nhau thanh khiết người máy còn không quá dùng được. Rốt cuộc thanh khiết người máy chỉ có thể ở không cần thủy dưới tình huống, đi trừ nhân loại trên người mùi lạ cùng thay thế. Nàng cần thiết phải dùng thủy tẩy. Nói như vậy, có chuyên môn cửa hàng cho nhân loại tắm rửa. Nhưng là phục vụ so lẹ không đồng đều không nói, thiếu nữ hiển nhiên thực kháng cự người khác tới gần. Tiềm thức tới nói, Triệu Du Chi cũng không muốn người khác tiếp cận nàng. Tóc bạc nam nhân ngồi ở trên xe lăn, ngón tay nhẹ nhàng run rẩy. Hắn nhắm mắt lại, vành hai hừng đỏ, một lát, hắn mở mắt ra, hướng tới thiếu nữ vươn tay. Đem thiếu nữ ôm ở trên đầu gối, xe lăn hướng tới phòng tắm đi đến. Đây là hắn sùng vật. Tự nhiên hẳn là hắn tới chiếu cố. Triệu Du Chi nghiêm khắc mà tuần hoàn theo trên mạng mỗi một cái bước đi, trước đem độ ấm điều đến thích hợp vị trí, tránh cho nhân loại bị cảm lạnh sinh bệnh. Không thể trước gội đầu, nước ấm kích thích ra đầu, làm phần đầu máu lưu thông không thoải mái, dễ dàng dẫn tới thiếu oxy, choáng váng đầu. Có thể trước làm nàng phao phao tắm, rốt cuộc thiếu nữ lâu lắm không có tắm rửa, lập tức rất khó rửa sạch sẽ. Triệu Du Chi tưởng thực hảo, nhưng phóng hảo thủy sau, hắn ở cái thứ nhất bước đi thượng liền khó ở. Hắn đến trước cấp đối phương thoát y rỉ. Nhấp môi, nghiêng đầu, tóc bạc nam nhân lỗ thai cơ hồ muốn hồng đến lấy máu. Hắn giống như cũng bị trong nhà điều cao độ ấm hơn tới rồi. Nam nhân lông mi hơi rũ, không đi nhìn thẳng trước mắt thiếu nữ, ngón tay khẽ run, sờ soạn bắt đầu. May mắn thiếu nữ trên người quần áo lỏng lẻo, cũ nát đến không thành bộ dáng, nhưng thật ra thực dễ dàng liền giải xuống dưới. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng mặt khác cảm quan cũng liền càng thêm nhạy bén. Trong tay nón nà xúc cảm, làm Triệu Du Chi càng thêm trầm mặc. Cố tình hắn là cái nghiêm cẩn nhà khoa học, hắn nghiêm khắc mà tuân thủ bước đi, không hề có hỗn loạn, nhảy qua. Thời gian qua đến cực kỳ thong thả, rốt cuộc, hắn đem thiếu nữ ôm tới rồi buồn tắm nội. Triệu Du Chi lúc này mới nhỏ đến khó phát hiện mà nhẹ nhàng thở ra. Buồn tắm nội có phao phao, che đậy nàng thân hình, Triệu Du Chi không hề cố kỵ, hồi qua đầu. Triệu giáo thủ cực kỳ lý trí, chẳng sợ vừa rồi có chút cuốn bách, hắn như cũ chuẩn bị hoàn thành cho chính mình nhân loại tắm rửa chuyện này. Cầm lấy một cái khăn lông, hắn nhẹ nhàng mà cái ở thiếu nữ gương mặt, xoa xoa. Đến lúc này, kỳ thật Triệu Du Chi căn bản không để bụng thiếu nữ trông như thế nào. Bất luận nàng trông như thế nào, nàng đều là chính mình sủng vật, là hắn tô mặc mặc. Kia bồng bột sinh mệnh lực, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nhưng chờ khăn lông biến hắc, trắng non khuôn mặt nhỏ dần dần xuất hiện khi, Triệu Du Chi vẫn là ngừng lại rồi hô hấp. Hắn tay phảng phất có chính mình ý thức, mang theo vài tia vội vàng, bắt đầu cấp thiếu nữ lau mặt. Tựa hồ tưởng đem kia che đậy Minh Châu bùi bặm, toàn bộ trừ bỏ dường như. Thức mau, Minh Châu rốt cuộc lộ ra toàn cảnh. Triệu Du tay cầm khăn lông, cách một tầng vải dệt đụng tới thiếu nữ gương mặt, thật lâu chưa từng dịch khai. Lúc này, hắn hẳn là chuẩn bị cho nàng gội đầu mới đúng. Nhưng ánh mắt bị xu lệ thiếu nữ sở nhiếp, giờ khắc này, cực kỳ lý trí Triệu Du Chi, thế nhưng tìm không trở về chính mình ý thức. Hắn tay, theo bản năng nắm chặt khăn lông. Tựa hồ cũng bắt được thiếu nữ giống nhau. Chương 302 chương 302. Triệu Du Chi chưa bao giờ tiếp xúc quá như thế yếu ớt, mảnh khảnh tồn tại. Hùng chi còn như thế mỹ lệ, giống kia xúc chi tức toái lưu ly. Phòng tắm độ ấm bắt đầu lên cao, sương mù ngưng kết, ở giữa không trung bốc hơi. Nay cũng không hẹp hòi không gian, bị hơi nước chiếm cứ, hoảng hốt gian, Triệu Du Chi thế nhưng liền hô hấp không gian cũng chưa. Hắn bắt đầu thiếu oxy. Trái tim bất quy tắc mà nhảy lên. Nhưng hắn ánh mắt lại tham luyến mà dừng lại ở thiếu nữ gương mặt, chút nào cũng chưa từng rời đi. Triệu Du Chi thực rõ ràng mà cảm giác được, máu tựa hồ có cái gì ở sôi trào. Rõ ràng hắn không có đụng vào nước ấm, lại phảng phất cũng muốn thiêu cháy giống nhau. Hắn luôn luôn là khắc chế. Kia dùng để làm thực nghiệm thon dài ngón tay, luôn là có thể nắm chắc được nhất tinh chuẩn khắc độ, duy trì nhất thích hợp lực độ. Mà hiện tại, này đôi tay, lại chỉ trở thành hắn cùng nàng chi gian bảo trì liên hệ công cụ. Nhắc nhở hắn, như vậy tuyệt sắc giai nhân, là chính mình chăn nuôi sủng vật. Là chính mình. Triệu Du Chi đại não có chút mơ hồ, hỗn hỗn độn độn gian. Hắn cuối cùng hoàn thành cho chính mình sủng vật tắm rửa cái này quá trình. Vì nàng trồng lên tỉ mỉ mua hồng nhạt váy ngủ sau, Triệu Du Chi đáy lòng chỉ còn lại có thỏa mãn. Hắn ôm thiếu nữ, xe lăn chậm rãi hướng tới ngoài phòng đi vòng quanh. Triệu Du Chi muốn đem nàng phóng tới nàng phòng nghỉ ngơi, nhưng trải qua phòng khách khi, vừa lúc ánh mặt trời sái lạc, hắn liền đi không nổi. Thiếu nữ màu da hoánh bạch, dưới ánh nắng chiếu xuống, phảng phất trong suốt giống nhau. Kia đầu dơ bẩn tóc đen, cũng trở nên mượt mà. Nàng phát chất tựa hồ trời sinh liền rất hảo, chẳng sợ vẫn chưa tỉ mỉ mà xử lý, rửa sạch sẽ sau, vẫn cứ giống như tơ lụa giống nhau bóng loáng. Không được hoàn mỹ chính là, có lẽ có chút khuyết thiếu dinh dưỡng, đôi tóc bộ phận có chút khô vàng, vì nàng tăng thêm vài tia yếu ớt. Nàng mặt chỉ có bàn tay đại không, thậm chí không có Triệu Du Chi tay đại. Nhưng chính là gương mặt kia thượng, lại có gai đúng chỗ ngứa ngũ quan, vô cùng tinh xảo. Nháy mắt, này hết thể liền trở thành một bức hoàn mỹ họa tác. Triệu Du Chi mua chính là Fuji size váy ngủ, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ vẫn là có chút thiên lớn. Thiếu nữ quật cường, đồng bộ sinh mệnh lực hạ, là kia phó tinh tế, yếu ớt thân hình. Váy ngủ cổ áo có chút chảy xuống, lộ ra kia tinh xảo xương quai xanh, thực mỹ, Triệu Du Chi lại chỉ có đau lòng. Quá gầy. Nàng quá gầy. Váy ngủ hạ cẳng chân, thậm chí còn có năm xưa vết thương. Nàng hẳn là rất ít xuyên váy, tinh tế cẳng chân mang theo vài phần tái nhợt. Mà kia màu nâu vết sẹo cũng liền càng thêm rõ ràng. Triệu Du Chi thở dài một tiếng, xe lăn thay đổi cái phương hướng. Lấy ra hộp y tế sau, hắn chậm rãi vì nàng tô lên thuốc mỡ. Toàn bộ trong quá trình, Triệu Du Chi tay cùng thiếu nữ trực tiếp đụng vào. Cho dù là ở phòng tắm chung, cho nàng mặc quần áo khi, Triệu Du Chi đô là nghiêng đầu, dùng khăn lông ngăn cản tay mình. Hiện tại, là trừ bỏ lau mặt ngoại, hắn lần đầu tiên đụng vào nàng. Chẳng sợ tận lực khắc chế chính mình cảm xúc, Triệu Du Chi vẫn là khó tránh khỏi có chút khó có thể bình tĩnh. Sát hảo dược, đem thiếu nữ thả lại phòng sau, Triệu Du Chi về tới phòng khách. Hiện tại là mùa thu, rõ ràng không phải mùa xuân, hắn thế nhưng ẩn ẩn cảm nhận được thân thể nào đó khác thường. Quần có chút căng chặt, như là nóng lên kỳ. Triệu Du Chi chưa bao giờ trải qua quá, mặt khác thành niên thú nhân mỗi năm một lần nóng lên kỳ. Cũng may hiện tại chỉ là manh mối, không hề cùng thiếu nữ tiếp xúc sau, ước chừng vài phút, Triệu Du Chi cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cái loại cảm giác này tự nhiên có chút gian nan. Nhưng sau khi lấy lại tinh thần, nam nhân nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy chính mình quá mức vớ vẩn. Tuy rằng mặc mặc thực mỹ, nàng mỹ mạo vượt qua hắn gặp qua sở hữu tồn tại. Nhưng xét đến cùng, mặc mặc là hắn dưỡng sủng vật, là nhân loại, là cùng thú nhân hoàn toàn không giống nhau tồn tại. Vô luận từ cái nào phương diện xem, hắn Triệu Du Chi đô không có khả năng, đều không nên sinh ra như vậy phản ứng. Tóc bạc nam nhân cau mày, ôn nhuận ngũ quan hiển lộ ra vài phần thanh lãnh. Giữa mày tựa hồ có chút ảo não. Này đối mặc mặc, đối hắn, đều thực không phụ trách. Tuy rằng hắn không có sinh ra khác ý niệm, nhưng nếu thân thể hắn tái xuất hiện như vậy phản ứng, tựa hồ hắn nên đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nếu thật là hắn sinh ý xấu, như vậy hắn cũng không có tư cách tiếp tục chăn nuôi nàng. Nam nhân ngồi ở trên bàn sách, mang mắt kính gọng mạ vàng. Hắn lấy ra máy tính cùng bút ký tên, thần sắc nghiêm cẩn, phảng phất đang làm cái gì trọng đại thực nghiệm giống nhau. Nhưng trên thực tế, Triệu Du Chi là ở nghiên cứu nhân loại thực đơn. Tuy rằng Triệu Du Chi rất có tiền, có thể mua được sở hữu nhân loại cửa hàng cao cấp thực phẩm, nhưng hắn tổng cảm thấy bên ngoài đồ ăn không quá khỏe mạnh. Hắn mặc mặc quá gầy, yêu cầu hảo hảo mà bổ thân thể. Mà thân thủ cho nàng làm đồ ăn, đây cũng là làm Triệu Du Chi thực thỏa mãn quá trình. Hắn tưởng, hắn sủng vật, tự nhiên yêu cầu hắn tới dưỡng. Nếu ăn, mặc, ở, đi lại, cơ bản nhất đều làm không được, kia hắn cũng không xứng đương cái này chủ nhân. Ở Lam Tinh, Triệu gia tính cao cấp nhất kia mấy cái gia tộc. So với Triệu gia, Tô gia không đáng kể chút nào. Bởi vậy, chẳng sợ Triệu Du Chi tuổi nhỏ tàn tật, nhưng hắn từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh cũng thập phần hậu đãi, ít nhất chưa từng có chính mình đã làm cơm. Giúp chính mình nhân loại nấu cơm, vẫn là Triệu Du Chi đầu một chuyến. So với thú nhân, nhân loại lượng cơm ăn càng tiểu, càng tinh tế. Liên đồ làm bếp, đều yêu cầu chuyên môn mua một bộ. Triệu Du Chi thậm chí mua trẻ nhỏ chuyên dụng tài chất. Nàng qua yếu ớt, giống như một ngón tay là có thể chạm vào toái. Nhân loại cùng thú nhân bất đồng, tự nhiên muốn càng thêm cẩn thận. Cũng may Triệu Du Chi học tập năng lực thập phần xuất chúng, nguyên liệu nấu ăn đưa đến sau, hắn căn cứ thực đơn, dùng chuyên môn dụng cụ chắc ra đồ ăn trọng lượng, gia vị phân lượng, hỏa hậu độ ấm chờ, mà nấu nướng thời gian cũng tinh tế tới rồi mỗi một giây. Rốt cuộc, thất bại vài lần sau, nam nhân làm ra đạo thứ nhất đồ ăn. Hoa quế gạo nếp bánh trôi. Đây là một đạo nhân loại thực thích đồ ngọt. Ở trong nồi giữ ấm, cũng không lo lắng ảnh hưởng vị. Đối với người mới học tới nói, là một cái không tồi lựa chọn. Nhưng vây quanh tạp dề nam nhân nhíu nhíu mày, vẫn là có chút không hài lòng. Lần này bánh trôi mua bán thành phẩm, tiếp theo, hắn yêu cầu mua điểm bột mì, chính mình tới xoa bánh trôi. Hoa quế cũng là, tốt nhất ở chính mình trong viện loại thượng mấy cây, không thuốc sổ, tự nhiên trưởng thành, lại thu thập lên, chế thành đường hoa quế. Như vậy chỉ cần mặc mặc muốn ăn, hắn đều có thể làm. So với làm thực nghiệm, nấu cơm chuyện này, kỳ thật càng không thể khống. Rốt cuộc mỗi người khẩu vị không đồng nhất, mà nấu cơm nhìn như đơn giản, mỗi cái bước đi chi gian lại cũng có nghiêm khắc đo. Hỏa không thể quá lớn, bánh trôi không thể quá làm. Muốn làm ra nhân loại thích đồ ăn, cũng không phải kiện dễ dàng sự. Nay cũng trực tiếp dẫn tới, Triệu Du Chi cơ hồ hoa làm một cái thực nghiệm vài lần thời gian, tới làm một đạo đồ ăn. Nhưng hắn đấy lòng thỏa mãn cảm lại cũng là thành lần, căn bản vô pháp cân nhắc. Nhìn kia tinh xảo bạch sứ vại nội đồ ngọt, nghe trong không khí ngọt hương, nhớ tới phòng nội ngủ say thiếu nữ, Triệu Du Chi đáy lòng lặng yên giật mình. Theo lý thuyết, gây tê dược hiệu không sai biệt lắm mau qua. Liên ở Triệu Du Chi tính toán đi đánh thức thiếu nữ khi, đột nhiên một đạo điện thoại đánh lại đây. Là Tô Tư Trâm. Tô Tư Trâm hôm nay cùng đồng học đi ra ngoài tụ hội. Trường quân đội có 7 năm cấp, hắn nơi 5-4 thuộc về trung không lưu thu cái loại này, ở trường học xem như lao bánh quẩy, sở thấu quy tắc. Lại cũng không có tốt nghiệp bận rộn như vậy, đúng là vô ưu vô lự thời điểm. Mà mấy năm gần đây làm tinh phá lệ Thái Bình, hung thú ngủ đông lên, thú triều cơ hồ bị tiêu diệt với vô hình. Quân giáo sinh nhóm cũng nhàn nhã rất nhiều, hoàn toàn không cần giống mấy năm trước giống nhau, làm một ít thấp niên cấp học sinh đều đi theo thượng chiến trường. Nghỉ hè trừ bỏ ở nhà ngoại, Tô Tư Trâm đó là cùng đồng học đi ra ngoài chơi. Nếu không phải hắn ca lệnh cưỡng chế hắn không chuẩn gây chuyện, Tô Tư Trâm đều trực tiếp lựa chọn đi cánh đồng hoang vu đánh hung thú. Tư Trâm, ta nghe nói nhà các ngươi muốn dưỡng nhị thai nhân loại. Một cái quen biết nữ đồng học tò mò hỏi. Tô Tư châm dừng một chút, nhướng mày, sảng khoái thừa nhận, đúng vậy. Nhân loại cứu tế chỗ tiểu lưu lạc. Tóc đỏ thiếu niên mặt mày kiến ngạo, bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, ngự khí có chút không chút để ý. Các bạn học đều có chút tò mò. Nhà các ngươi nhân loại kia, têu tiểu nướng cái kia, không phải man hiểu chuyện sao ta nghe nói, đều thành đại võng hồng, các ngươi làm gì dưỡng nhị thai a? Là đâu, vạn nhất nhị thai không hảo ở chung làm sao bây giờ? Bất quá nếu dưỡng, ngươi nơi đó có ảnh chụp không có, ta rất muốn nhìn một chút. Ta còn không có dưỡng qua nhân loại đâu, không nghĩ tới Tư Châm ngươi đều dưỡng hai cái, xem ra cũng là hảo hứng thú a. Bất quá ta nghe nói nhân loại không hảo dưỡng, tính cách cùng khai bờ lai bột giống nhau. Ta tính dưỡng cũng đến tìm cái loại này tổ tiên mấy thế hệ tính cách ổn định, rốt cuộc ta nhưng không nghĩ tìm một cái tổ tông về nhà. Tô Tư Châm nghiêng nghiêng đầu, đem cái ly phóng tới trên bàn, thả ra thanh thúy thanh âm. Nhân loại thứ hai tạm thời không ở nhà ta dưỡng. Các người biết, ta nhị ca đi công tác, đại ca cũng nội, ta cũng không cái kia kiên nhẫn tinh lực, nhị thai liền tạm thời giao cho người khác hỗ trợ dưỡng. Những người khác đi theo phụ họa. Có đạo lý, ta nghe nói là muốn như vậy, yêu cầu cùng nguyên trụ dân cách ly một đoạn thời gian. Này xem như một loại thực ưu tú chăn nuôi phương pháp, đối một thai nhị thai đều phụ trách. Xem ra Tư Châm nhà các ngươi là thật sự thích dưỡng nhân loại, cũng xác thật vất vả các ngươi. Lưu lạc nhân loại quá nhiều, chẳng sợ hội nghị mỗi ngày kêu gọi, nhưng ai có cái kia tinh lực đi một đám nhận nuôi a? Có thể nuôi sống chính mình liền rất lợi hại. Bị các ngươi chọn chung kia chỉ tiểu lưu lạc, cũng thật là hưởng phúc. Tô gia tuy rằng so ra kém Triệu gia, nhưng cũng là ở một khu trụ đại biệt thự, tuyệt đối coi như thượng tầng giai cấp. Càng đừng nói Tô gia đại ca mấy năm gần đây ở hội nghị phát triển thực hảo, thế thực mãnh, hắn tuổi tác lại không lớn, có cực đại xác suất tiếp tục thăng. Đang ngồi người tự nhiên đều phủng Tô Tư Châm. Chỉ là khen vài câu sau, có người thử nói, Tư Châm, ngươi nói thân thích, có phải hay không chính là Triệu giáo thụ a? Triệu giáo thụ giúp các ngươi dưỡng sủng vật. Lời vừa nói ra, những người khác đều trầm mặc xuống dưới, động tác nhất trí mà nhìn về phía Tô Tư Châm. Kia chính là Triệu giáo thụ a. Liên bang chỉ có một người cân xứng vì Triệu giáo thụ. Nay không phải cái gì bí mật, Tô Tư Châm sảng khoái thừa nhận, là, ta tiểu cứu cứu đã nhận được người. Triệu giáo thụ cũng thật có tình yêu. Lần đầu tiên nghe nói Triệu giáo thụ dưỡng sủng vật, vẫn là khó nhất dưỡng nhân loại, ta thiên, căn bản vô pháp tưởng tượng. Chung quanh người ngươi một lời ta một ngữ, Tô Tư Châm có chung vinh dự, cũng tới hứng thú, đơn giản trực tiếp đánh một chiếc điện thoại qua đi. Điện thoại thực mau chuyển được. Tiểu cứu cứu, ngươi về nhà không? Chọn chính là giống cái nhân loại vẫn là giống được. Lấy tên không? Nghe lời không? Đối mặt liên thanh vấn đề, Triệu Du Chi trầm mặc vài giây. Hắn trong lòng mạc danh sinh ra vài tia khó chịu. Tràn ngập hoa quế hương, phá lệ ấm áp phòng ngủ, còn có hắn nguyên bản hảo tâm tình, tựa hồ đều bị quấy rầy dường như. Nhưng này dù sao cũng là hắn cháu ngoại, Triệu Du Chi lý trí thực mau trở lại, hắn không nhanh không chậm mà trả lời. Nhận được. Là giống cái, nàng têu Tô Mặc Mặc. Tính tình thực hảo, thực thông minh, thực ngoan. Tô Tư Châm trừng lớn mắt. Hảo gia hỏa. Cứu cứu không phải luôn luôn không thích khen người sao, lần này cư nhiên dùng một lần dùng ba cái từ tới hình dung nhân loại này. Hắn chỉ cảm thấy là tiểu cứu cứu đang an ủi hắn, Tô Tư Châm khó được sinh ra vài tia không đành lòng. Tiểu cứu cứu, vất vả ngươi, chờ ta có thời gian đi năm khu, giúp ngươi chiếu cố mấy ngày. Đối diện hồi lâu không có trả lời. Một lát, không cần, Mặc Mặc thực hảo dưỡng, nàng thực hiểu chuyện, ta thực nhẹ nhàng, dưỡng nhân loại cũng rất vui sướng. Nay ngữ khí, nếu không phải Tô Tư Châm dưỡng qua nhân loại, hắn đều cảm thấy tiểu cứu cứu nói chính là thật sự. Liên tính là Tô Tiểu Nướng. Chẳng sợ trải qua trường kỳ xã hội hóa huấn luyện, mới vừa về nhà thời điểm không phải là một chút đều không thân nhân sao. Tiểu cứu cứu nhận nuôi tiểu lưu lạc, về nhà sau có thể đừng tùy chỗ bài tiết đều thực hảo. Nghĩ vậy, Tô Tư Châm lại sinh ra vài phần chán ghét. Tùy chỗ bài tiết ta, tính, hắn vẫn là đừng đi. Lại hàn huyên vài câu sau, hắn quyết đoán treo điện thoại. Mà điện thoại mới cắt đứt, Triệu Du Chi vẫn cứ có chút thất thần là lúc, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Tô. Mặc Mặc. Triệu Du Chi nhất kinh, đột nhiên quay đầu lại, liền thấy ăn mặc hồng nhạt váy ngủ thiếu nữ đang đứng ở cửa. Kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, mày nhíu lại, tựa hồ có vài phần hoang mang, nhưng nàng lại như thế rõ ràng mà nói ra kia ba chữ. Tô Mặc Mặc. Thiếu nữ lần thứ hai lặp lại. Phát ra âm, phá lệ tiêu chuẩn. Cùng Triệu Du Chi vừa rồi phát âm không có khác nhau. Giống nhau như lúc. Chương 303 chương 303. Câu chữ rõ ràng. Triệu Du Chi vô cùng rõ ràng mà ý thức được, hắn sủng vật, kia xinh đẹp đến chút nào không chân thật nhân loại thiếu nữ, vô cùng rõ ràng mà nói ra làm tinh thú người ngôn ngữ. Vô cùng rõ ràng mà lặp lại hắn nói. Hắn thậm chí không kịp vì thiếu nữ dung nhan kinh diễm, liền trực tiếp bị nàng sở triển lộ ra ngôn ngữ thiên phú kinh đến. Triệu Du Chi tuy rằng chưa từng đọc qua nhân loại ngôn ngữ nghiên cứu học, nhưng hắn cũng từng có quá nghe thấy. Đặc biệt là ở quyết định giúp đỡ chiếu cố một nhân loại về sau. Hắn hiểu biết đến, chỉ có những cái đó đỉnh cấp gây giống cơ cấu, trải qua hơn 5 gen chọn lựa, xã hội hóa huấn luyện, mới có thể giáo hội nhân loại nói chuyện. Hoặc là nói, nhân loại chi gian có lẽ có nào đó đặc thù cầu thông phương thức. Nhưng thực hiển nhiên, thân là người từ ngoài đến, bọn họ cũng không hiểu biết Lam Tinh ngôn ngữ. Mà Lam Tinh người, cũng nghe không hiểu nhân loại lời nói. Có chút nghiên cứu nhân loại học giả tỏ vẻ, liền tính nhân loại có chuyên môn ngôn ngữ, gặp quá đặc thù tia vũ trụ sau, cũng trở nên không thành hệ thống. Nếu không nói, những cái đó cánh đồng hoang vu thượng nhân loại đã sớm hình thành thế lực, đủ để cùng thú nhân đàm phán. Mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể trở thành nhược thế quân thể, dựa mặt ăn cơm. Mới đầu cũng không phải không có học giả nếm thử trợ giúp nhân loại, nhưng cuối cùng, lại phát giác sở hữu nhân loại đại não bộ phận đều có một khối bóng ma, này trực tiếp dẫn tới bọn họ chỉ số thông minh thẳng tắp giảm xuống. Từ đó về sau, nhân loại cũng chân chính mà trở thành Lam Tinh người yêu thích sủng vật. Rốt cuộc loại này sinh vật như thế vô hại, vô pháp tự hỏi, hoàn toàn sẽ không xâm phạm Lam Tinh người riêng tư. Lam Tinh người lợi hại nhất loại, đại khái sẽ nói cũng không vượt qua 10 câu. Mà hiện tại, cứu tế chỗ tính tình không tốt, bị coi là tàn thứ phẩm thiếu nữ, cư nhiên như thế mau mà thuật lại hắn nói. Phải biết rằng, Triệu Du Chi cũng liền nói một hai lần mà thôi. Nay học tập năng lực, thậm chí vượt qua rất nhiều thú nhân ấu tể. Điều tộc thú nhân ngôn ngữ năng lực thật tốt, nhưng mặt khác thú nhân ấu tể liền hơi kém hơn một chút. Triệu Du Chi dám cam đoan, Tô Mặc Mặc học tập năng lực tuyệt đối coi như ngàn dặm mới tìm được một. Liên tính nàng đi đọc nhà trẻ, cũng là có thể lấy đệ nhất danh tồn tại. Đột nhiên, Triệu Du Chi liền sinh ra một cổ có chung vinh dự. Hắn có lẽ chưa từng phát hiện, rõ ràng hai người vẫn chưa trực tiếp giao lưu quá, ở hắn đáy lòng, thiếu nữ đã bị hắn nạp vào chính mình lãnh địa phạm vi. Đương nhiên, có lẽ này hết thảy, ở Triệu Du Chi đem nàng mang về nhà kia một khắc, liền đã bắt đầu rồi. Mà thiếu nữ có được thật tốt học tập năng lực, bất quá là chất xúc tác thôi. Chờ đến nàng khôi phục lý trí kia một ngày, Triệu Du Chi tài sẽ phát hiện chính mình sớm đã ham sâu trong đó. Lại sớm đã vô pháp thoát thân. Mặc Mặc. Tóc bạc nam nhân ôn hòa mà nhìn thiếu nữ, kiên nhẫn mà lặp lại một lần. Tên của ngươi là, Tô Mặc Mặc. Thiếu nữ nhăn nhăn mày, mặt mày đẹp vô cùng. Nàng tựa hồ đối với nam nhân nói có chút không kiên nhẫn, ánh mắt lướt qua hắn, nhìn về phía phòng bếp nội. Ngửi ngửi trong không khí ngọt hương, nàng đôi mắt đông dưng sáng lên. Triệu Du Chi không nhịn được mà bật cười. Nam nhân tiểu tâm mà bưng lên cái kia bạch sứ vại, thịnh một chén hoa quế bánh trôi sau, hắn xoay người, tay trái bưng chén, tay phải đối với thiếu nữ vây vây. Thiếu nữ cảnh giác mà nhìn hắn, mà tóc bạc nam nhân vẫn không núp ních, chỉ là hàm chứa nhợt nhạt ý cười, nhìn nàng, ánh mắt không tránh không né, lại tràn ngập bao dung cùng thân thiện. Rốt cuộc, có lẽ lâu lắm không có ăn cơm xong, lâu lắm không ngửi được quá như vậy hương đồ ăn, thiếu nữ cuối cùng vẫn là động. Nàng tiểu tâm mà bán ra chân trái, theo sau lập tức dừng lại, cảnh giác mà quan sát đến nam nhân nhất cử nhất động, lo lắng hắn sẽ công kích chính mình. Một lát, thấy nam nhân vẫn không núp nhích, thiếu nữ lại mại động chân phải, bắt đầu lặp lại ngay từ đầu quan sát động tác. Mặc danh, Triệu Du Chi cảm thấy, nàng phía sau hẳn là có một cái đuôi. Giống một con tiểu cái đuôi, điểm chân, cao ngạo cảnh giác, xinh đẹp đến kỳ cục tiểu miêu. Rốt cuộc, ở thiếu nữ khoảng cách nam nhân 1 mét xa thời điểm, Triệu Du Chi lần thứ 2 mở miệng. Mặc Mặc. Hắn trước nói một cái thiếu nữ quen thuộc từ ngữ, cho thấy chính mình ở kêu tên nàng. Theo sau, hắn chỉ vào trong tay chén, lặp lại nói, hoa quế bánh trôi. Mặc Mặc, ăn hoa quế bánh trôi. Thiếu nữ vẻ mặt không kiên nhẫn, ánh mắt chặt chẽ cố định ở cái kia chén nhỏ thượng. Chỉ tiếc nam nhân tay giơ lên phía sau, nhìn chăm chú vào nàng, kiên định mà lặp lại nói, Mặc Mặc, ăn hoa quế bánh trôi sao? Triệu Du Chi cũng cảm thấy chính mình rất ngốc. Hắn cư nhiên ý đổ giáo một nhân loại nói chuyện. Theo thời gian 1 phút 1 giây mà qua đi, hắn trong lòng cũng không khỏi sinh ra thất vọng. Triệu Du Chi không phải hoài nghi thiếu nữ học tập năng lực, mà là hoài nghi chính mình hành vi hay không quá mức vội vàng, quá mức dục tốc bất đạt. Thở dài một tiếng, liền ở Triệu Du Chi tính toán trực tiếp đem đồ ăn cấp thiếu nữ khi, đột nhiên, một đạo nhẹ nhàng thanh âm lần thứ 2 vang lên. Mặc Mặc, ăn hoa quế bánh trôi. Triệu Du Chi ngơ ngẩn mà nhìn thiếu nữ. Nàng thế nhưng đã nói ra chủ gọi tân, nói ra hoàn chỉnh một câu. Ở như thế đoạn thời gian, Triệu Du Chi không khỏi sinh ra một tia vớ vẩn cảm giác. Nếu Mặc Mặc học tập năng lực như thế xuất chúng, như vậy phía trước, nàng ở cánh đồng hoang vu khi, chẳng lẽ liền một cái thú nhân cũng không tiếp xúc quá sao? Nếu không nói, dựa theo nàng học tập năng lực, phỏng chừng đã sớm học xong làm tinh ngữ, thậm chí lẫn vào thú nhân bên trong. Bất quá này đó đều là yêu cầu lúc sau suy xét sự. Triệu Du Chi lấy lại bình tĩnh, mặt mày ôn hòa, hắn đem trong tay chén phóng tới trên bàn, theo sau thao tác xe lăn lui ra phía sau vài bước, đem không gian để lại ra tới. Chỉ trên bàn chén, Triệu Du Chi đạo, Mặc Mặc ăn hoa quế bánh trôi. Nhìn gần trong gang tấc đồ ăn, thiếu nữ mắt sáng rực lên. Nàng đụng vào thượng chén kia một khắc, Triệu Du Chi lại đổ mở miệng. Hắn trên tay đồng dạng bưng một chén bánh trôi, một cái tay khác cầm muỗng nhỏ tử. Theo sau, hắn phát ra âm thanh hấp dẫn thiếu nữ lực chú ý. Mặc Mặc. Thiếu nữ quay đầu lại khi, Triệu Du Chi tiện lợi nàng mặt, kiên nhẫn mà bưng lên chén, dùng cái muỗng múc một viên bánh trôi, thổi thổi, sau đó ăn vào trong miệng. Hắn ăn xong một viên, xem một cái thiếu nữ, sau đó lần thứ hai lặp lại. Tô Mặc Mặc sắc thật thực thông minh. Bất quá ba lần, nàng ánh mắt liền từ cảnh giác biến thành như suy tư gì, theo sau, thế nhưng thật sự bắt chước nổi lên Triệu Du Chi động tác. Ở thiếu nữ ăn bánh trôi thời điểm, Triệu Du Chi nhất động bất động, sợ phát ra quá lớn động tĩnh ảnh hưởng nàng. Rốt cuộc đối với sinh tồn ở cánh đồng hoang vu nhân loại tới nói, ăn cơm khi hẳn là nhất lơi lỏng, cũng là nguy hiểm nhất thời điểm. Từ thiếu nữ ăn một ngụm, xem một cái hắn động tác chung liền có thể nhìn ra. Đương nhiên, Triệu Du Chi vẫn cứ đang nói chuyện. Gần nhất, hắn là ở vì thiếu nữ sáng tạo một cái ngôn ngữ hoàn cảnh. Thứ hai, hắn muốn làm thiếu nữ quen thuộc hắn thanh âm. Ở nàng ăn cơm khi nói chuyện, cho nàng cung cấp đồ ăn khi nói chuyện, hơn nữa không đánh gãy nàng, không cho nàng cung cấp mặt trái liên tưởng. Như vậy về sau, thiếu nữ chỉ cần nghe thấy hắn thanh âm, liên tưởng đến liền đều là an ổn hoàn cảnh, là mỹ vị đồ ăn. Hắn cả người, giống như là nàng cảng tránh gió giống nhau. Nếu là thật sự chăn nuôi không có lý trí sủng vật, có lẽ cái này hành động không có gì không ổn. Nhưng thực hiển nhiên, trước mắt thiếu nữ tựa hồ cùng nhân loại bình thường không quá giống nhau. Như vậy Triệu Du Chi vẫn cứ làm ra cái này hành động, có lẽ bao hàm ti tiện tâm tư, chính hắn đều không có phát hiện. Triệu Du Chi cho nàng thêm hai lần. Ăn xong ba chén hoa quế bánh trôi sau, ở thiếu nữ bất mãn ánh mắt hạ, tóc bạc nam nhân ôn hòa mà cười, nhẹ giọng nói, Mặc Mặc, ngươi không thể ăn quá căng. Hắn cũng mặc kệ thiếu nữ có nghe hay không đến hiểu, chính là dựa theo cùng người bình thường giao lưu phương thức nói chuyện. Thực hiện nhiên, Triệu Du Chi sách lược rất có hiệu quả. Một bữa cơm xuống dưới, thiếu nữ trong mắt đối hắn đã thiếu vài phần cảnh giác. Nàng lá gan tựa hồ cũng rất lớn, ở phòng trong xoay chuyển, quen thuộc bài trí sau, liền càng thêm thả lỏng vài phần. Đặc biệt là ở nhìn thấy nàng quen thuộc tiểu gối đầu về sau. Triệu Du Chi toàn bộ hành trình ngồi ở phòng khách, vẫn không nhúc nhích, mỉm cười nhìn nàng quan sát hành động. Mà tới rồi cuối cùng, hắn thành thiếu nữ quan sát đồ vật. Thiếu nữ xoay người, tò mò mà để sát vào vài phần. Thấy hắn bất động, tựa hồ không có tính nguy hiểm, liền lại để sát vào vài phần. Nàng tựa hồ suy nghĩ, hắn nhẫn mại rốt cuộc có bao nhiêu. Hắn tồn tại, rốt cuộc là dâu ria, vẫn là địch nhân, vẫn là tương ứng vật. Khoảng cách rất gần. Triệu Du Chi thậm chí có thể thấy trên mặt nàng rất nhỏ đáng yêu lông tơ. Tóc bạc nam nhân khỏe môi tươi cười lặng yên biến mất. Ở thiếu nữ chiều hắn vươn tay thời điểm, Triệu Du Chi trái tim, bắt đầu bất quy tắc mà nhảy lên lên. Nguyên bản đặt ở trên đầu gối tay, nắm chặt vạt áo. Có lẽ là hắn khẩn trương cảm nhiễm tới rồi thiếu nữ, nàng nhanh chóng cảnh giác lên, lui về phía sau vài bước. Triệu Du Chi sinh ra vài tia thất bại cảm, cùng với một trận hối hận. Hắn không muốn buông tha cái này được đến không dễ cơ hội. Càng quan trọng là, nếu giờ phút này không đền bù, như vậy về sau, hắn ở thiếu nữ trong lòng ấn tượng, đó là nguy hiểm. Vô luận đối với cái gì sinh vật tới nói, hầu bộ đều thực yếu ớt. Ở cánh đồng hoang vu lớn lên thiếu nữ tự nhiên cũng minh bạch. Nghĩ nghĩ, nam nhân ngẩng đầu lên, tay quy củ mà đặt ở trên đầu gối, chậm rãi nhắm lại mắt. Cứ như vậy, kia yếu ớt hầu kết, liền bại lộ ở thiếu nữ trước mắt. Chương 304 chương 304. Nhân loại thiếu nữ dừng lại bước chân, đề phòng mà nhìn trước mắt nam nhân, thiển sắc đồng tử chỗ sâu trong hỗn loạn một tia tò mò cùng hoang mang. Thứ này, giống như có điểm lốc. Nâng lên tay trái, nhìn mắt tinh tế lại hữu lực ngón tay, thiếu nữ càng thêm xác nhận một sự kiện. Chỉ cần nàng nâng lên tay, nhẹ nhàng niết thượng hắn cổ, trước mắt nam nhân, liền sẽ nháy mắt nhắm mắt lại. Tuy rằng đều là nhắm mắt, nhưng cùng hắn giờ phút này thích gì nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, đã có thể khác nhau như trời với đất. Hắn sẽ chảy xuống trên mặt đất, chảy ra màu đỏ máu, sẽ vĩnh viễn mà trở thành đại địa chất dinh dưỡng, đồng bạn đồ ăn. Kỳ thật nàng nhận thức trước mắt loại đồ vật này. So với chính mình, bọn họ lớn lên hình thù kỳ quái, có lô thai cùng cái đuôi, hoặc là vậy cùng lợi chảo, trong miệng huyên thuyên nói cũng nghe không hiểu. mà chính là cùng hắn cùng loại tồn tại, đem nàng bắt đi, nhốt lại. Nhưng trên thực tế, thiếu nữ cũng không để ý. Từ nhỏ đến lớn, cho dù là cùng nàng lớn lên rất giống, được xưng là cùng tộc tồn tại, cũng sẽ cùng nàng tranh đoạt đồ ăn. Nàng sinh hoạt hoàn cảnh trước nay đều không phải thuận buồm xuôi gió, trước mắt loại này kỳ quái sinh vật, bất quá là càng cường đại đối thủ thôi. Tuy rằng từ trước, nàng vẫn luôn cẩn thận mà cùng này đó càng cường đại tồn tại bảo trì khoảng cách. Nhưng bị bắt đi sau, nàng xác thật không có đã chịu quá lớn uy hiếp. Hiện tại thậm chí còn ăn tới rồi này chưa bao giờ ăn qua mỹ vị đồ ăn. Thiếu nữ cường đại sinh tồn năng lực cùng bản năng nói cho nàng, trước mắt người, hơn phân nửa là không có uy hiếp. Hoặc là nói, hắn có điểm buồn. Xem kỹ mà nhìn hắn sau một hồi, thiếu nữ chậm rãi đi lên trước. Triệu Du Chi nhắm hai mắt. Thú nhân tính lực phá lệ xuất chúng, huống chi Triệu Du Chi nguyên hình là báo gấm. Giờ phút này, nhắm mắt lại, chẳng sợ thiếu nữ phóng nhẹ bước chân, hắn như cũ có thể rõ ràng mà nghe thấy thanh âm. Hai người khoảng cách không tính xa. Tính toán đâu ra đấy, nhân loại thiếu nữ mười mấy giây là có thể đủ tới. Nhưng cũng chính là như vậy đoạn thời gian, đối với Triệu Du Chi tới nói, lại như là qua mấy năm giống nhau. Hắn đại não ở điên cuồng mà hạ đạt mệnh lệnh, thú nhân bản năng nói cho hắn, hắn không nên đem chính mình nhược điểm lập tức đặt ở người khác trước mắt. Tóc bạc nam nhân nhắm hai mắt, mí mắt khẽ run, trong mắt ở bất an mà chuyển động. Đây là bản năng cùng lý trí chống lại. Triệu Du Chi đương nhiên tín nhiệm thiếu nữ. Từ hắn đem nàng mang về tới kia một khắc, hắn cũng đã đem nàng nạp vào chính mình lãnh địa phạm vi. Nay phân tín nhiệm, thậm chí vượt qua rất nhiều thú nhân bạn lữ. Đương nhiên, nghiêm khắc tới nói, trong đó không thiếu thiếu nữ bày ra như thế. Tựa như hướng trong nhà mang về một con mèo, ai sẽ cảm thấy Miêu Miêu sẽ hại chính mình đâu. Nếu Miêu Miêu thật sự bắt người, kia nàng cũng là không cẩn thận. Cũng là chủ nhân không có giáo hảo. Không phải sao? Triệu Du Chi nguyện ý mạo hiểm đi giành được nàng tín nhiệm. Lấy lại bình tĩnh, nam nhân ngón tay thon dài khẽ buông lỏng, thả lỏng lưng, chờ đợi thiếu nữ thẩm phán. Thiếu nữ ngừng ở hắn trước người. Rất nhỏ tiếng gió xét qua, một con hơi lạnh tay nhỏ dò xét lại đây. Ngừng ở hắn nhĩ tiêm. Triệu Du Chi. Lỗ thai đột nhiên bị vớt ve, hắn đầu tiên là cả kinh, muốn nhảy lên. Tiện đà, đó là một trận tê dại. Từ thính thai tiêm đến vỏ đại não, lại đến xương cùng. Ngay cả nam nhân kia hồi lâu chưa từng đứng lên chấn cẳng, tựa hồ đều cảm nhận được này kích thích. Thon dài như ngọc ngón tay, đột nhiên nắm chặt. Triệu Du Chi phí rất lớn kính, mới khắc chế không mở mắt ra. Hắn không thể dọa đến mặc mặc. Cũng may thiếu nữ tựa hồ chỉ là thử một phen, nhợt nhạt mà sờ một cái lỗ thai, liền buông lỏng tay ra. Triệu Du Chi tâm buông lỏng, rồi lại mặc danh có điểm vắng vẻ. Nhưng là giây tiếp theo, cái này ý niệm hoàn toàn biến mất. Thiếu nữ tay, chạm vào hắn hầu kết. Triệu Du Chi nhắm hai mắt, lại phảng phất phát họa ra giờ phút này bộ dáng. Kia tinh tế mềm mại ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào thượng hắn hầu kết, giây tiếp theo, chậm rãi buộc chặt, bóp chặt hắn huyết hầu. Một giây, lực độ chậm rãi biến đại, không khí dần dần trở nên loãng. Triệu Du Chi thân thể, tựa hồ cũng ở phát ra kháng nghị. Vô luận đối với thú nhân vẫn là nhân loại, không khí đều là không thể khan hiếm. Triệu Du Chi mới đầu có thể dùng cái mũi hô hấp, nhưng theo lực độ tăng lớn, tiết hầu tựa hồ cũng đã chịu tổn thương. Kia nặng nề độ đau, làm hắn đại não có chút choáng váng. Theo bản năng mà, hắn mở bừng mắt. Sau đó, gần gũi hạ, kề bên hít thở không thông kia một khắc, hắn thấy thế gian sở hữu cảnh đẹp nở rộ. Thiếu nữ tóc đen rối tung, tự nhiên buông xuống, có một tia tóc không nghe lời mà chạy đến gương mặt, càng thêm phụ trợ đến màu da như ngọc. Nàng ăn mặc váy ngủ, xương quai xanh tinh tế, thủ đoạn màu da tiếp cận trong suốt, cả người yếu ớt đến phảng phất một trận gió là có thể thổi chạy. Cũng giống kia tủ kính chung, tỉ mỉ trang điểm ra tới thú đông. Nhưng chính là như vậy một cái yếu đuối mong manh nữ hài, như vậy một đôi vô lực mảnh khảnh tay, lại bóp chặt hắn huyết hầu. Nàng đôi mắt quá mỹ, đôi mắt hình dạng như là cánh hoa, khóe mắt lệ trí viết ra vài tia yêu dã. Lông mi nhỏ dài, ngoan ngoãn đến kỳ cục. Đồng tử là thiện sắc, ánh mặt trời sái nhập phòng khách, này nhợt nhạt màu hổ phách, như là sau cơn mưa ngọc thạch giống nhau trong suốt. Mà ngọc thạch là không có cảm tình. Nàng nghiêng nghiêng đầu, sợi tóc hơi rũ, liền như vậy hờ hững mà nhìn hắn. Lại phảng phất lại có một tia chi đồng vô tội. Nàng làm chừng lấy giết chết người hành động, rồi lại như thế vô tội, thuần túy. Giờ khắc này, nàng không phải một con sủng vật. Nàng là kia cao cao tại thượng, quyền sinh sắt trong tay thần. Triệu Du Chi vô pháp hô hấp. Ngực nội, trái tim kịch liệt mà nhảy lên, phát ra gần như với máy quạt gió thanh âm. Đại não một trận choáng váng, duy độc đôi mắt, gắt gao mà, tham lam mà nhìn trước mắt thiếu nữ. Thời gian tựa hồ đi qua thật lâu. Cũng tựa hồ chỉ là trong nháy mắt. Ở Triệu Du Chi kề bên tử vong kia một khắc, hắn thần minh, cho một tia thương hại. Mồm to hô hấp không khí, Triệu Du Chi đại não, ngắn ngủi khôi phục một tia thanh minh. Quân tựa hồ lại có chút nhỏ. Phát hiện thân thể phản ứng, Triệu Du Chi có chút nan kham, quân bách. Nhưng nhìn trước người thiếu nữ, hắn lại mạc danh có một cổ xúc động. Nam nhân há miệng thở dốc, biểu tình giống như nguyệt hoa giống nhau nhu hòa. Hắn vươn tay, chỉ vào chính mình, gàn từng chữ. Triệu, Du, Chi. Ngày đó lúc sau, tên là Tô Mặc Mặc nhân loại thiếu nữ cùng Triệu Du Chi hai người, cuối cùng bước đầu thành lập hữu nghị. Đương nhiên, đại giới là Triệu Du Chi ít hầu ách vài thiên. Nhưng từ nam nhân ôn hòa tươi cười chung, có thể nhìn ra hắn cam tâm tình nguyện. Mà mấy ngày tiếp xúc xuống dưới, Triệu Du Chi cũng càng thêm hiểu biết thiếu nữ tính cách. Mới đầu, nàng tựa hồ có chút táo bạo. Sau lại, nàng có chút lạnh nhạt cảnh giác. Nhưng hiện tại, hắn chỉ cảm thấy nàng đáng yêu. Xét đánh thiên thời điểm, thiếu nữ nói sẽ giảm rất nhiều, buổi tối cũng luôn là chôn ở trong chăn. Triệu Du Chi biết, đối với sinh hoạt ở cánh đồng hoang vu nhân loại tới nói, phát ra âm thanh liền ý nghĩa có cực đại xác suất hấp dẫn tới nguy hiểm. Bởi vậy, chẳng sợ sợ hãi, chẳng sợ khó chịu, nàng cũng không sẽ cùng người xin giúp đỡ. Nhưng như vậy yên lặng nhẫn mại bộ dáng, thật sự làm Triệu Du Chi tâm đau hỏng rồi. Sau lại, ở xét đánh ban đêm, Triệu Du Chi sẽ đem xe lăn dịch lại đây, dựa gần nàng mép giường, an tĩnh mà nhìn nàng, chờ nàng ngủ, hắn cũng sẽ cái một cái thảm, liền như vậy ở trên xe lăn ngủ. Hắn không biết chính là, chờ hắn hô hấp dần dần bằng phẳng xuống dưới sau, thiếu nữ cũng chậm rãi từ trong chăn vươn đầu, nhìn chăm chú hắn vài giây. Ở tiếng sấm trong tiếng, thiếu nữ lặng lẽ vươn một bàn tay, cầm nam nhân đặt ở thảm thượng cái tay kia. Khô ráo, ấm áp. Nàng an tâm mà đã ngủ. Nay hết thảy, chỉ có tia chớp xẹt qua khi, mới có thể nhìn thấy một vài. Mưa to thiên hậu, Triệu Du Chi cùng chính mình nhân loại thiếu nữ chi gian, cảm tình càng thêm hảo. Hắn hoàn toàn quên đi xã giao, cũng rất ít liên hệ thân thích bằng hữu, nàng giống như là hắn khi còn nhỏ nhất chờ mong món đồ chơi giống nhau. Triệu Du Chi mỗi ngày yêu nhất làm sự chính là hoa ở trong nhà, cho nàng biến đổi đa dạng mà làm mỹ vị đồ ăn. Đã từng kêu cao cao tại thượng Triệu giáo thụ, hiện tại thế nhưng cũng thành một cái hàng năm hệ tạp dề gia đình chủ phu. Nhưng hai người ai cũng không cảm thấy không đúng. Triệu Du Chi ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy, có lẽ ở Mặc Mặc trong lòng, hắn chính là nàng tiểu người hầu đi. Nhưng nhìn kia vô ưu vô lự mà chơi trò chơi ghép hình thiếu nữ, tóc bạc nam nhân lại sẽ ngậm cười ý, tiếp tục nghiên cứu tân thực đơn. Hết thể tựa hồ đều bước lên quỹ đạo, Triệu Du Chi chăn nuôi nhân loại, cùng người khác dưỡng cũng không có gì khác nhau. Nàng cũng sẽ thực ngoan mà ngốc tại trong nhà, bồi chủ nhân, bị người bồi. Tuy rằng Triệu Du Chi nghĩ tới làm nàng học tập, nhưng thiếu nữ tựa hồ đối học tập thú nhân ngôn ngữ cũng không cảm thấy hứng thú, không có việc gì thời điểm nàng càng thích một người quỳ dạp trên mặt đất viết viết vẽ vẽ. Triệu Du Chi không muốn dục tốc bất đạt, hắn hy vọng hắn thiếu nữ vui vẻ liền hảo. Bởi vậy, chỉ có ở ăn cơm thời điểm, hắn mới có thể thuận tiện giáo nàng mấy cái từ đơn. Triệu Du Chi không có cố tình mà giáo Tô Mặc Mặc trở thành một cái thú nhân, lại cũng không có yêu cầu nàng nhất định phải trở thành một cái bị quyển dưỡng nhân loại. Hiện tại rốt cuộc thời gian quá ngắn, hắn thực quý trọng hai người dần dần bồi dưỡng cảm tình quá trình. Chỉ là ngẫu nhiên, Triệu Du Chi cũng sẽ cảm thấy bối rối. Tỷ như nhân loại sinh mệnh chỉ có ngắn ngủn 100 năm, thân là thú nhân, hắn thọ mệnh lại dài đến 500 năm trở lên. Nhớ tới chính mình dưỡng nữ hải, một ngày nào đó sẽ trước hắn một bước rời đi, Triệu Du Chi liền thường thường cảm thấy trong lòng khó chịu. Hắn thậm chí ở trên mạng nhân loại chăn nuôi diễn đàn tìm tòi quá loại này cảm xúc ngọn nguồn. Cũng may giống hắn người như vậy cũng không tính thiếu. Chân chính chăn nuôi nhân loại, cùng nhân loại có cảm tình thú nhân, đều sẽ sinh ra không tha, khó chịu cảm xúc. Triệu Du Chi nhất thời gian cũng không biết nên như thế nào làm, hắn chỉ có thể tận lực mua sắm chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn, giảm bớt thiếu nữ hút vào độc tố. Rốt cuộc so với thú nhân, nhân loại thân thể thật sự yếu ớt đến đáng sợ. Mà lâu dài tới nói, nghiên cứu phát minh ra tăng trưởng nhân loại thọ mệnh dược tề chuyện này, cũng giống viên hạt giống, ở hắn đấy lòng lặng yên nảy mầm. Chỉ là thức mau, Triệu Du Chi có tân bối rối. Nhìn chăn thượng ở mức, hắn tưởng, tổng sẽ không có thú nhân giống chính mình giống nhau, đối nhân loại có loại này phản ứng đi. Nhớ lại cái kia kiểu diễm cảnh trong mơ, Triệu Du Chi sắc mặt hơi hơi biến hóa. Chương 305 chương 305. Chẳng sợ đã tỉnh lại, cảnh trong mơ lại vẫn rõ ràng trước mắt. Nhớ lại trong mộng thiếu nữ ôn nhu nỉ non, da thịt tựa hồ cũng lần thứ hai truyền đến kia mềm nhẹ vớt ve, mỗi một tế bào đều ở kêu gào đừng rời đi. Triệu Du Chi rất khó ném ra này đó hình ảnh, căn bản vô pháp tập trung tinh thần tự hỏi. Điểm chết người chính là, thân thể phản ứng tựa hồ cho thấy, hắn nóng lên kỳ cũng sắp xảy ra. Thân thể kéo chân sau, tư duy đồng dạng lâm vào lưỡng nan. Một phương diện, hắn tưởng say mê với cảnh trong mơ. Về phương diện khác, Triệu Du Chi lý trí rõ ràng mà nói cho hắn, hắn cái này ý niệm có bao nhiêu sâu xa. Hắn tựa hồ phân liệt thành hai người. Che che đầu, Triệu Du Chi không cấm có chút may mắn. May mắn hôm nay không có xét đánh, như vậy quân trạng cũng sẽ không bị thiếu nữ thấy. Này cũng coi như là trong bất hạnh vận hạnh. Chờ đến rửa sạch xong, trải qua nước lạnh ngâm, Triệu Du Chi cũng hơi chút bình tĩnh lại, ngồi ở ghế trên, hắn bắt đầu trải vớt rõ ràng suy nghĩ. Tóc bạc nam nhân tóc dài rối tung ở sau người, bị thủy tầm ướt, lại vẫn cứ vô pháp che lấp kia nguyệt hoa khuynh hướng cảm xúc. Hắn đơn giản mà vây quanh khăn tắm, bọt nước chậm rãi không hơn người ca tuyến, ẩn nấp với vô hình. Nam nhân một tay chi đầu, nhắm hai mắt, không biết ở suy tư cái gì. Hắn liền như vậy ngồi ở ghế trên, thẳng đến hừng đông. Nắng sớm mờ mờ là lúc, ghế trên điêu khắc cuối cùng giật mình. Nam nhân mở mắt ra, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Theo sau hắn thay quần áo, bắt đầu vì thiếu nữ chuẩn bị bữa sáng. Này đã thành hắn cơ bắp ký ức. Chẳng sợ đại não suy nghĩ rắc rối, thân thể cũng sẽ đâu vào đấy mà hoàn thành nấu cơm quá trình. Chờ đến Tô Mặc Mặc ăn xong cơm sáng, một mình hội họa thời điểm, Triệu Du Chi liên hệ thượng một cái lao bằng hữu. Hôm nay cuối tuần, Trương Tranh càng khó đến có thời gian nghỉ ngơi. Tuy rằng gia thế xuất chúng, nhưng hắn cũng kế thừa gia tộc tốt đẹp gen, ở thú nhân sinh vật phương diện có cực cao thiên phú, sớm đã trở thành phòng thí nghiệm nhân tài mới xuất hiện. Chỉ là liền ở Trương Tranh càng còn ở ngủ nương khi, đột nhiên di động tiếng chuông vang lên. Cầm lấy vừa thấy, thế nhưng là Triệu Du Chi. Nay thật đúng là hiếm lạ, so với hắn còn muốn vội ra hỏa cư nhiên sáng sớm liền đánh tới điện thoại. Thường quy tưởng, Trương Tranh càng vẫn là nhanh chóng tiếp khởi điện thoại. Rốt cuộc hắn biết, cái này phát tiểu xưa nay không có việc gì không đăng tam bảo điện, vạn nhất có cái gì quan trọng sự nhưng đừng chậm trễ. Đối diện thực mau truyền đến thanh âm. Tranh càng, ta có một cái bằng hữu nam nhân thanh tuyến ôn hòa, chỉ là lúc này đây, lại tăng thêm vài tia do dự. Hắc, Trương Tranh càng ánh mắt sáng lên, lập tức tới hứng thú, buồn ngủ cũng hoàn toàn biến mất. Triệu đại giáo thụ, ngài nói, ta nghe đâu, người kia bằng hữu sao? Tàn tật. Vẫn là tìm ngươi vay tiền. Vẫn là đoạt lão bà ngươi. Triệu Du Chi dừng một chút, chậm rãi nói. Ta cái kia bằng hữu, sau khi thành niên vẫn luôn không có tới nóng lên kỳ, nhưng đột nhiên làm một cái rất kỳ quái mộng. Trương Tranh càng hít hà một hơi, hắn thình lình nói, mộng xuân. Đối diện trầm mặc thật lâu, liền ở Trương Tranh càng lo lắng đem người bức nóng nảy thời điểm, đối diện mới truyền đến thực nhẹ một tiếng ân. T. Trương Tranh càng điểm điếu thuốc, ngậm ở trong miệng, thay đổi cái tư thế. Lúc này mới nói, Triệu giáo thụ à, ngươi cái kia bằng hữu, vấn đề rất lớn à. Đối diện không có trả lời, Trương Tranh càng cũng không thèm để ý, tiếp tục lo chính mình nói. Ngươi tưởng à, ngươi cái kia bằng hữu sau khi thành niên vài thập niên đều không tới nóng lên kỳ. Là vài thập niên đi. Không quan hệ, mười mấy năm cũng không sai biệt lắm, vấn đề không lớn. Ngươi cái kia bằng hữu vẫn luôn không tới nóng lên kỳ, có thể thấy được thân thể hắn là có chút tật xấu, rốt cuộc bình thường thú nhân đã sớm đã tới, đối không? Ngươi bằng hữu thậm chí không cần dùng ước chế tề, đó là hoàn toàn không có phương diện này dục vọng a. Trương Tranh Việt Việt nói càng kiêu ngạo, cố tình Triệu Du Chi trước sau không có cắt đứt điện thoại. Liên như vậy an tĩnh mà nghe. Trương Tranh càng tiếp tục, thân thể kia có vấn đề, lại không thấy bác sĩ, như thế nào liền chính mình hào đâu. Liên loại này mộng, kia đều là vừa thành niên tiểu tử mới có thể làm. Cái nào người trưởng thành sẽ làm loại này mộng? Trừ phi là vẫn luôn tìm không thấy lao bà cái loại này. Ngươi bằng hữu khẳng định không phải loại này đi. Triệu Du Chi không nói lời nào, Trương Tranh vượt địa đạo, kia không phải được. Ngươi bằng hữu chính là ra vấn đề. Rất lớn vấn đề. Triệu Du Chi cuối cùng mở miệng. Hắn thanh âm bình tĩnh, không thấy chút nào kinh hoàng, Tranh càng, vậy ngươi nói, là cái gì vấn đề đâu? Nên như thế nào giải quyết? Trương Tranh càng còn tưởng dò xét một chút cái gì. Rốt cuộc tuy rằng cùng nhau lớn lên, nhưng hắn còn trước nay không thấy quá Triệu Du Chi náo nhiệt đâu. Kia sao lại có thể từ bỏ? Hắn nói, Triệu giáo thụ A, ta có một ít suy đoán. Ngươi tưởng, nếu vài thập niên đều không có nóng lên kỳ, kia thuyết minh bình thường giống cái với hắn mà nói là không có lực hấp dẫn, đúng hay không? Tuy rằng thân thể khách quan tàn khuyết tồn tại, nhưng cũng không bài trừ ngoại lực nhân tố ảnh hưởng ha. Kia nếu hiện tại ngươi bằng hữu tới nóng lên kỳ, trừ bỏ kiểm tra thân thể ngoại, liền yêu cầu suy xét, hắn gần nhất hay không tiếp xúc cái gì kích thích nguyên. Triệu Du Chi nắm di động tay lặng yên buộc chặt. Kích thích nguyên. Hắn gần nhất cũng bất quá là dưỡng một nhân loại mà thôi. Thậm chí liền môn cũng chưa như thế nào ra. Kia này cái gọi là kích thích nguyên là ai, đã thực rõ ràng. Nhưng đây cũng là Triệu Du chỗ không thể tiếp thu. Trương Tranh càng không chờ đến Triệu Du Chi phản ứng, liền lại nói, Triệu giáo thụ à, ta như vậy cùng ngươi nói đi, nếu là cái này kích thích nguyên là mỗ một cái riêng giống cái, chúng ta đây giống nhau quản cái này kêu tình yêu, kêu trời ban lương duyên, mệnh trung chú định. Nhưng nếu là cái này kích thích nguyên thực cổ quái, kia vấn đề liền có điểm khó làm. Rốt cuộc vượt thứ nguyên luyến ái, vượt giống loài luyến ái gì đó, tạm thời còn không có tiền lệ ha. Hơn nữa nói như vậy, tưởng giải quyết nóng lên kỳ cũng sẽ có khó khăn. Loại tình huống này đi, chỉ có thể rời đi kích thích nguyên, điều chỉnh chính mình tâm thái. Nói tới đây, Trương Tranh càng trêu đùa đủ rồi phát tiểu, cũng khó được mà sinh ra hảo tâm. Hắn bổ sung nói, bất quá đi, Triệu giáo thụ, ngươi bằng hữu cũng đừng lo lắng, rốt cuộc ta chỉ là thói quen nghề nghiệp, nghĩ đến tương đối nhiều. Rất có khả năng ngươi bằng hữu chính là thân thể đột nhiên đi tới nào đó giai đoạn, tựa như có chút hoa khai đến sớm, có chút khai đến vãn, kia cũng không kỳ quái không phải. Triệu Du Chi nghe thấy những lời này, lại phảng phất bắt được cứu mạng rơm rạ giống nhau. Có lẽ trong tiềm thức hắn biết chính mình ở lừa mình dối người, nhưng hắn đại nao 99% đều ở nói cho hắn, Trương Tranh càng nói chính là đối. Hắn bất quá là vừa lúc thân thể thành thục thôi. Đến nỗi vì cái gì mơ thấy Tô Mặc Mặc. Này cũng thực hảo giải thích. Chẳng sợ thiếu nữ cùng hắn không phải cùng cái giống loài, nhưng nàng thông minh lại đáng yêu, còn có như vậy một khuôn mặt. Tuy rằng chính mình không có tâm tư khác, nhưng Triệu Du Chi vẫn là vô pháp phủ nhận, chỉ cần là thú nhân thấy nàng bộ dáng, đều sẽ khó có thể tự kềm chế mà xa vào trong đó. Thở ra một hơi, tóc bạc nam nhân mày giãn ra, hắn nhẹ giọng nói, Tranh Càng, cảm ơn ngươi, ta sẽ làm ta bằng hữu đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Điện thoại cắt đứt. Trương Tranh Càng đứng lên, duỗi người. Nhìn trên bàn di động, hắn cũng không khỏi sinh ra vài tia lòng hiếu kỳ, vì thế hắn thuận tay liền ở trên mạng lục soát một chút Triệu Du Chi tình hình gần đây. Rốt cuộc Triệu Du Chi nhất không phát động thái, trừ bỏ công tác ngoại rất ít cùng người khác liên hệ. Bọn họ này đó phát tiểu, thậm chí không có các vong hữu hiểu biết Triệu Du Chi tình hình gần đây. Tìm tòi xong sau, Trương Tranh Càng thế mới biết, nguyên lai Triệu Du Chi thế nhưng giúp đỡ nhận nuôi một nhân loại sủng vật. Xem xong ngọn nguồn, Trương Tranh Càng cũng khó tránh khỏi tò mò. Triệu Du Chi nhất hướng người hiền lành, giúp đỡ cháu ngoại dưỡng nhân loại cũng không kỳ quái. Chỉ là, chẳng lẽ hắn vừa rồi suy đoán là sai? Chẳng lẽ cái kia vài thập niên không có tới nóng lên kỳ lao sử nam thật sự không phải Triệu Du Chi? Chẳng sợ Trương Tranh Càng tái kiến nhiều thức quảng, hắn cũng rất khó tưởng tượng, hắn kia thiện lương đã có chút lạnh nhạt phát tiểu, cư nhiên sẽ bị một nhân loại dao động tâm thần. Nay liên tương đương với, nhân loại nói chính mình yêu một con mèo giống nhau đi. Nhưng Trương Tranh Càng có một cái ưu điểm. Hắn hành động lực đặc biệt cường. Nay không, phát tiểu Triệu Du Chi kia gió êm sóng lặng trong sinh hoạt bị đầu hạ một viên đá, mắt thấy liền phải nổi lên gợn sóng, Trương Tranh Càng tự nhiên muốn đi xem diễn. Hắn liền liên hệ phòng nghiên cứu, tính toán hai ngày này đi tăng ca, hoàn thành trên tay nhiệm vụ sau, liền dứt khoát tu một tháng giả, đi thứ năm khu nhìn xem Triệu Du Chi. Xác nhận chính mình không có gì thường sau, Triệu Du Chi nhẹ nhàng thở ra. Hắn cuối cùng có thể càng thêm thản nhiên mà đối diện thiếu nữ. Buổi chiều, bảo đảm hảo thiếu nữ sau khi an toàn, Triệu Du Chi đi làm một cái kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe kết quả thực mau ra đây, thân thể hắn các phương diện chỉ tiêu đều thực bình thường. Duy độc có chút gen có chút sinh động, này xác thật cho thấy, hắn vô cùng có khả năng bước vào nóng lên kỳ. Lúc này, trong lòng cuối cùng lo lắng cũng đã biến mất. Đánh một châm ức chế tề sau, Triệu Du Chi tâm tình tốt lắm về tới ra. Nhưng hắn về đến nhà thời điểm, môn mới khai, liền thấy làm hắn cơ hồ trái tim sậu đỉnh một màn. Nhân loại kia thiếu nữ, cư nhiên mở ra bậy bếp, đang ở nếm thử nấu cơm. Triệu Du Chi lập tức ném ra trong tay điểm tâm, hai bước cũng làm một bước tiến lên, đột nhiên đóng lại bậy bếp. Nếu không phải hắn tố chất tâm lý thật tốt, chỉ sợ cũng vừa rồi kia vài bước, hắn đều đến trực tiếp biến thân thú hình. Chờ đến kia khủng bố ngọn lửa, tiểu ngọn lửa, sau khi biến mất, Triệu Du Chi cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Theo sau, hắn liền có chút thoát lực mà dựa vào trên vách tường, thiếu chút nữa chảy xuống. Nam nhân nhắm hai mắt, kia đầu tóc bạc cũng có chút rơi rụng, hắn hé miệng, kịch liệt mà hô hấp. Nhưng bất quá vài giây, nam nhân lại nhanh chóng mở mắt ra, nhanh chóng đánh giá khởi thiếu nữ an toàn. Triệu Du Chi quá lo lắng, đột nhiên thấy thiếu nữ có một ít đốt trọi đuôi tóc sau, hắn trái tim ngừng một phách, thế nhưng trực tiếp đụng vào thượng nàng da thịt. Hắn nhanh chóng kiểm tra rồi một lần thiếu nữ thân thể, từ đầu đến chân, từ gương mặt đến cẳng chân, Triệu Du Chi không có phát hiện, hắn thế nhưng đều đụng vào một lần. Mà có lẽ là đã nhận ra nam nhân khẩn trương cảm xúc, lại hoặc là mấy ngày này bồi dưỡng cảm tình cơ sở ở, Tô Mặc Mặc thế nhưng cũng không có dãy rủa. Thiếu nữ chỉ là lẳng lặng đứng, nhìn nam nhân. Tùy ý hắn kiểm tra chính mình an toàn. Chờ đến Triệu Du Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi sau, hắn lúc này mới bỗng nhiên phát hiện. Hắn tay, thế nhưng đặt ở Mặc Mặc cánh tay thượng. Thủ hạ xúc cảm mềm ấm, Triệu Du Chi không dám động. Càng muốn mệnh chính là, giờ khắc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Phát hiện chủ nhân vẫn chưa đụng vào di động, trí năng trợ thủ tự động truyền được, một đạo ôn hòa thanh âm truyền ra tới. Ngài hảo, nơi này là nhân loại cứu tế chỗ. Xin hỏi ngài hiện tại có thời gian sao? Nhân viên công tác đem đối ngài tiến hành một cái lệ thường thăm đáp lễ, điều tra ngài nhân loại sủng vật, ở trong nhà hay không đã chịu đầy đủ chiếu cố, cùng với tôn trọng. Triệu Du Chi đại náo chậm rãi chuyển động. Hắn gục đầu xuống, nhìn bị hắn miết đau, mặt lộ vẻ ủy khuất thiếu nữ, tay phảng phất năng tới rồi giống nhau, đống nhiên rời đi. Ở hắn vô cùng quấn bách, một cuộn chỉ rối là lúc, thanh âm lần thứ hai vang lên. Đương nhiên, nếu ngài phương tiện nói, video một chút là tốt nhất. Như vậy, xin hỏi hiện tại có thể video sao? Chương 306. Nhân loại cứu tế chỗ nhân viên công tác Trịnh Đằng giờ phút này phi thường kích động, cũng thực khẩn trương. So với Di Vãng, lúc này đây nhiệm vụ là thăm đáp lễ Triệu giáo thụ. Kia chính là Triệu giáo thụ A. Nàng cũng là đánh bại những người khác, kia mới có thể đạt được cơ hội này. Gọi điện thoại phía trước, Trịnh Đằng đã làm tốt sung túc chuẩn bị. Nàng viết hảo bản thảo, đem thanh âm phóng nhẹ, tập luyện rất nhiều lần, lúc này mới cấp Triệu giáo thụ đánh đi điện thoại. Điện thoại thực mau truyền được, một hơi nói xong lời kịch sau, Trịnh Đằng liền khẩn trương chờ đợi Triệu giáo thụ hồi đáp. Sau một hồi, đối diện mới truyền đến một đạo ôn hòa thanh âm. Xin lỗi, ta hiện tại cũng không phương tiện video. Trịnh Đằng cơ hồ là nháy mắt dây đáp, không có quan hệ Triệu giáo thụ, có thể lý giải, kia xin hỏi ngài hiện tại có thể tiếp thu thăm đáp lễ điều tra sao? Nếu là Triệu giáo thụ không có thời gian, nàng cũng có thể lý giải, rốt cuộc kia chính là Triệu giáo thụ A. Nhiều lời nói mấy câu đều là đối Triệu giáo thụ tài hoa nghi ngờ cùng không tôn trọng. Triệu Du Chi dừng một chút, quay đầu đi, tránh đi thiếu nữ tò mò tầm mắt, có chút chật vật nói. Có thể. Hắn nếu dưỡng Tô Mặc Mặc, như vậy nên đối nàng phụ trách. Cùng lý, nếu khác nhận nuôi giả đều sẽ đúng hạn tiếp thu thăm đáp lễ, như vậy hắn cũng không thể ngoại lệ. Nếu không nói, hắn có cái gì tư cách dưỡng nàng? Tuy rằng hiện tại tình huống có chút đặc thù, nhưng Triệu Du Chi chỉ có thể tạm thời làm chính mình bỏ qua. Nào đó trình độ thượng, này thông điện thoại cũng coi như là rời đi hắn lực chú ý. Bằng không Triệu Du Chi thật không biết, chính mình nên như thế nào đối mặt thuần túy đơn thuần ánh mắt. Trịnh Đằng thu thập hảo cảm xúc, đang định mở miệng. Nhưng vào lúc này, nhân loại cứu tế chỗ một tay cư nhiên đã đi tới. Tiếp nhận một tay đưa qua tờ giấy sau, Trịnh Đằng nhìn lướt qua, theo sau có chút khó xử mà nhăn nhăn mày. Cuối cùng, nàng vẫn là lấy hết can đảm nói, Triệu giáo thụ, xin hỏi có thể đối ngài thăm đáp lễ quá trình ghi âm sao? Tất yếu thời điểm, có lẽ này sẽ bước lên cứu tế chỗ học phỉ xỉ ổ hép sẽ cùng với tuyên truyền video. Rốt cuộc kia chính là Triệu giáo thụ A. Lam tinh không người không biết không người không hiểu Triệu giáo thụ. Nếu thật sự đem Triệu giáo thụ nhận nuôi lưu lạc nhân loại sự tình tuyên dương đi ra ngoài, lại hơi chút nhuộm đấm một chút, tỏ vẻ Triệu giáo thụ cùng lưu lạc nhân loại ở chung cũng thực vui sướng. Kia nói vậy lấy Triệu giáo thụ lực ảnh hưởng, không ít thú nhân sẽ đối lưu lãng nhân loại thiếu chút thành kiến. Cứ như vậy, mở rộng mức độ nổi tiếng, các nàng cứu tế chỗ công tác liền phương tiện rất nhiều. Mà không phải càng nhiều như là một hồi chính trị làm tú, đại đa số lưu lạc nhân loại vẫn là tìm không thấy nhận nuôi giả. Trịnh Đằng là thiệt tình yêu thích nhân loại sinh vật này, nếu không cũng sẽ không danh giáo tốt nghiệp sau lại cái này rừng núi hoang vắng công tác. Bởi vậy, chẳng sợ sẽ mạo phạm Triệu giáo thụ, nàng vẫn là lấy hết can đảm hỏi. Cũng may kết quả làm nàng kinh hỉ. Không thành vấn đề. Nam nhân ôn thanh nói, nếu có thể nói, ta cũng hy vọng nhân loại cứu tế chỗ công tác càng ngày càng tốt. Cảm tạ ngài duy trì. Trịnh Đằng thiếu chút nữa kích động đến rơi lệ, nàng thu thập hảo cảm xúc, bắt đầu chính thức vấn đề. Triệu giáo thụ, đầu tiên, ngài có thể miêu tả một chút nhận được sủng vật cùng ngày hành vi sao? Nếu muốn làm tuyên truyền video, kia tự nhiên biết được càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, Trịnh Đằng cũng lâm thời gia tăng rồi không ít vấn đề. Nhận được Mặc Mặc sau, ta đem nàng mang về nhà, vong mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng quần áo, vì nàng rửa sạch thân thể nói tới đây khi, nam nhân thanh âm hơi tối nghĩa, có chút mất tự nhiên mà dừng một chút. Trịnh Đằng không có phát hiện nam nhân tình trạng quất bách, ngược lại cười nói, này chỉ sợ là Triệu giáo thụ lần đầu tiên vì khác sinh vật tắm rửa, nói vậy cũng là thực không giống nhau thể nghiệm. Nàng tư tưởng thực thuần khiết, chỉ là tưởng miêu tả ra đối sùng vật trả giá này một quá trình ấm áp cùng với đặc biệt. Rốt cuộc nhân gia Triệu giáo thụ đều tự tay làm lấy sao. Sắc thật là thực đặc biệt thể nghiệm, làm người cảm giác thực vui sướng. Triệu Du Chi lặng yên nắm chặt quyền, hắn hoàn toàn không dám nhìn thiếu nữ tầm mắt. Rõ ràng biết chính mình không có ý khác, rõ ràng ngày đó hắn không có chân chính nhìn thẳng thiếu nữ thân thể, nhưng hắn vẫn là mạc danh quân bách. Rốt cuộc hắn sắc thật cho nàng tắm rửa. Cố tình Triệu Du Chi còn không thể trả lời khác từ ngữ. Không nói vui sướng, chẳng lẽ nói không thoải mái. Kia chỉ sợ càng không hảo đi. chỉ là này vui sướng hai chữ, giống như cũng nhiễm cùng Triệu Du Chi vành thai giống nhau nhan sắc. Hiện tại Triệu Du Chi chỉ có thể may mắn, Mặc Mặc biết đến Lam Tinh tử ngữ cũng không nhiều. Có lẽ, nàng nghe không hiểu chính mình đang nói cái gì. Cũng may mắn không cần video, nếu không hắn phản ứng liền thực làm người khả nghi. Nói vậy ngài sủng vật, là kêu Mặc Mặc sao? Nói vậy Mặc Mặc cũng thực vui sướng. Trịnh Đăng tiếp tục, kia lúc sau đâu? Triệu giáo thụ, ta nghe nói ngài nhận nuôi Mặc Mặc là cái tính tình không tốt lắm, có chút lôi thôi tiểu nữ hài, kia ngài có thể miêu tả một chút ngài ở nhận nuôi trong quá trình gặp được khó khăn cùng với đối sách sao? Ngài lại hay không hối hận nhận nuôi Mặc Mặc? Triệu Du Chi thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Nam nhân thanh âm hơi trầm thấp, Mặc Mặc thực hảo, nàng thực thông minh, so với ta gặp qua sở hữu nhân loại đều phải thông minh. Nàng cũng không lôi thôi, hiện tại mỗi một ngày đều vẫn duy trì tốt đẹp vệ sinh thói quen. Do dự một lát, Triệu Du Chi vẫn là vô pháp nhẫn mại người khác nghi ngờ, tung ra một quả bom nói, Mặc Mặc về nhà ngày đầu tiên, liền học được một cái Lam Tinh từ ngữ. Mà xác định địa điểm bài tiết, ta chỉ dạy nàng một lần, nàng liền không còn có ra sai lầm. Trịnh Đăng giật mình mà trừng lớn mắt, chung quanh các đồng sự phản ứng cũng không hảo đi nơi nào. Triệu giáo thụ là ở nói dẫn sao? Liên tính bọn họ mỗi người đều đối Tiểu Lưu Lạc thực hữu hảo, kia cũng không có biện pháp che lại lương tâm nói Tiểu Lưu Lạc thông minh đến nước này a. Về đến nhà ngày đầu tiên đi học sẽ từ ngữ. Ngay cả những cái đó chuyên môn sinh sản ra tới ưu tú người cải tạo gen loại cũng vô pháp làm được a. Đến nỗi xác định địa điểm bài tiết. Đối với một cái lộ thiên ngồi xuống đất Lưu Lạc nhân loại tới nói, có thể đừng mỗi ngày nghĩ ra bên ngoài chạy liền rất không dễ dàng hảo đi. Không phải bọn họ không tín nhiệm Triệu giáo thụ, là nhân loại cái này sinh vật chỉ số thông minh hạn mức cao nhất chính là như thế. Nhân loại cứu tế chỗ nhân viên công tác tiếp xúc nhân loại so Lam Tinh đại bộ phận thú nhân đều phải nhiều, tuy rằng chỉ số thông minh không có Triệu giáo thụ cao, nhưng điểm này bọn họ vẫn là dám cam đoan. Hơn phân nửa là Triệu giáo thụ quá bao che cho con. Có người ở trên di động cùng người đánh chữ. Đồng sự hồi phục, lúc sau có thể suy xét đem chuyện này cắt thành một cái chuyện cười, cho thấy Lưu Lạc nhân loại đáng yêu. Liền xưa nay chính trực Triệu giáo thụ đều đỉnh không được. Trịnh Đăng EQ rất cao, nàng đương nhiên sẽ không phản bác, ngược lại cười nói, đúng vậy Triệu giáo thụ, ngài nhận nuôi nhân loại tự nhiên là giống ngài. Có một câu kêu gần đèn thì sáng gần mực thì đen, phỏng chừng nàng cũng bị ngài hiếu học cảm nhiễm. Triệu Du Chi, ta không có nói giỡn. Mặc Mặc cho tới bây giờ, học được từ ngữ lượng đã vượt qua 50, thậm chí liền đơn giản chủ gọi tân câu, nàng cũng có thể thuật lại. Triệu Du Chi không phải sinh khí người khác không tín nhiệm, mà là cảm thấy, hắn dưỡng nữ hải không thể bị người khác coi khinh. Cùng Mặc Mặc ở chung 7 ngày tới nay, nàng sở hữu ăn, mặc, ở, đi lại đều là Triệu Du Chi tới ôm đồm. Người luôn là sẽ đối chính mình dưỡng sinh vật có chứa đặc thù tình cảm. Tỷ như tiểu vương tử kia một chi hoa hồng, chỉ cần là hắn dưỡng, kia đó là độc nhất vô nhị. Ở Triệu Du Chi trong mắt, Tô Mặc Mặc chính là độc nhất vô nhị nhân loại. Thậm chí bởi vì hai người chi gian quan hệ bất bình đẳng nhận nuôi cùng bị thu dưỡng. Cao chỉ số thông minh cùng ngây thơ, có được cùng bị có được, Lam Tinh ý nghĩa thượng. Tương so dưới, loại này không bình đẳng quan hệ, càng dễ dàng làm cường thế một phương sinh ra chịu mến cùng chiếm hữu cảm xúc. Trả giá, mới có chiếm hữu dục vọng. Chẳng sợ Triệu Du Chi cũng không cao cao tại thượng, nhưng hắn sớm đã đem Tô Mặc Mặc nạp vào chính mình cánh chim. Đối mặt Lam Tinh những người khác khi, loại này bao che cho con cảm xúc cũng bay lên đến đỉnh núi. Phát hiện Triệu giáo thụ lời nói mơ hồ bất mãn, Trịnh Đăng tính toán đổi một cái đề tài. Chỉ là thấy một tay chỉ thị sau, dừng một chút, nàng hỏi ngược lại. Triệu giáo thụ, chúng ta đây có thể cùng ngài nhân loại trò chuyện sao? Đồng sự trừng lớn mắt. Cùng nhân loại trò chuyện. Tuy rằng bọn họ tham đáp lễ là điều tra nhân loại tình hình gần đây, nhưng cho tới bây giờ không có nhân loại chính mình trả lời a. Nhiều nhất cũng bất quá là nhận nuôi giả dưỡng màn ảnh nhắm ngay nhân loại, quay chụp ra nhân loại sạch sẽ ngăn nắp thôi. Lời này, là thật là có chút không đâu vào đâu. Tất cả mọi người muốn nhìn Triệu giáo thụ như thế nào hồi đáp, cố tình Triệu Du Chi thật đúng là đồng ý. Triệu Du Chi nhìn về phía phòng khách ngồi thiếu nữ, dừng một chút, che giấu trụ chính mình biến hữu, nhẹ giọng nói, Mặc Mặc, ngươi đêm nay muốn ăn cái gì? Thiếu nữ đầu cũng không quá nâng, tiếp tục vẽ tranh. Thoạt nhìn, nàng tựa hồ có chút bất mãn nam nhân vừa rồi bỏ qua nàng hành vi. Ngẫm lại cũng là, Tô Mặc Mặc cũng sẽ không cảm thấy Triệu Du Chi là cứu nàng. Nàng chỉ cảm thấy cái này trướng mắt có cái đuôi ra hỏa ngăn trở nàng ăn cơm. Tuy rằng là nhân loại, nhưng thiếu nữ tựa hồ trời sinh cũng không cảm thấy kém một bậc. Nàng tư thái vô cùng tự nhiên, ngay cả cao ngạo, đều làm Triệu Du Chi tâm đi theo hóa. Thấy thiếu nữ như vậy bộ dáng, Triệu Du Chi không chỉ có không khẩn trương, ngược lại nhẹ nhàng vài phần, bật cười sau, hắn liền cầm lấy mua hồi đồ ăn vặt, sử dụng xe lăn hướng tới thiếu nữ mà đi. Mặc mặc, đây là ta hôm nay mang về tới đồ ăn vặt, đều bánh hạch đào. Bánh hạch đào, mặc mặc. Đây là bánh hạch đào. Thiếu nữ cuối cùng ngẩng đầu, nguyện ý cho hắn bố thí một ánh mắt. Nàng tiếp nhận bánh hạch đào, nếm một mảnh sau, vui sướng mà nheo lại mắt. Ăn xong một mảnh bánh hạch đào, xem nam nhân như cũ không chê phiền lụy mà lặp lại cái kia âm, thiếu nữ cuối cùng hạ mình mở miệng. Bánh hạch đào. Đây là bánh hạch đào. Tại đây nói nhẹ nhàng chung, hơi mềm mại thanh âm vang lên kia một khắc, Triệu Du Chi cười. Mà điện thoại đối diện nhân viên công tác nhóm, tất cả đều sợ ngây người. Không phải, Triệu giáo thụ gia nhân loại, thế nhưng thật sự có thể nói. Tựa hồ lo lắng bọn họ chịu kích thích còn chưa đủ, thiếu nữ lại mở miệng nói, thịt kho tàu đại tôm, đêm nay ta muốn ăn thịt kho tàu đại tôm. Chết lặng nhân viên công tác nhóm. Nga, cho nên nói, ăn tôm có thể biến thông minh đúng không? Mặt vô biểu tình gì tờ gờ. Chương 307. Di động đối diện, nhân loại cứu tế chỗ sở hữu nhân viên công tác nghẹn họng nhìn chân chối. Có người ngơ ngẩn nói. Lão đại, hôm nay buổi tối, ta có thể ăn thịt kho tàu đại tôm không? Tán thành, ta đầu góc cũng yêu cầu bổ một bổ. Đồng sự vẻ mặt đau kịch liệt. Liên ở một tay tự hỏi kêu đầu bếp thêm đồ ăn là lúc, điện thoại một khắc sườn, lại lần nữa chuyển đến động tĩnh. Mặc mặc ngoan, ngươi trước chờ một chút, đồ ăn thực mau thì tốt rồi. Thanh âm ôn nhuận, từ tính, mang theo một chút sủng lịch. Lời nói nghe tới không kỳ quái, nhưng liên tưởng đến này người nói chuyện là Triệu giáo thụ, vậy đủ để cho người chấn kinh rồi. Kia chính là Triệu giáo thụ A. Thậm chí mặc danh, nghe nam nhân sủng lịch thanh tuyến, nhân viên công tác nhóm mặc danh có một loại ăn cẩu lương ảo giác. Ân, xem ra thật là ảo giác. Thẳng đến Triệu Du Chi Đô bắt đầu cấp tô mặc mặc nấu cơm, nhân viên công tác nhóm còn như là nghe tướng thanh dường như ngốc đâu. Chính đằng hơn nửa ngày mới thu thập hảo cảm xúc, hoài một loại đánh vỡ tốt đẹp bầu không khí ấy náy tâm lý, nàng do dự mà nói. Triệu giáo thụ, ngài nhân loại xác thật thập phần thông tuệ. Có lẽ, này đó là thông minh sinh vật chi gian lực hấp dẫn đi. Chỉ là Triệu giáo thụ, tuy rằng có chút mạng muội, nhưng ta còn là tưởng nói, gần bằng vào ghi âm, là rất khó chứng minh ngài dưỡng nhân loại có được như thế cao ngôn ngữ thiên phú. Rốt cuộc, ghi âm cũng là có thể làm bộ. Ở các đồng sự khiếp sợ tâm mắt hạ, chính đang nói ra mục đích của chính mình, cho nên giáo thụ, ngài có thể cùng chúng ta video sao, tận mắt nhìn thấy ngài nhân loại nói chuyện. T. Một tay giơ ngón tay cái lên. Tiểu Trịnh là cái hạt giống tốt. Sắc thật A. Cái này trên Office sẽ thậm chí có video. Triệu giáo thụ gương mặt kia làm tinh ai không quen biết A, này nếu là thả ra đi, các nàng cứu tế chỗ ngạch cửa còn không được bị đạp vỡ. Trịnh đang thở ra một hơi, bổ sung nói, đương nhiên, Triệu giáo thụ. Nếu ngài không có thời gian nói, chúng ta có thể hôm nào tìm thời gian video. Trịnh Đăng không biết chính là, nàng câu này nói đi ra ngoài, trực tiếp chém đứt Triệu Du Chi đường lui. Vốn dĩ hắn còn có thể nói không muốn không có thời gian, như thế rất tốt, nếu hắn không đáp ứng nói, nhưng thật ra có vẻ có miêu nị. Đương nhiên, Triệu Du Chi kỳ thật cũng có thể không đáp ứng, chỉ là hắn đạo đức tiêu chuẩn tương đối cao, không qua được kia một quan thôi. Dừng một chút, nam nhân chậm rãi nói. Ta yêu cầu trưng cầu một chút mặc mặc ý kiến. Trịnh Đăng thập phần lý giải, mặc mặc ngôn ngữ thiên phú như vậy cao, nói vậy chỉ số thông minh cũng thực xuất chúng, phỏng vấn nàng đương nhiên hẳn là đạt được nàng cho phép. Rốt cuộc này có thể là Lam Tinh chỉ số thông minh tối cao nhân loại. Chỉ số thông minh tối cao thú nhân, phối hợp chỉ số thông minh tối cao nhân loại, này chủ sủng hai người cũng quá hài hòa. Mà này chỉ số thông minh tối cao nhân loại là các nàng cứu tế chỗ đi ra ngoài, này nói ra đi nói nhiều có đề tài độ, dài hơn mặt mũi. Lưu lạc nhân loại cũng là rất lợi hại. Triệu Du Chi đem trước mặt lột tốt tôm đẩy đến thiếu nữ trước mặt, theo sau tháo xuống bao tay dùng một lần, một bên chỉ vào điện thoại, dùng tay khoa tay múa chân, một bên giải thích nói, mặc mặc, ngươi nguyện ý cùng trong điện thoại người video sao? Trịnh Đăng cũng đúng lúc mà mở miệng, mặc mặc, ngươi hảo, xin hỏi ta có thể phỏng vấn ngươi sao? Thiếu nữ một hơi ăn ba con tôm, biên nhấm nuốt biên lẳng lặng mà nhìn đối diện nam nhân. Nàng đương nhiên nghe ra tên của mình ở Triệu Du Chi nỗ lực hạ. Thiếu nữ bắt đầu minh bạch mặc mặc hai chữ là tên của mình. Thả bản năng, nàng đối này hai chữ phi thường quen thuộc, rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi. Bị thiếu nữ trong suốt con ngươi nhìn chăm chú vào, Triệu Du Chi căn bản đỉnh không được. Triệu Du Chi không biết mặc mặc có rõ ràng hay không hắn đang nói cái gì. Nhưng chẳng sợ nàng không hiểu, hắn cũng muốn cùng nàng giải thích, muốn đem trong sinh hoạt từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ toàn bộ dạy cho nàng. Rốt cuộc nàng là hắn dưỡng nhân loại A. Điện thoại kia đầu, nhân viên công tác dẫn theo tâm. Khẩn trương chờ đợi. Không chỉ có là chờ đợi một cái video cơ hội, càng quan trọng là, các nàng muốn biết, tên này nhân loại thiếu nữ hay không đã thông tuệ đến có thể phân rõ thú nhân ngôn ngữ, có thể cùng nàng chủ nhân bên ngoài thú nhân tiến hành giao lưu. nếu đổi làm những nhân loại khác, nhân viên công tác sẽ không có cái này vọng tưởng. Nhưng đây chính là Triệu giáo thụ dưỡng nhân loại A. Triệu giáo thụ như thế nào sẽ nói dối đâu. Một tay tự mình cầm lấy máy quay phim, đem một màn này chụp xuống dưới, thu âm thiết bị càng là chạy đến lớn nhất âm lượng. Ở vô số người chờ mong hạ, thiếu nữ thong thả ung dung mà ăn xong rồi một chỉnh bàn tôm thịt. Theo sau, nàng xoa xoa miệng đương nhiên, đây cũng là Triệu Du trí giáo. Có thể. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên, nhưng ta muốn trước thịt kho tàu đại tôm. Thanh âm rơi xuống kia một khắc, nhân loại cứu tế chỗ mọi người đồng thời thở ra một hơi. Nhưng theo sau, tâm rồi lại nhắc lên. Tiểu Trương, ngươi nhìn xem ta trang hoa không có, môi nhan sắc có thể hay không quá hồng. Có thể hay không dọa đến nhân loại kia. Lập tức muốn cùng Triệu giáo thụ video, ta đầu tóc không loạn đi. Còn có các ngươi, chạy nhanh đem chính mình răng nanh giấu đi, nhân loại sợ nhất loại này răng nanh, không được nói chạy nhanh đem khẩu trang mang lên. Tạm thời cắt đứt điện thoại sau, chính đang đột nhiên đứng lên, đầu tiên là bắt lấy một cái đồng sự, kiểm tra chính mình dung nhan. Theo sau, nàng ánh mắt phiết quá ngồi một loạt nhân viên hậu cần, hỏa tốc lấy ra trong đó vấn đề. Quá mức khẩn trương dưới, chính đang ngự khí có chút cường thế, một tay cũng không hề răng. Cam chịu Trịnh Đằng chỉ huy, nhân viên công tác nhóm liền nhanh chóng chạy tới sửa sang lại chính mình. Mà lúc này, nhớ tới cái gì, Trịnh Đằng nhìn về phía một tay, hai mắt sáng lên mà dò hỏi, lão đại, ngươi nói, chúng ta làm cái phát sóng trực tiếp được không? Một tay như suy tư gì, Trịnh Đằng toàn bộ nói, lão đại, tuy rằng có thể ghi hình, nhưng là nói không chừng có người nghi ngờ chúng ta video là giả đâu. Tốt nhất chứng minh phương thức chính là phát sóng trực tiếp. Hơn nữa hiện tại phát sóng trực tiếp lưu lượng rất lớn. Tuy rằng chúng ta cứu tế chỗ chưa từng có phát sóng trực tiếp quá, nhưng là tùy tiện download một cái phát sóng trực tiếp phần mềm liền có thể bắt đầu rồi a. Một tay nói, cái này chủ ý xác thật không tồi, nhưng là vạn nhất Triệu giáo thụ không muốn đâu. Trịnh Đăng đội nói, chúng ta trước chuẩn bị sẵn sàng, chờ hạ video ngay từ đầu, chúng ta liền dò hỏi một chút Triệu giáo thụ, có thể nói lại phát sóng trực tiếp, không thể nói cũng không có gì ảnh hưởng. Một tay kỳ thật cũng thực đồng ý quyết định này, nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Vì thế ở Tô Mặc Mặc ăn thịt kho tàu đại tôm trong khoảng thời gian này, nhân loại cứu tế chỗ nhân viên công tác nhóm bắt đầu rồi xưa nay chưa từng có bận rộn. Có người xác nhận bản thảo, có người download tài khoản, có người đi chuẩn bị mua mở rộng. Tóm lại, tất cả mọi người khẩn trương mà chờ mong. Triệu Du Chi nhìn đối diện an tĩnh ăn cơm thiếu nữ, giờ khắc này, hắn đột nhiên sinh ra một tia không tha. Nguyên bản hắn hẳn là kiêu ngạo, hắn dưỡng ra một cái như thế ưu tú nhân loại, hoặc là nói, hắn may mắn đến nhận nuôi một cái như thế ưu tú nhân loại. Triệu Du Chi biết, ở Lam Tinh, dưỡng nhân loại cũng đủ ưu tú nói, cũng là thực tốt khoe ra tư bản. Đặc biệt là ở thượng tầng giai cấp, loại này đua đòi liền càng thêm thịnh hành. Tỷ như hắn cháu ngoại Tô Tư Trầm, còn không phải là bởi vì dưỡng nhân loại có thể nói, liền gặp người liền thổi phồng sao. Nay đã là Lam Tinh người ước định mà thành thói quen. Chẳng sợ Triệu Du Chi không dưỡng qua nhân loại, hắn cũng nên thích ứng mới đúng. Liên tính hắn là một cái đạm bạc người, sẽ không chủ động đi đua đòi, theo lý thuyết cũng không nên bài xích cái này hành vi mới là. Nhưng chính là hiện tại, Triệu Du Chi sinh ra không tha cảm xúc. Hắn ở không tha, không bỏ được đem chính mình nhân loại cho người khác thấy. Nhìn thiếu nữ kia trương tinh điêu tế chắc mặt, Triệu Du Chi có chút hoảng hốt. Thịt kho tàu đại tôm nước sốt thực nồng đậm, tuy rằng thiếu nữ đã thực chú ý, nhưng khỏe môi vẫn là không thể tránh né mà lây dính đến một chút. Mặc danh, Triệu Du Chi vươn tay. Hắn tay rất dài, cái bàn không lớn. Hai người chi gian khoảng cách không tính xa. Liên tính Triệu Du Chi ngồi xe lăn, hắn vươn tay sau, cũng thoải mái mà chạm vào thiếu nữ. Khoe môi. Triệu Du Chi phảng phất ma xui quỷ khiến giống nhau, vươn tay, vuốt ve thiếu nữ khoe môi. Mang đi nàng khoe môi nước sốt. Nhưng liên tính khoe môi trở nên sạch sẽ, hắn tay cũng phảng phất sinh ra tự mình ý thức giống nhau, thật lâu không muốn dịch hai, mà là vẫn luôn cố chấp mà dừng lại ở thiếu nữ bên môi. Thời gian tựa hồ quá thật sự chậm, lại tựa hồ là thoảng qua. Thiếu nữ đột nhiên ngước mắt, đông dưng nhìn về phía hắn, đâm nhập nam nhân hoảng hốt đáy mắt. Ngươi đang làm gì? Nàng nói. Triệu Du Chi bị thanh âm này kinh đến, đột nhiên thu hồi tay. Bởi vì quá mức chật vật, cánh tay hắn thậm chí đụng phải cái ly. Cái ly đổ xuống dưới, cùng mặt bàn đụng vào, phát ra thanh thúy va chạm thanh. Kia thanh thúy thanh âm, phảng phất ở Triệu Du Chi đáy lòng vang lên, đông dưng cho hắn gõ vang lên chuông cảnh báo. Trầm mặc một giây, nam nhân quay đầu đi, trầm giọng nói, ngươi bên miệng có dơ đồ vật, ta cho ngươi lau khô. Thiếu nữ có lẽ nghe hiểu, nàng cúi đầu, tiếp tục uống cháo. Triệu Du Chi lúc này mới dám quay đầu lại, mà hắn đặt ở đầu gối tay, lòng bàn tay sớm đã tràn đầy mồ hôi. Nhìn thiếu nữ kia đáng yêu phát đỉnh, Triệu Du Chi đột nhiên ý thức được cái gì. Có lẽ, là bởi vì Mặc Mặc lớn lên quá đẹp. bởi vì nàng quá đẹp, cho nên hắn mới có thể nhịn không được mà hoảng hốt. Bởi vì nàng quá đẹp, cho nên hắn mới có thể luôn là nhịn không được mà vươn tay, muốn đụng vào nàng. Này thực bình thường. Lòng yêu cái đẹp, ai đều sẽ có. Triệu Du Chi không phải thánh nhân, hắn phía trước chưa từng có loại này thể nghiệm, cũng chỉ là bởi vì không có gặp được đỉnh cấp mỹ nhân thôi. Mà Mỹ, không quan hệ giống loài. Cho dù là nhân loại, nhưng Tô Mặc Mặc cũng đủ Mỹ. Nghĩ thông suốt sau, Triệu Du Chi thở ra một hơi, cả người đều thả lỏng lại. Chỉ là hắn không có phát hiện, kế tiếp, chẳng sợ hắn tiếp tục cấp thiếu nữ lột tôm xác, nhưng ánh mắt, đều cơ hồ không dám cùng nàng nhìn thẳng. Đại não có lẽ sẽ che giấu chính mình. Nhưng thân thể, vĩnh viễn so với hắn càng mau mà biết đáp án. Thiếu nữ mắt thấy liền phải cơm nước xong, sắp bắt đầu video. Ở nhân viên công tác vô cùng chờ mong, Triệu Du Chi mặc danh trầm trọng thời điểm, không ai nghĩ đến, một khu một đống biệt thự cao cấp nội, một chiếc xe chính chậm rãi xử ra. Đại ca, người yên tâm hảo, ta sẽ không cấp tiểu cứu cứu thêm phiền toái. Tóc đỏ thiếu niên hất hất đầu, một tay đáp ở cửa sổ xe, hồn không thèm để ý nói. An mặc màu đen tây trang nam nhân mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, Tô Tư Châm dùng mình một cái, thành thành thật thật mà thu hồi tay, dáng ngồi quy quy củ củ. Đại ca, ta bảo đảm, ta tuyệt đối không gặp rắc rối, tuyệt đối không vì khó tiểu cứu cứu. Tiểu cứu cứu là ta thân cha, hắn muốn gì ta đều sẽ giúp hắn. Mới không làm tống tiền bà con nghèo. Chờ đến đạt được đại ca cho phép sau, Tô Tư Châm nhẹ nhàng thở ra. Huyền phù xe bay nhanh mà ra, nhớ tới kế tiếp sự, Tô Tư Châm cuối cùng có điểm chờ mong. Tô Tư Châm tính toán cho chính mình tiểu cứu cứu một kinh hỉ. Nhị ca liền mau trở lại, đã có người chiếu cố nhân loại kia, liền có thể không cần phiền toái tiểu cứu cứu. Hơn nữa Tô Tư Châm nhất sùng bái cái này tiểu cứu cứu, hắn tưởng, giúp tiểu cứu cứu giải quyết phiền toái, kia tiểu cứu cứu khẳng định sẽ khen hắn đi, nói không chừng còn sẽ cùng cha mẹ nói tốt vài câu. Nghĩ đến đây, Tô Tư Châm vô cùng chờ mong, yên lặng bỏ thêm tốc độ xe. Nhanh, lập tức liền đến năm khu. Nói vậy tiểu cứu cứu, cũng thực chờ mong thấy hắn đi. Chương 308. Ở nhân loại cứu tế chỗ nhân viên công tác chờ mong hạ, điện thoại cuối cùng đánh lại đây. Màn hình di động sáng lên kia một khắc, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Mà kia thanh thúy tiếng chuông, liền phảng phất trực tiếp nện ở mỗi người trên người. Vì phương tiện phát sóng trực tiếp, toàn thể nhân viên công tác đã sớm chuyển rời đến càng vì an tĩnh đỉnh tầng. Trong nhà yên tĩnh, càng thêm phụ trợ ra tiếng chuông chói tai. Lo lắng đột nhiên không kịp phòng ngừa, phụ trách cùng Triệu giáo thụ câu thông di động đã sớm đóng cửa trí năng hình thức. Trầm mặc một giây, Trịnh Đằng hướng tới di động vươn tay. Cùng lúc đó, phụ trách điều chỉnh thử phát sóng trực tiếp thiết bị đồng sự cũng thấu lại đây. Ở Trịnh Đằng ấn xuống chuyển được kia một khắc, nhân loại cứu tế chỗ phòng phát sóng trực tiếp cũng mở ra. Mà Lam Tinh lớn nhất phát sóng trực tiếp phần mềm thượng, cũng xuất hiện một cái không fans, phòng danh lại phi thường kiêu ngạo phòng phát sóng trực tiếp. Điểm đánh có thể quan khán toàn Lam Tinh thông minh nhất, so sánh thú nhân chỉ số thông minh nhân loại. Bởi vì trước tiên sử dụng năng lực của đồng tiền, phòng phát sóng trực tiếp 1-2, liền nhanh chóng nhảy thượng đệ nhất trang. Hôm nay là cuối tuần, lưu lượng rất lớn, trong lúc nhất thời vô số người qua đường vọt vào. Ai phòng phát sóng trực tiếp? Nhân loại cứu tế chỗ. Cái gì ngoạn ý nhi? Trên lầu khẳng định không dưỡng qua nhân loại đi, cứu tế chỗ là chuyên môn cứu trợ cánh đồng hoang vu thượng lưu lạc nhân loại cơ cấu. Khoảng thời gian trước Chủ tịch Quốc hội còn kêu gọi chúng ta nhiều đi cứu tế chỗ nhận nuôi nhân loại đâu. Sách, cũng chỉ có người ngoài nghề sẽ bị lừa bịp đi. Nhân loại cứu tế chỗ lưu lạc nhân loại chất lượng quá kém, thật muốn nhân loại, còn không bằng đi mua một con dạy dỗ tốt, nghe lời thực, nói cách khác ngươi so dưỡng nhi tử còn phiền thoái. Trọng điểm là nhân loại cứu tế chỗ sao? Trọng điểm là căn phòng này danh A. Cũng quá kiêu ngạo. Cái quỷ gì A, so sánh thú nhân chỉ số thông minh nhân loại. Này quả thực là ở vũ nhục thú nhân. Chính là, ngay cả 7 giây ký ức loại cá thú nhân đều so nhân loại thông minh. Những cái đó liền xác định địa điểm bài tiết đều sẽ không sinh vật, ngươi xác định bọn họ chỉ số thông minh theo kịp thú nhân. Phía trước, Lam Tinh cấm kỳ thị chủng tộc. Làn đạn bay nhanh sẽ qua, một mảnh cãi cọ ồn ào, nhưng trên thực tế chỉ đi qua thực ngắn ngủi thời gian. Bởi vậy, chờ đến kia nói có chút quen thuộc thanh âm vang lên khi, làn đạn thú nhân thậm chí hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Xin hỏi chúng ta có thể đem video toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp sao? Lợi nhuận có thể toàn bộ về ngài. Một đạo giọng nữ tất cung tất kính nói. Đang lúc làn đạn khinh thường là lúc, một đạo ôn nhuận giọng nam vang lên. Mặc mặc nói có thể. Làn đạn. Mặc mặc là ai? Từ từ. Yếm tích đương, thanh âm này, như thế nào nghe như vậy quen thuộc. Liên ở làn đạn nhóm hoài nghi nhân sinh thời điểm, giọng nữ lần thứ hai vang lên. Tốt, Triệu giáo thụ. Triệu giáo thụ. Triệu giáo thụ. A a a cái quỷ gì a? ta nam tự. Ta nam thần thanh âm. Không cần lừa ta a. Nay còn không phải là một nhân loại phòng phát sóng trực tiếp sao. Tuy rằng nhưng là, nam thần thực hảo, ta lại nhớ tới viết luận văn tốt nghiệp mỗi ngày xem nam thần giảng bài video ma quỷ nhật tử. Ta dám cam đoan, đây là nam thần thanh âm. Ta dựa, phòng phát sóng trực tiếp như a. Cư nhiên thỉnh tới rồi nam thần. Ngao ngao ngao ta đi kêu ta cái kia ngủ đến giữa trưa huynh đệ cùng nhau tới học tập. Ma quỷ nói nhỏ. Làn đạn vô cùng điên cuồng. Ở ngắn ngủi hòa bình niên đại, triệu giáo thụ là làm mọi người si cuồng ba chữ. Rốt cuộc đúng là có hắn, cánh đồng hoang vu hung thú mới quân lính tan rã. Mà Lam Tinh số lượng nhiều nhất bình thường thú nhân, đều bị tiếp thu quá hắn giúp đỡ. Triệu Du Chi tuổi tác cũng không tính rất lớn, nhưng đối với những người này tới nói, triệu giáo thụ ba chữ phảng phất bị phủng thượng thần đàn, tựa hồ là chỉ có ở sách giáo khoa thượng mới có thể thấy. Bởi vì hắn kiệt xuất cống hiến, phảng phất đã cùng người thường ngăn cách một cái thời đại. Cố tình Triệu Du Chi còn rất điệu thấp, trừ bỏ công khai khóa ngoại, hắn rất ít ở công chúng trước mặt lộ diện, thường thường là ngốc tại phòng thí nghiệm hoặc là đại học. Phát sóng trực tiếp hai chữ, tựa hồ đã cùng giải trí hoa thượng ngang bằng. Mà giải trí, vĩnh viễn vô pháp cùng triệu giáo thụ sánh bằng. Nào đó trình độ thượng, Tô Gia phòng phát sóng trực tiếp như vậy hỏa, cũng có một bộ phận Triệu Du Chi công lao. Mà Tô Gia đại ca dặn dò Tô Tư Trầm không cần mất đi đúng mực, cũng đúng là bởi vậy. Rốt cuộc nếu một người cao cao tại thượng, ngươi tới gần hắn một chút, tựa hồ đều là tưởng dính hắn quang. Tuy rằng không có thi đậu đế khoa đại, nhưng là ta cũng có cơ hội nghe triệu giáo thụ giảng bài không phải. Lần này nói cái gì? Triệu giáo thụ nghiên cứu đề tài không phải sinh vật sao, chẳng lẽ bắt đầu nghiên cứu nhân loại đại nào khai phá? Ngồi xổm, chờ triệu giáo thụ đi học, ngoan ngoãn. Nay làn đạn mới sẽ qua, phong phát sóng trực tiếp liền sáng lên. Mà phát ngồi xổm thú nhân, trực tiếp một ngông ngồi xuống trên mặt đất. Phong phát sóng trực tiếp cả mạ giác, phi thường cao thanh. Bởi vì nhân viên công tác nhóm không quá có kinh nghiệm, bọn họ thậm chí không nghĩ tới thêm mỹ nhan lửa kính. Nhưng dù vậy, màn hình sáng lên tới kia một khắc, ánh vào người xem mi mắt gương mặt kia, vẫn là làm mọi người hô hấp chợt ngừng một cái trước mắt. Thiếu nữ ăn mặc một thân màu lam váy ngủ tài chất rất dày, lại một chút vô pháp che lấp nàng mảnh khảnh dáng người. Kia tinh xảo xương quai xanh, lõm thành độ cung làm người nhìn kinh hãi. Nàng ngồi ở ghế trên, dáng ngồi ngoan ngoãn, đôi tay đáp ở trên đầu gối, nghiêng đầu, tựa hồ đang nghe cái gì. Mà nhất hấp dẫn người xem, đó là kia một trương đoạt hết phong hoa gương mặt. Đen nhánh tóc dài rối tung ở thiếu nữ đầu vai, có vài tia không nghe lời mà ngừng ở nàng gương mặt, đem như ngọc da thịt phụ trợ đến càng thêm trong suốt. Mà cặp kia trong suốt đôi mắt, chính trực thẳng nhìn màn ảnh. Làm người hít thở không thông. Thiếu nữ vẫn chưa trực tiếp tiến hành phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp thấy chỉ là một cái phóng đại di động video giao diện, mà di động giao diện mới là thiếu nữ. Tương đương với, bọn họ là cách hai cái màn hình nhìn nàng. Ít nhiều này hai cái màn hình, người xem không đến mức trực tiếp thất thố. Nhưng cũng quái này hai tầng màn hình, làm cho bọn họ vô pháp đem mỹ nhân xem đến càng thêm rõ ràng. Làn đạn thật lâu không người theo tiếng. Nhưng chỉ cách một tầng màn hình phòng phát sóng trực tiếp nhân viên công tác cũng không hảo đi nơi nào. Này nhìn trong video thiếu nữ, xưa nay thiện nói trịnh đẳng căn bản không biết chính mình đang nói cái gì. Nàng thậm chí quên mất cùng triệu giáo thụ chào hỏi, chỉ là ngơ ngác mà nhìn trong video thiếu nữ. Thiếu nữ không có lỗ thai, không có cái đuôi, càng không có mặt khác thú tộc đặc thù. Thực hiện nhiên, nàng là một nhân loại. Hàng thật giá thật nhân loại. Mỹ lệ, yếu ớt, dễ toái. Giờ khắc này, dĩ vãng tùy tiện thú nhân đột nhiên lĩnh ngộ tới rồi nhận nuôi nhân loại mị lực. Phiên toái nói cho ta, nhân loại cũng đã lớn thành như vậy sao? Vẫn là nhân loại cứu tế chỗ lưu lạc nhân loại cũng đã lớn thành như vậy. Mau! Đừng cùng ta đoạn. Ta muốn cái thứ nhất nhận nuôi. Ta ra thật nhiều tiền. Các ngươi có phải hay không nốc, này nhan giá trị, liền tính nổi danh minh tinh cũng không đạt được a. Các ngươi là không thấy quá nhà người khác nhân loại sao? Trên mạng những cái đó được xưng vong hồng nhân loại, còn có đỉnh cấp gây giống cơ cấu bồi dưỡng nhân loại, cái nào có nàng đẹp? Ô ô ô ô, ta mặc kệ. Ta cần thiết phải được đến nàng. Nếu là không thể, đêm nay toàn Lam Tinh đều sẽ nghe thấy ta làng tiếng kêu. Nga ô. Ngốc tử, Lan, liền ngươi kia xuẩn dạng, nhân loại sẽ nhìn chúng ngươi. Tự giới thiệu một chút, ta có phong phú chăn nuôi nhân loại kinh nghiệm, tính cách ôn hòa, phi thường thích hợp nhận nuôi, hiền lành mỉm cười. Tính cách ôn hòa. Mẹ nó, các ngươi tỉnh, vừa rồi cái kia thanh âm là triệu giáo thụ A. Thực rõ ràng, đây là toàn Lam Tinh thông minh nhất nhân loại. Là triệu giáo thụ dưỡng. Thảo. Có thể hay không cho ta điểm ảo tưởng đường sống. Như vậy cái đại mỹ nhân, ngươi nói cho ta là toàn Lam Tinh thông minh nhất. Ta không tin, đây là vô chủ nhân loại. ta muốn dưỡng. Thật sự, nếu là trước mắt nhân loại nói, đừng nói huấn luyện xác định địa điểm bài tiết, liền tính làm ta cho nàng chùi đít cũng không phải không được. Nôn, phía trước thật ghê tởm, mau cút nột. Làn đạn lại bắt đầu cãi nhau, đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên. Ngươi hảo, không phải phòng phát sóng trực tiếp người chủ trì, không phải Triệu giáo thụ. Thanh âm mềm ấm, nhẹ nhàng, mang theo mạc danh vận luật. Là nhân loại kia. Thanh âm này quá mức động lòng người hoặc là nói, ở gương mặt kia phối hợp hạ, lực sát thương hoàn toàn phiên bội. Bởi vậy, chính đằng chưa kịp phản ứng, cũng liền không có kịp thời trả lời. Nói xong ngươi hảo hai chữ, đợi mười mấy giây, thiếu nữ lại nhìn vài lần màn ảnh, thân mình đột nhiên lơi lỏng xuống dưới. Mà nàng ánh mắt, cũng đột nhiên hướng tới màn ảnh phía trên dịch qua đi. Làn đạn người xem liền như vậy trơ mắt mà nhìn thiếu nữ bông dưng mặt ra hắn ra, cười nói, hảo, ta muốn ăn lê bánh. Làn đạn, ngao ngao ngao lê bánh hảo Mỹ a. Không phải, nàng hảo ngọt a. Mà bị thiếu nữ cười đối tượng, tự nhiên chính là Triệu Du Chi. So với những người khác, Triệu Du Chi tiếp thu năng lực càng tốt, ngắn ngủi hoàng thần hậu, hắn nhẹ giọng cười nói, có thể. Theo sau, phòng phát sóng trực tiếp người xem liền thấy thiếu nữ đứng lên, hướng tới màn ảnh đi tới. Mà theo nàng tới gần, kia Mỹ Mạo cũng chỉnh vô số lần mà phóng đại. A, ngươi đừng tới đây a. Cứu. Ta muốn vượng cổ bảy. Mau, ta dưỡng khí bình đâu. Ngao ngao ngươi có bản lĩnh tử di động đi ra a. Có bản lĩnh trực tiếp đi đến ta trước mặt a. Thiên A, quả thực là 360 độ vô góc chết. Chẳng sợ dựa đến như vậy gần, lông tơ đều thấy, vẫn là một chút tì vết đều không có. Quả thực là tạo vật giả ban ân. Thiếu nữ ở trước màn ảnh dừng lại. Nàng vươn mảnh khảnh cánh tay, da thịt như ngọc, trực tiếp từ trước màn ảnh thoảng qua. Thật giống như nhẹ nhàng phất qua người xem tâm giống nhau. Tay ngọc tiếp đi một cái giấy bao, nàng xoay người, ngồi trở lại nguyên lai vị trí. Rõ ràng liền như vậy vài bước, nhưng là nàng xoay người kia một khắc, lại làm vô số người cảm thấy đau lòng. Thật giống như, nàng nhất cử nhất động hoàn toàn liên lụy trụ bọn họ tâm thần. Nhưng rõ ràng, nàng chỉ là một cái bị chăn nuôi sủng vật thôi. Từ từ, các ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Ta nhớ ra rồi. Ta cũng. Cùng thời gian, chính đang khôi phục ý thức, va đập đập nói, triệu giáo thụ, này, đây là ngài dưỡng nhân loại, mặc. Nghe thấy tên của mình sau, chuyên tâm ăn lê bánh thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn nàng một cái. Lê bánh trong sáng, thiếu nữ cái này động tác nhìn phá lệ ngây thơ. Kỳ thật ngày thường tô mặc không có như vậy thèm, chỉ là lê bánh tính lạnh, đối dạ dày không tốt, Triệu Du Chi rất ít làm. Cố tình tô mặc cũng liền thích ăn cái này. Lần này Triệu Du Chi thấy nàng vất vả, hoặc là vì bồi thường nàng, liền lại làm một phần. 7 ngày tới, Triệu Du Chi đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt, kẻ hèn một phần lê bánh không làm khó được hắn, vừa vặn trong nhà cũng có sẵn tuyết lê. Thấy thiếu nữ ăn đến hương, Triệu Du Chi trong thanh âm phảng phất cũng nhiễm vài tia ý cười. Là, nàng kêu tô mặc, là thông minh nhất nhân loại. Không hổ là Triệu giáo thụ, ta mãn đầu góc đều là mặc, hắn cư nhiên cảm thấy mặc là thông minh nhất nhân loại. Đúng vậy. Ta chỉ cảm thấy mặc là đẹp nhất sinh vật. Tục tăng a các ngươi, mặc trí dung song toàn. Trịnh Đăng phảng phất cũng hóa thân vì nhân loại an bá fans, đi theo phụ họa, đúng vậy, mặc thật là văn nhã, nói chuyện hảo lưu sướng, từ ngữ lượng cũng thực phong phú, nhìn hoàn toàn cùng thú nhân không có khác nhau. Nàng ngữ khí tràn đầy tán thưởng, làn đạn nháy mắt hoàn hồn. Ngoa tào, ta lúc này mới hiểu được, này nì mạ không giống nhân loại a. Nơi nào có nhân loại bộ dáng? Đừng nói thông minh nhất nhân loại. Phóng tới trong thú nhân đây cũng là người xuất sắc ca. Hợp lý hoài nghi mặc là thú nhân giả trang, có thể hay không mặc lỗ thai cùng cái đuôi ném. A hảo tâm đau, hoặc là mặc đời trước là cái thú nhân. Linh hồn của nàng cùng chúng ta khẳng định là bình đẳng. Nàng chỉ là thể xác cùng chúng ta không giống nhau, chỉ là thiếu lỗ thai cùng cái đuôi. Đồng ý, mặc có thể nói, ngôn hành cử chỉ cũng cùng thú nhân giống nhau. Tuy rằng không biết nàng chỉ số thông minh là nhiều ít, nhưng khẳng định sẽ không thấp. Ít nhất bình thường sinh hoạt là đủ. Mãnh liệt yêu cầu mặc có được hợp pháp thân phận. Trở thành Lam Tinh hợp pháp công dân. Trên lầu, ta nhìn thấu ngươi, ngươi chính là tưởng cùng Triệu giáo thụ đoạt đúng không? Bất quá làm được xinh đẹp. Phải như vậy. Ta cũng duy trì mặc khôi phục tự do thân phận. Lâu dài tới nói, nếu mặc thật sự cùng nàng bày ra tới giống nhau thông minh, như vậy có được hợp pháp thân phận thật sự rất quan trọng. Không có trí tuệ sinh vật nguyện ý bị người quyền dưỡng. Nàng Mỹ. Đủ để cho nàng đạt được này phân ưu đãi. Càng đừng nói trừ bỏ mỹ mạo, nàng còn có trí tuệ. Chẳng sợ nàng chủ nhân là Triệu giáo thụ, ta còn là tưởng nói, nàng không cần chủ nhân. Chẳng sợ này phân mỹ yêu cầu che chở, cũng có thể toàn Lam Tinh người cùng nhau đi, không có người có tư cách độc chiếm nàng. Triệu giáo thụ mỗi ngày bận rộn như vậy, hắn như thế nào có thể chiếu cố hảo Mặc Mặc? Hơn nữa nàng như vậy hảo, một người chiếu cố như thế nào đủ? Ngay từ đầu vẫn là thân thiện đàm luận, nhưng nói đến mặt sau, làn đạn liền bắt đầu xảo đi lên. Lúc này đây, đầu mâu nhắm ngay Triệu Du Chi. Triệu giáo thụ là hảo, nhưng này phân Mỹ, chính là trực tiếp bại ở trước mặt. Đầu óc bị đôi mắt khống chế, như vậy sẽ nói ra nói cái gì, liền cũng nói không chừng. Tại đây vượt qua sinh vật tuyệt đối mỹ mạo trước mặt, tựa hồ cái gì đều có thể bị vứt đến sau đầu. Ở Trịnh Đằng gặp gành cùng Triệu Du Chi giao lưu, thiếu nữ vui sướng mà ăn lê bánh, thường thường nói nói mấy câu thời điểm, ngoại giới cũng dần dần nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì Tô Mặc Mặc xuất cảnh, cơ hồ sở hữu điểm tiến phòng phát sóng trực tiếp người qua đường đều sẽ lưu lại, bảo tồn suất cực cao. Nhân loại cứu tế chỗ mua lưu lượng thậm chí còn không có thả xuống xong, phòng phát sóng trực tiếp cũng đã dựa vào chính mình, thật đánh thật mà treo lên trang đầu. Nhiệt độ có thể nói ngày gần đây tốt nhất, lại còn có đang không ngừng bò lên. Như vậy rầm rộ, tự nhiên hấp dẫn tới rồi không ít người lực chú ý mới đầu là đối thủ cạnh tranh, mặt khác chủ bá, nhưng thấy thiếu nữ sau, bọn họ tức khắc kinh vi thiên nhân, thậm chí không ít chủ bá trực tiếp an lợi nổi lên cái này phòng phát sóng trực tiếp. Cứ như vậy, một người tiếp một người, càng ngày càng nhiều người tới phòng phát sóng trực tiếp. Mà có chút tiểu chủ bá, tắc quyết đoán mà đối nhân loại cứu tế chỗ tiến hành tiếp sóng, giải thích vài câu nhân loại cứu tế chỗ, khen vài câu Tô Mặc Mặc mỹ mạo, cứ như vậy cũng là hung hăng phát hỏa một phen. Lam tinh lớn nhất cái này phát sóng trực tiếp phần mềm nội, bất quá nửa giờ, cơ hồ đều là nhân loại kia thiếu nữ thân ảnh. Mà Tô Mặc Mặc ba chữ, cũng bị vô số người thật sâu ghi tạc trong óc. Nhân loại cứu tế chỗ tự nhiên sẽ không bỏ qua nhiệt độ, liền cũng vẫn luôn không có đóng cửa phát sóng trực tiếp. Cũng may Trịnh Đằng tương đối biết làm việc, xem thiếu nữ mệt mỏi, liền chủ động khuyên nàng nghỉ ngơi, vẫn luôn củ chính là Triệu Du Chi. Triệu Du Chi bản thân liền có cực cao nhiệt độ, hắn biên chế tác đồ ăn vặt biên nhẹ giọng nói chuyện thiếm. Thuận miệng vài câu Tô Mặc Mặc yêu thích thói quen, đều có thể làm mấy ngàn vạn thú nhân nghe được nhập thần. Chính là nói, một màn này, thật đúng là cực kỳ giống lão sư cùng học sinh. Chỉ là học không phải như thế nào chế tác dược tề, mà là chăn nuôi Tô Mặc Mặc. Lam Tinh phát sóng trực tiếp ngành sản xuất cũng thực nhiệt, bởi vậy, ở phòng phát sóng trực tiếp phát hỏa sau, Tô Mặc Mặc lại nhanh chóng ra vòng. Các đại mạng xã hội, tư nhân bạn tốt động thái trở, đều ở điên cuồng mà tiếp sóng một chương chụp hình. Vừa lúc là thiếu nữ để sắt vào phòng phát sóng trực tiếp kia một màn. Chụp hình người thậm chí còn phê điểm quang, sái lạc ở thiếu nữ trên trán, phá lệ phù hợp, giống như là rớt xuống nhân gian tinh linh giống nhau, mỹ đến phá lệ không chân thật. Mới đầu đương nhiên là hỗn loạn, có người nghi ngờ như vậy mỹ ảnh chụp có phải hay không hợp thành, có người nói đây là chính mình bằng hữu, còn có vô số người mạo danh thay thế, há mồm liền tới. Cũng may quan khán phát sóng trực tiếp người cũng không thiếu, thực mau, tuyệt sắc thiếu nữ thân phận thật sự đã bị lột ra tới. Nhân loại, tuyệt sắc, cao chỉ số thông minh, Triệu Du Chi. Này đó từ vô luận cái nào, đều có được hỏa tư cách, càng đừng nói toàn bộ tổ hợp đến cùng nhau. Kia lực sát thương, há ngăn là phiên bội. Internet thượng phong thực mau quát tới rồi hiện thực. Tô gia đó là cái thứ nhất bị tìm được. Tô Tư Châm hoạt bát hiếu động, bằng hữu nhiều, có đều là người trẻ tuổi, hắn bằng hữu chung tự nhiên có người thấy tin tức. Này không, Tô Tư Châm xe còn chưa tới 5 khu đâu, bằng hữu điện thoại liền trước tới. Tô Tư Châm lười biếng mà dựa vào trên chỗ ngồi, mở ra tự động điều khiển sau chuyển được điện thoại. Chỉ là theo bằng hữu lời nói, sắc mặt của hắn cũng bắt đầu dần dần biến hóa. Ngươi nói cái gì? Nhà của chúng ta dưỡng nhân loại kia, hỏa biến toàn vong. Ta kia tiểu cứu cứu, còn ở toàn vong phát sóng trực tiếp cho nàng nấu cơm. Thiếu niên trong thanh âm tràn đầy không thể tưởng tượng, ngay cả kia đầu hồng mao đều có chút khoa trương mà bay lên. Bằng hữu vô ngữ, thiên chân vạn sắc. Ta lừa ngươi làm gì? Ngươi chờ. Ta đây liền cho ngươi phát liên tiếp. Nói tới đây, bằng hữu giọng nói vừa chuyển, Tư Châm A, ngươi hiện tại ở nhà không? Ta đi tìm ngươi, ngươi dẫn ta cùng đi vấn an ngươi tiểu cứu cứu bái. Người này phụ thân cũng ở danh nghị viên, so với mặt khác bạn nhậu, hắn ở Tô Tư Châm trong lòng địa vị vẫn là cao một ít. Nếu không nói, Tô Tư Châm chưa chắc sẽ tiếp hắn điện thoại. Nhưng Tô Tư Châm hiện tại suy nghĩ có chút hỗn loạn, hắn che bụng chắn đầu, thuận miệng nói, ta lập tức liền đến ta tiểu cứu cứu ra, quay đầu lại nói. Cắt đứt điện thoại sau, Tô Tư Châm lúc này mới phát hiện, bị hắn che chắn, hoặc là để vào giọng nói hộp thư rất nhiều dãy số cũng đánh lại đây. Thô sơ giản lược vừa thấy, thế nhưng có 3 vị số. Liền thái quá. Tô Tư Châm lúc này mới ý thức được, có lẽ thật sự đã xảy ra cái gì. Điện thoại đều là gần nhất 10 tới phút đánh lại đây, phỏng chừng chính là cùng vừa rồi cái gọi là nhân loại có quan hệ. T. Thẳng đến trước mắt mới thôi, Tô Tư Châm thậm chí còn đang suy nghĩ có phải hay không nhân loại kia gặp rắc rối. hoặc là chính là làm trò cười cho thiên hạ, làm cho hề. Bởi vì vào trước là chủ, Tô Tư Trâm rất khó đem chuyện này hướng tốt phương diện tưởng. Hắn đã bắt đầu tự hỏi như thế nào hướng đi tiểu cứu cứu bồi tội, lại như thế nào xử lý này phiền toái nhân loại. Nhưng chờ đến mở ra bằng hữu phát tới liên tiếp, thấy kia trương phòng phát sóng trực tiếp chụp hình sau, Tô Tư Trâm sở hữu ý niệm đều biến mất. Hắn ánh mắt, chỉ còn lại có kia một nhân loại. Cho nên nói, này cư nhiên là nhân loại sao? Vẫn là nhà bọn họ nhân loại kia. Nhà bọn họ nhân loại, cư nhiên như thế ưu tú. Vô số ý niệm ở trong óc xoay quanh, Tô Tư Trâm thật lâu vô pháp hoàn hồn. Cũng may mắn đã sớm mở ra tự động điều khiển, nếu không liền sẽ gây trở ngại con đường giao thông. Đột nhiên, Tô Tư Trâm ánh mắt đảo qua điều khiển tay lái. Nhìn kia dừng hình ảnh ở 180 mã tốc độ xe, hắn ánh mắt một lăng. Giờ này khắc này, Tô Tư Trâm chỉ ghét bỏ này xe khai đến quá chậm. Quyết đoán mà đem tốc độ xe điều đến 300 mã sau, Tô Tư Trâm lần thứ hai nhắm mắt lại. Đáng tiếc hắn như thế nào cũng vô pháp bình tĩnh trở lại. Đơn giản trực tiếp mở mắt ra, ánh mắt lần thứ hai dịch tới tay cơ trên ảnh chụp. Sau đó Tô Tư Trâm bắt đầu ở toàn võng tìm tòi, vài phút sau cuối cùng biết rõ ngọn nguồn, còn bảo tồn một đống lớn phòng phát sóng trực tiếp chụp hình. So với ngay từ đầu nỗi lòng phức tạp, giờ phút này Tô Tư Trâm trong lòng chỉ còn lại có kinh hỉ. Có lẽ hôm nay tới tìm tiểu cứu cứu đó là một loại dự cảm. Là ở nhắc nhở hắn, không cần xem nhẹ người bên cạnh, không cần quên bảo hộ nhân loại kia. Nhớ tới chính mình ngay từ đầu tính toán, Tô Tư Trâm sinh ra nghĩ lại mà sợ. Như thế nào có thể để cho người khác hỗ trợ dưỡng chính mình nhân loại đâu? Vạn nhất bị ngược đãi, vạn nhất bị bá chiếm không còn làm sao bây giờ. Cũng may mắn hắn tìm được người là tiểu cứu cứu, dựa theo tiểu cứu cứu phẩm hạnh, kia tự nhiên là sẽ không xuất hiện những cái đó hậu quả. Nhưng trừ bỏ tiểu cứu cứu ở ngoài, đổi làm bất luận cái gì một người, đều cơ bản sẽ không trả lại mặc mặc. Rốt cuộc thiếu nữ phảng phất của quý, không có người bỏ được từ bỏ. Mà như vậy của quý, lại là họ Tô, là theo hắn họ. Nghĩ đến đây, Tô Tư Trâm đó là một trận cảm thấy mỹ mãn. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tô Tư Trâm do dự lên. Đại ca cả ngày bận về việc công vụ, phỏng chừng một chốc sẽ không phát hiện mặc mặc sự, đến nỗi nhị ca, hắn còn ở trên đường. Hơn phân nửa cũng vô tâm tư quan tâm trên mạng sự. Nếu như vậy, hắn muốn hay không nói cho bọn họ mặc mặc tồn tại đâu. Tô Tư Trâm tuy rằng tính tình táo bạo ngay thẳng, nhưng là hắn cũng không đốc. Hắn tự nhiên biết, hắn hai cái ca ca cùng hắn phía trước tưởng giống nhau, đối này nhân loại đều ôm có thể không thái độ. Nay cũng coi như là một loại cao cao tại thượng ngạ mạn. Mà loại này ngạ mạn, sẽ làm bọn họ mất đi tiên cơ. Bọn họ ba người đều đã mất đi một lần tiên cơ, kia đó là đi cứu tế chỗ tiếp mặc mặc. Nhưng lần này lần thứ hai tiên cơ, chỉ có hắn một người bắt được. Chỉ cần hắn đi tiểu cứu cứu nơi đó tiếp hồi mặc mặc, hoặc là cùng mặc mặc cùng nhau sinh hoạt một đoạn thời gian, như vậy mặc mặc không phải cùng hắn càng thân cận sao. Nói vậy, liền tính về đến nhà, mặc mặc cũng sẽ cùng hắn thân cận nhất. Đại ca nhị ca căn bản bài không thượng hảo. Gần là ở trong não phát họa ra lam đồ, Tô Tư Trâm vốn nhờ vì này hảo tưởng kích động không thôi. Thân cận nhất ta. Này ba chữ cũng quá có dụ hoặc lực. Tuy rằng Tô Tiểu Nướng cũng thực thân cận bọn họ, nhưng đó là không giống nhau. Tô Tư Trâm chỉ đem Tô Tiểu Nướng làm như một loại khoe ra món đồ chơi, hắn lại nhiều ưu điểm, bất quá là gia tăng trọng lượng, lợi thế thôi. Nhưng Tô Mặc Mặc không giống nhau. Nàng liên phảng phát sinh ra linh hồn của chính mình giống nhau trên thực tế, liền tính nàng không có linh hồn, thấp chỉ số thông minh, gần có gương mặt kia, liền có vô số người nguyện ý dùng có linh hồn phương thức đối đãi nàng, chỉ hy vọng nàng có thể hơi chút thông những người này trí, hoặc là nói hơi chút thỏa mãn chính mình ảo tưởng. Mà nàng không chỉ có được dung mạo, còn sáng tạo kỳ tích, đánh vỡ nhân loại 3 tuổi trí lực trần nhà. Như vậy nàng cả người, liền đủ để bị phùng thượng thân đàn. Tô Tư Trâm hảo cảm cùng may mắn, cũng liền phi thường dễ dàng lý giải. Thở ra một hơi, Tô Tư Trâm đưa điện thoại di động phóng tới một bên, tính toán quá mấy ngày lại liên hệ đại ca nhị ca. Rốt cuộc bọn họ hai người cũng rất bận, không nên dùng chuyện như vậy quấy rầy bọn họ. Đúng không? Tô Mặc Mặc mỹ mỹ mà ngủ một cái ngủ trưa. Nàng ngôn ngữ thiên phú rất cao, nhưng nàng tư duy, tựa hồ bị hạn chế ở một đoàn trong sương ngủ. Sương ngủ nhất trung tâm quang điểm rất sáng, xua tan một chút sương ngủ. Chính là như vậy một chút quang, liền làm nàng khác nhau với những nhân loại khác. Cho dù là ở cánh đồng hoang vu khi, nàng cũng là nhất độc đáo kia một nhân loại. Nàng sẽ phân rõ người khác cảm xúc, có thể cẩn thận mà trốn tránh. Tựa hồ nàng mệnh, đối nàng tới nói là quan trọng nhất. Mà bị cứu tế chỗ người trảo lại đây, cũng là vì bọn họ trên người không có những cái đó khó chịu hơi thở. Hiện tại, cái này trường lỗ hai tóc bạc nam nhân, cũng giống nhau. Thậm chí trên người hắn hơi thở, là Tô Mặc Mặc cảm thụ quá nhất nồng đậm. đơn giản tới nói, hắn đối nàng tình cảm, cường liệt nhất. Hơn nữa là thân thiện, vô hại, bởi vậy, nàng có thể thản nhiên ở tại cái này an toàn địa phương. Ngẫu nhiên cũng nguyện ý thuận hắn ý, lặp lại một ít từ ngữ. Ở cái này học tập từ ngữ trong quá trình, nàng trong đầu sương mù, tựa hồ cũng bắt đầu xua tan. Nàng tư duy càng thêm rõ ràng, động tác càng thêm lưu sướng, thậm chí có đôi khi không cần Triệu Du chi đề, nàng là có thể tự nhiên mà vậy mà làm ra một ít động tác. Đến nỗi Lam Tinh ngữ, kia càng là vừa học liền biết. Tạm thời tới nói, Tô Mặc Mặc cũng không quan tâm cái gọi là học tập tiến độ. Nàng càng để ý chính mình sinh tồn hoàn cảnh cùng thể nghiệm. Cho nên nàng sẽ bắt bẻ đồ ăn, sẽ vẽ tranh chơi đùa, đây đều là lấy lòng nàng chính mình phương thức. Trừ này bên ngoài, nàng sẽ thêm vào chú ý Triệu Du Chi. Rốt cuộc người này cùng nàng ở cùng một chỗ, vẫn là nàng đồ ăn cung cấp giả. Nàng yêu cầu bảo đảm, hắn đối nàng hảo, là thật sự sẽ không có đại giới, có chần chờ. Tựa như hải tử chưa bao giờ sẽ nghi ngờ chính mình cha mẹ cho hảo giống nhau. Tô Mặc Mặc loại này gần như với bản năng hành vi, có lẽ đó là ở vì chính mình tìm kiếm một cái mẹ. Triệu Du Chi biểu hiện vẫn luôn thực hảo, cũng làm Tô Mặc Mặc cảm thấy càng ngày càng thoải mái, trái tim cũng dần dần rỡ xuống. Chỉ là hai ngày này, hắn tựa hồ có chút kỳ quái. Nam nhân trên người cảm xúc hơi thở bắt đầu phập phồng không chừng, cái này làm cho nàng có chút đề phòng. Cũng may tuy rằng có chút biến hóa, nhưng nam nhân tổng có thể chính mình điều tiết hảo. Vài lần xuống dưới, Tô Mặc Mặc cũng hơi chút buông điểm tâm. Ân, chủ yếu là chủ nghệ của hắn thật tốt quá. Ăn xong một khối lê bánh, có cái gì là không thể buông đâu. Tô Mặc Mặc lâm vào mộng đẹp. Trong phòng khách, Triệu Du Chi đem hiện nướng tốt bánh quy nhỏ thịnh ra tới. Làn đạn không có người ta nói muốn ăn, ngược lại là liên tiếp học được cảm ơn bác chủ. Không thể không nói, có điểm khôi hài. Chính đang nghiêm trang mà bậy bạn, giọng nói đều có điểm ách cũng luyến tiếp quải rất video. Trừ bỏ vì phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ suy xét, còn có chính là nàng tưởng lại chờ một chút, nói không chừng Mặc Mặc ngủ xong ngủ chưa liền ra tới đâu. Liên ở Triệu Du Chi bắt đầu cân nhắc chế tác sữa bò sữa đặc khi, đột nhiên, chuông cửa vang lên. Dừng một chút, lau khô tay, Triệu Du Chi đi mở cửa. Mà làn đạn cũng tức khắc sinh động lên. Ai tới? Làm ta nhìn xem là cái nào người may mắn. Có phải hay không chúng ta chi gian huynh đệ tỉ muội? Ô ô ô, cửa này khẩu đại huynh đệ làm người hảo hâm mộ, hắn làm ta muốn làm sự cờ á cờ. Mẹ nó! Ta hảo hận! Đáng giận a! Đừng mở cửa! Ta không chuẩn, không chuẩn! Nga ô! Cửa mở! Triệu Du Chi nhận ra chính mình cháu ngoại, như vậy tự nhiên không có khả năng đem hắn cử chi ngoài cửa. Nhưng cùng lúc đó, nhìn kia tươi cười sán lạn tóc đỏ thiếu niên, hắn trong lòng vẫn là sinh ra vài tia bất an. Tiểu cứu cứu, ngươi hảo, ta là tới xem Mặc Mặc. Quả nhiên, Tô Tư Trâm nói câu đầu tiên lời nói, khiến cho Triệu Du Chi nhịn không được nắm chặt then cửa tay. Vào đi. Lan đạn nghe thấy được đối thoại. Thấu không biết xấu hổ. Lan. Ta rửa, tiểu cứu cứu. Đây là Triệu giáo thụ cháu ngoại. Ta biết, ta đã sớm từng nói. Kỳ thật Mặc Mặc hẳn là xem như Tô gia rốt cuộc nàng họ Tô ha. Triệu giáo thụ chỉ là giúp đỡ Tô gia chọn lựa nhân loại, chiếu cố nhân loại mà thôi. Đột nhiên đau lòng Triệu giáo thụ giống như. Người là hắn chọn, Mặc Mặc là hắn chiếu cố, cuối cùng hắn muốn đem người còn trở về. Kia chẳng phải là Tô gia trích quả đào sao. Đúng vậy, tuy rằng phía trước ta thực ghen ghét Triệu giáo thụ, nhưng không thể không nói, nếu thật sự chỉ có một thú nhân có thể dưỡng Mặc Mặc, hắn tuyệt đối có thể tính một cái không nói cái khác. Mặc Mặc đối hắn tín nhiệm liền trọng yếu phi thường. Mẹ nó, nói tới đây, ta lại ghen ghét Triệu giáo thụ. Tin nóng một chút, Tô gia còn có một nhân loại sủng vật, là cái đại vong hồng, một cái sẽ nói mấy chữ giống được nhân loại. Ngươi mẹ nó ở đậu ta sao? Có giống được nhân loại? Giống được a? Kia Mặc Mặc đi qua không phải dê vào miệng có sao? Ta không đồng ý. Cười chết, trong nháy mắt ảo giác ta không đồng ý việc hôn nhân này có hay không? Đừng kỳ, nói thật. Ta vô pháp tưởng tượng Mặc Mặc cùng một nhân loại ở bên nhau, sau đó sinh sản một đống lớn hài tử cảnh tượng. Thảo A, thật là khủng khiếp A, nếu là Mặc Mặc ưu tú gen bị người nhìn trúng, có người cố ý đem nàng bắt cóc đi sinh sản, sau đó sinh hạ nhân loại không phải mỗi người giá trên trời sao. Kia quả thực là lợi nhuận kết xù A. Quản lý viên mau đem phía trước câu nói kia xóa. Vạn nhất thật sự có không hợp pháp phần tử thấy làm sao. A A A lòng ta đều nát thật sự. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là nhân loại không có nóng lên kỳ. Mặc Mặc tốt xấu sẽ không bị thân thể khống chế. Mặt trên, ngươi không nghĩ tới sao, vạn nhất Mặc Mặc coi trọng những nhân loại khác đâu. Nàng khóc lóc cùng ngươi nói muốn cùng người khác ở bên nhau, ngươi có thể cự tuyệt sao, điểm yên. Ta sẽ đem nàng nhốt lại. Không chuẩn. Tuyệt đối không chuẩn. Á á á á, vô năng cùng nộ. Chính là nói, các ngươi có hay không nghĩ tới, trừ bỏ cả đời không kết hôn, hoặc là cùng nhân loại kết hôn ngoại, còn có mặt khác lựa chọn đâu? Nói tiếng người, Mặc Mặc có thể cùng thú nhân ở cùng nhau. Mặc Mặc vì cái gì không thể cùng thú nhân ở cùng nhau đâu? Tại sao lại không chứ? Các ngươi không thích sao? Ta thích A. Hơn nữa nàng có tư duy A, cùng chúng ta có cái gì khác nhau đâu? Hiện lên vẻ kinh sợ. Rốt cuộc thật đúng là không cái nào người đứng đắn nghĩ tới nhân loại có thể cùng thú nhân ở cùng nhau. Nhưng này liên tiếp chất vấn, thật đúng là làm người á khẩu không trả lời được. Mẹ nó, đúng vậy, tại sao lại không chứ? Tuy rằng Mặc Mặc không có lỗ thai cái đuôi, nhưng là hải dương loại thú nhân cũng không có cái đuôi cùng lỗ thai A. Bất đồng thú nhân diện mạo thiên kỳ bách quái, đối lập một chút, Mặc Mặc hoàn toàn phù hợp sở hữu thú nhân thẩm mỹ A. Nếu bất đồng chủng tộc thú nhân đều có thể yêu nhau, như vậy bọn họ vì cái gì không thể cùng Mặc Mặc ở bên nhau? Này hoàn toàn là tự do A. Hơn nữa bọn họ cũng không phải sinh sôi nảy nở ung thư, không kết hôn nói, cùng như vậy một cái tuyệt sắc mỹ nhân ở bên nhau không hương sao? Hương, nhưng em sợ nàng trướng mắt ta. Thảo, hảo chân thật. Lệ mục. Đều là lên mạng lướt sóng nhiều năm tuyển thủ, đại gia thế nhưng rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi chuyện này. Mà số ít chuyện bất quá con nhi, cũng ở người khác khuyên giải, tẩy não, dưới tiếp thu. Rốt cuộc việc này vốn dĩ cũng không có gì, chỉ cần Mặc Mặc nguyện ý không phải có thể sao. Mà lúc này, Tô Tư Trâm cũng nói ra chính mình ý đồ đến. Tiểu cứu cứu, ta có thể ở nhà ngươi trụ một đoạn thời gian sao, cùng Mặc Mặc bồi dưỡng một chút cảm tình. Tóc đỏ thiếu niên tươi cười sán lạ, lộ ra một hàm răng trắng, còn có vài tia thẹn thùng. Nhưng kia cười, lại đâm đến Triệu Du Chi. Nam nhân bỗng dưng mở miệng, bồi dưỡng cảm tình sau đâu. Tiếp về nhà. Tô Tư Trâm có chút kinh ngạc mà nhìn xưa nay ôn hòa tiểu cứu cứu. Tiểu cứu cứu, đương nhiên là tiếp Mặc Mặc hồi nhà ta à, nàng họ Tô, nàng chính là nhà ta nha. Nhìn thiếu niên đúng lý hợp tình bộ dáng, trừ bỏ ghen ghét ngoại, Triệu Du Chi còn sinh ra vài tia phẫn nộ. Quá khinh miệt. Hắn khuyết thiếu đối Mặc Mặc tôn trọng. Quá mức tùy ý, quá mức khinh mạn. Sau đó đâu? Nam nhân đột nhiên mở miệng, xưa nay ôn nhuận tiếng nói hỗn loạn vài tia lạnh lẽo. Tô Tư Trâm sửng sốt. Sau đó cái gì? Triệu Du Chi tiếp tục nói, tiếp về nhà về sau, ngươi lại muốn thế nào đâu? Ngươi sẽ cho nàng nấu cơm sao? Ngươi sẽ làm nàng ăn lê bánh, giúp nàng lột tôm sắt sao? Ngươi sẽ ở xét đánh thiên bồi nàng làm nàng không sợ hãi sao? Ngươi sẽ kiên nhẫn mà giáo nàng nói chuyện, giáo nàng học tập thú nhân văn hóa sao? Nhìn thiếu niên ngốc ngốc bộ dáng, Triệu Du Chi chắc chắn nói, ngươi sẽ không. Thư Trâm, ngươi không thích hợp dưỡng Mặc Mặc. Ngươi không xứng. Cuối cùng hai chữ thực nhẹ, lại bỗng dưng đau đớn Tô Tư Trâm. Nói không rõ là bởi vì phẫn nộ, vẫn là bởi vì sinh khí, thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén. Vậy còn ngươi? Tiểu cứu cứu, chân của ngươi phế đi, ngươi lại như thế nào chiếu cố nàng đâu? Ta sẽ không, nhưng là ta so ngươi tuổi trẻ nhiều như vậy, ta có thể học. Mà ngươi đâu? Triệu Du Chi không dao động, nhưng đặt ở trên đầu gối tay lại run nhẹ nhẹ. Liên ở Tô Tư Trâm cho rằng thắng lợi là lúc, tóc bạc nam nhân đột nhiên mở miệng. Liên tính ta không xứng, Tư Trâm, ngươi phải biết rằng, đưa dưỡng hiệp nghị thư thượng, Mặc Mặc nhận nuôi người, là ta. Là Triệu Du Chi tam cái tự. Tô Tư Trâm thậm chí không có thấy Tô Mặc Mặc một mặt, đã bị Triệu Du Chi đuổi đi. Cũng là lúc này, hắn mới đột nhiên ý thức được, Triệu Du Chi không chỉ có là hắn tiểu cứu cứu, không chỉ có là Triệu giáo thụ, hắn vẫn là làm tinh Triệu gia tương lai gia chủ. Hắn uy áp, cũng không phải hắn Tô Tư Trâm, cũng không phải bọn họ Tô gia có thể đụng vào. Nhớ lại nam nhân cuối cùng cái kia ánh mắt, Tô Tư Trâm thậm chí còn dùng mình một cái. Hắn không biết tiểu cứu cứu trải qua quá cái gì, nhưng hắn cái này làm tinh quân giáo sinh, cư nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi. Mà Tô Tư Trâm phát hiện, tiểu cứu cứu thật sự không sợ xé rách mặt. Rốt cuộc ở phòng phát sóng trực tiếp như vậy nhiều người trước mặt, hắn đều có thể không cho hắn mặt mũi. Kia ngầm càng không cần phải nói. Chuyện tới hiện giờ, Tô Tư Trâm cũng mặc kệ như vậy nhiều, cảm giác cho chính mình đại ca nhị ca gọi điện thoại, hy vọng tới xử lý chuyện này. Có thể nghĩ, biết được đệ đệ đem tiểu cứu cứu chọc giận, Tô đại ca là phá lệ tức giận. Nhưng chờ thấy Tô Mặc Mặc ảnh chụp sau, tức giận ở ngoài, tựa hồ lại có khác cảm xúc. Đáng tiếc Triệu Du Chi quyết tâm, căn bản không thấy bọn họ. Bất luận Tô gia tam huynh đệ tìm ai tới, thậm chí là hắn tỷ tỷ, hắn đều một mực không thấy. Video trò chuyện cũng kết thúc, thẳng đến phòng nội sở hữu người khác tồn tại đều hoàn toàn biến mất, Triệu Du Chi tâm tình mới hơi chút bình tĩnh trở lại. Cũng là lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, hắn nhiệt độ cơ thể cao đến không bình thường. Hắn nóng lên kỳ, lại tới nữa. Lúc này đây nóng lên kỳ thế tới rào rạt, nhưng Triệu Du Chi không có sử dụng ức chế tể. Hắn vẫn luôn ở ngạnh kháng. nói không rõ vì cái gì, nhưng là hắn chính là tưởng cảm thụ một lần. Có lẽ, tiềm thức chung, hắn cũng là tưởng cùng chính mình dưỡng thiếu nữ ở bên nhau. Mà cảm thụ nóng lên kỳ, đó là lợi dụng thống khổ, làm chính mình thoát khỏi kia xấu xa ý niệm. Lại hoặc là, hắn mặc kệ nóng lên kỳ, là vì có một cái chất xúc tác, có thể thuận lý thành chương, làm hắn vứt bỏ đạo đức cùng thiếu nữ ở bên nhau. Triệu Du Chi chính mình cũng không rõ là nào một loại. Nhưng hắn ngao một giờ, nghe thấy phòng ngủ mở cửa thanh, rất nhỏ tiếng bước chân kia một khắc, đột nhiên, nóng lên kỳ lại tất cả đều biến mất. Liên ở kia một khắc, Triệu Du Chi xác định, hắn yêu Tô Mặc Mặc. Hắn ái nàng, siêu việt chính mình bản năng. Nhìn tràn đầy mồ hôi nam nhân, khoanh tay trước ngực, thiếu nữ nhướng mày, nói, ta đói bụng. Chuyện sau đó, cũng chỉ có Lam Tinh lịch sử có thể chứng kiến một vài. Tô gia hoàn toàn thành chê cười, nhặt hạt mè, lại ném lớn nhất dưa hấu. Tô Mặc Mặc ba chữ, tắc thành Lam Tinh truyền kỳ. Nàng băng vào tuyệt thế mỹ mạo mà ra danh, lại dùng tài hoa chinh phục sở hữu thú nhân. Nàng cùng Lam Tinh cao cấp nhất Triệu giáo thụ ở bên nhau, nghiên cứu khoa học thành tựu lại hoàn toàn không thua hắn. Lúc sau 5 tháng, hai người cho nhau nâng đỡ, đi xong rồi cả đời. Bọn họ không có hài tử, rời đi kia một ngày, toàn Lam Tinh mọi người lại đều sẽ vì bọn họ khóc thút thít. Triệu Du Chi cùng Tô Mặc Mặc là đệ nhất đối ở bên nhau thú nhân cùng nhân loại, lại không phải cuối cùng một đôi. Sau này mấy trăm năm, mấy ngàn năm, Tô Mặc Mặc đối Lam Tinh cống hiến, vĩnh viễn vô pháp số thanh. Chỉ cần nàng tồn tại, chỉ cần đối nàng tín ngưỡng vĩnh không ma diệt, như vậy thú nhân cùng nhân loại, cũng đem vĩnh viễn hài hòa chung sống. Rốt cuộc bọn họ, đều là đồng dạng mà ái nàng. Bởi vì ái, nàng cũng đem vĩnh hằng. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.